Chương 4681, tinh không chiến sĩ hiện thân. Miệng rộng che trời, thôn vệ hư không, cái kia miệng quá lớn, lớn đến có thể chứa phía dưới toàn bộ thế giới. Long Trần bọn người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái kia miệng rộng thôn phệ. Làm cái kia miệng rộng khép kín, mọi người mới nhìn đến, đó là một đầu cự kình đầu lâu. Thân thể của nó quá lớn, chỉ có đầu lâu xuất hiện, thân thể vẫn như cũ ẩn tại bầu trời phía trên. Khi thấy đầu kia cự kình, Quách Nhiên bọn người đều hoảng sợ, cái kia cự kình bộ dáng, đúng là bọn họ ở trên biển gặp phải hài kình thi thể. Chỉ bất quá, lúc này nó sống lại, một miệng đem thiên kiếp bên trong tất cả mọi người nuốt vào. Nó quanh thân có vô số phù văn sáng lên, thiên địa đã mất đi vốn có lộng lẫy, hồng hoang chi khí bao phủ chư thiên. Mắt thấy Long Trần, Cửu Tinh truyền nhân bọn người đồng thời biến mất, Quách Nhiên bọn người hoảng sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, ai có thể nghĩ tới, cái này chỉ tồn tại ở thần thoại cố sự bên trong sinh linh, vậy mà tại Long Trần thiên kiếp bên trong hiển hóa. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia cự kình đầu lâu ầm vang nổ tung, Long Trần bọn người theo đầy trời lôi đình phù văn bên trong vọt ra. Nguyên lai bị thôn phệ trong nháy mắt, bao quát Long Trần ở bên trong, đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách, không thể không cùng mọi người cùng một chỗ đối kháng cự kình. Tại cự kình áp bách trước mặt, thiên kiếp bên trong chỗ có thiên kiêu hợp lực đem cự kình đầu lâu no bạo, bọn họ lại căn bản không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết bị thứ gì nuốt chửng lấy. 3. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái phủ đầy tinh thần che trời đại thủ, bắt lấy cái kia cự kình lưng, cự kình che trời, bàn tay to kia đồng dạng to lớn. Năm ngón tay như câu, đâm thẳng cự kình thân thể. Tạch tạch tạch, cự kình cột sống bị bàn tay lớn kia cứ thế mà kéo ra. Khi thấy màn này, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Long Huyết chiến sĩ nhóm, đều phát ra một tiếng kinh hô, cảnh tượng trước mắt bọn họ đã từng tận mắt chứng kiến qua. Mà La Trường Sinh bọn người cái gì thời điểm gặp qua tình cảnh như vậy, đều bị hoảng sợ mộng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua hải kình loại này to lớn sinh linh, lại nói khoảng cách gần như thế, không cách nào dòm nó toàn cảnh, coi như gặp qua, cũng không nhận ra được. Vừa mới bị khủng bố hải kình thân thể cả kinh không dám nhúc nhích, bây giờ lại xuất hiện một cái tinh thần đại thủ, cứ thế mà đem cự kình cột sống cho rút ra, bọn họ cả kinh cái cằm đều muốn rơi ra tới. Ầm ầm, hải kình cột sống bị rút ra, hải kình thân thể khổng lồ kia ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời lôi đình thác nước trút xuống, giống như to lớn pháo hoa nở rộ, chiếu sáng càn khôn. Oanh, người khác đều bị cảnh tượng kinh khủng chưa hấp dẫn, nhưng là Cửu Tinh đệ tử lại làm như không thấy. Một quyền mãnh kích, Long Trần phân tâm phía dưới, bị một quyền chấn máu tươi chảy lênh láng, bay rớt ra ngoài, cùng Cửu Tinh đệ tử kịch chiến, không cho phép nửa điểm qua loa. Hô! Đúng lúc này, hải kình cột sống, như là thiên thần chi tiên, thẳng đến Long Trần mãnh liệt quất mà đến. Mặc dù là đối với Long Trần rút tới, nhưng là cái kia cột sống quá lớn, chiều dài không cách nào tính toán, độ rộng cũng đủ để bao trùm toàn bộ thiên kiếp khu vực, tại chỗ độ kiếp cường giả, đều bị một kích này bao quát. Móa nó, cái này thật muốn chết. Thấy cảnh này, dù là Long Trần luôn luôn to gan lớn mật, cũng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thiên kiếp thậm chí ngay cả tinh không chiến sĩ cũng cho phỏng theo đi ra. Cái này lượt thiên kiếp, không phải cửu tử nhất sinh, mà là căn bản không cho hắn lưu một chút đường sống a. Hô! Mà lúc này, Cửu Tinh đệ tử đối cái kia che trời cột sống nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũ đối với Long Trần tấn công mạnh, đối cái kia đạo công kích không thèm quan tâm. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta chơi xấu. Long Trần thấy cảnh này, nhất thời cắn răng một cái. Vốn là, Long Trần coi là có thể cùng đế tộc cường giả công bình một trận chiến, lại không nghĩ rằng, giết ra tới một cái Cửu Tinh đệ tử. Vốn là coi là Cửu Tinh đệ tử, cũng là trung cực chi chiến, Long Trần dự định cùng hắn nhất quyết thư hùng, lại không nghĩ rằng, lại giết ra tinh không chiến sĩ, lão thiên đã đều không công bằng, hắn cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói. Ầm ầm. Lúc này, hải kình cột sống oanh minh mà xuống, La Trường Sinh bọn người, lúc này đều mộng, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết là, nếu như không toàn lực ngăn cản một kích này, tất cả mọi người đến chết. Oanh! Thiên kiếp bên trong tất cả cường giả nộ hống, ao ao tế ra mạnh nhất thần binh, bày ra phòng ngự mạnh nhất đại chiêu, một tiếng bạo hưởng, những cường giả này đều bị chấn động đến như là, lăn đất hồ lô đồng dạng bay rớt ra ngoài. La Trường Sinh bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Đỉnh đầu hoàng kim cốt trào đều ảm đạm rất nhiều, có điều hắn cũng là rất cường hãn, bởi vì ngay tại vừa mới, trên trăm thiên kiêu trực tiếp bị nát thành bột mịn. Bọn họ tế ra thánh binh, lại bị cái kia kình xương roi dài cứ thế mà cho nện bạo, liền người mang binh khí, cùng một chỗ hủy diệt, cái kia cảnh tượng thê thảm, khiến người ta cả một đời đều không thể quên. Bên ngoài vây xem các cường giả, bộc phát ra một trận bi thiết, vô số thế lực các cường giả, trơ mắt nhìn bên trong tộc mình tuyệt đại thiên kiêu vẫn lạc, bọn họ cảm giác trời đều sập xuống. Kình xương roi dài chính là roi mềm, đánh bay La Trường Sinh bọn người, uy lực không giảm chút nào, thẳng đến Long Trần mãnh liệt quất mà đến. Mà lúc này Long Trần đang cùng cửu tinh chuyển nhân điên cuồng tấn công mạnh, mắt thấy cốt tiên ra thân, Long Trần hai tay giao nhau, cùng cửu tinh chuyển nhân kịch chiến đến nay, lần thứ nhất lấy thủ thế. Gặp Long Trần bày ra cái này tư thế, cửu tinh chuyển nhân bản năng một quyền mãnh liệt đập tới, Long Trần lên tiếng bay ngược, mà cửu tinh chuyển nhân bị cường đại lực phản chấn, cũng chấn động đến lui về sau mấy bước. Oanh! Ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt, bị cái kia kình xương roi dài hung hăng vỗ trúng, chói tai âm bạo, khiến hư không nổ tung, cửu tinh chuyển nhân bị cốt tiên cứ thế mà cho rút bạo, hóa thành khắp thiên lôi phù. Khá lắm! Long Trần thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, một kích này khủng bố cùng cực, căn bản không phải hắn cảnh giới này có thể ngăn cản. Quá hèn hạ! Long Trần không khỏi lớn tiếng chửi mắng. Đương nhiên, hắn không có khả năng chửi mình, hắn mắng là ông trời. Loại cấp bậc này công kích đã đột phá pháp tắc hạn chế, căn bản không nên xuất hiện tại hắn cấp bậc này thiên kiếp bên trong. Hô! To lớn kình xương roi dài, ở trong thiên địa xẹt qua một đường vòng cung, cấp tốc thu nhỏ, rơi vào tay của một người bên trong. Đó là một cái tóc tai bù xù, ở Trần Đại Hán, hắn thân thiết tháp, màu đồng cổ trên da, mọc lên kỳ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân, đều giống như một đạo tinh thần dây xích, huyền diệu mà vừa thần bí. Người này chính là lúc trước Long Trần cứu tinh không chiến sĩ, bây giờ hắn xuất hiện, lại là lấy địch nhân tư thái xuất hiện, làm kình xương roi dài thu nhỏ về sau, uy áp càng là kinh người, khí tức kia, cho dù là quái vật cấp cường giả, đều cảm thấy tuyệt vọng. Đây là cái gì đồ chơi? Long Trần ngươi làm sao trêu chọc loại vật này? Thiên kiếp bên trong, có thiên kiêu giống to, tiếng hô của hắn bên trong, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cho dù là quái vật cấp cường giả, đối mặt tinh không chiến sĩ, cũng cảm thấy mình như là con kiến hôi đồng dạng, chênh lệch quá xa. Còn nói lời kia, các ngươi không phải nói muốn làm gì thiên mệnh chi tử à? Hiện tại tốt, cơ hội tới, các ngươi lên đi. Ta không cùng các ngươi đoạt. Long Trần nói. Oanh! Cái kia tinh không chiến sĩ thân ảnh nhoáng một cái. Hư không sụp đổ, cùng lúc đó, Long Trần trước người hư không cũng theo sụp đổ, kình xương roi dài như là lợi kiếm đồng dạng, đâm thẳng Long Trần trước ngực. Chương 4682, kẻ gây tai họa, trực tiếp đánh xuyên qua không gian thông đạo. Hạ thần thấy cảnh này, dọa đến mặt mũi trắng bệch, hắn không thể tin tưởng, trên cái thế giới này, có người có thể không lợi dụng pháp tắc, trực tiếp lấy cậy mạnh đem hư không đánh xuyên. Loại công kích này, cùng loại với một loại truyền tống công kích, có thể không nhìn không gian khoảng cách không đánh giết đối thủ. Hạ thần thân là trận pháp sư, cũng chỉ nghe nói qua loại năng lực này, cũng từng nghiên cứu qua, nhưng là lấy trước mắt hắn nhận biết, còn không cách nào suy tính loại này tinh diệu không gian pháp tắc. Loại công kích này, khoảng cách là không có ý nghĩa, thật giống như một cái thẳng tắp thiết côn, mặc kệ cây gậy dài bao nhiêu, chỉ cần đẩy mạnh một mặt, một phía khác liền sẽ hướng về phía trước. Đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng là ở trong đó lại ẩn chứa, vô số người không thể nào hiểu được huyền diệu. Tối thiểu, lấy hạ thần trước mắt nhận biết, là không thể nào hiểu được. Oanh! Long Trần căn vốn chưa kịp phản ứng, liền bị kình cốt roi dài xuyên thủng ở ngực, đây hết thảy tới quá đột nhiên, dọa đến Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyển một chàng thốt lên. Bất quá, bọn họ rất nhanh phát hiện, kình cốt roi dài đánh trúng, bất quá là một đạo tàn ảnh, Long Trần người đã biến mất. Người đâu? La Trường Sinh chờ người thất kinh, Long Trần tốc độ quá nhanh, bọn họ đều không bắt được Long Trần động tác. Các ngươi đây là tại tìm ta à? Bỗng nhiên một thanh âm, trong đám người vang lên, La Trường Sinh bọn người một trận hoảng sợ, Long Trần không biết cái gì thời điểm, đã đến bọn họ trận trong doanh trại. Hô! Long Trần trong tay một chương màu vàng kim phù triện, biến thành cho tàn. Nguyên lai, Long Trần là dùng phù triện truyền đưa đến bọn họ nơi này. Lão đại ngươi thật là dám chơi a! Hạ thần thấy cảnh này, dọa đến mồ hôi đều xuống. Tuy nhiên đó là hắn cho đến trước mắt, chế tạo mạnh nhất truyền tống phù triện, nhưng là, thiên kiếp bên trong không gian không ổn định, sơ sót một cái. Liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, khả năng mãi mãi cũng không về được. Thậm chí, thì liền hạ thần cũng không biết, phù triện của chính mình, vậy mà có thể tại thiên kiếp bên trong sử dụng, rốt cuộc, hắn không có lá gan kia. Long Trần truyền tống đến La Trường Sinh bọn người phụ cận, La Trường Sinh bọn người đầu tiên là một trận chấn kinh, rất nhanh, bọn họ liền từ Long Trần cái kia âm hiểm trong tươi cười cảm thấy không ổn. Oanh! Hư không bị đánh xuyên, kình cốt roi dài kích xạ mà đến, theo sát Long Trần tới, Long Trần một cái lắc mình. Hiểm mà hiểm tránh khỏi một kích này. Phốc phốc phốc. Long Trần tránh khỏi. Những người khác nhưng là không còn may mắn như thế. Dù cho có thánh khí đón đỡ, vẫn như cũ chạy không thoát bị diệt sát vận rủi. Mấy chục cái cường giả, liền người mang binh khí, cùng một chỗ hóa thành bột mịn. Đáng chết hỗn trướng. Người đây là kẻ gây tai họa. Có người nhìn ra Long Trần âm mưu, không khỏi chửi ầm lên. Long Trần chính mình đánh không lại cái kia ra hỏa. lại muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Còn nói lời kia, các ngươi không phải muốn chứng minh chính mình là thiên mệnh chi tử à, hiện tại cơ hội cho các ngươi lại bức vô lại, thật khó hầu hạ. Long Trần khinh thường cười nói, bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm kinh hãi, cái này tinh không chiến sĩ quá kinh khủng, khó trách có tinh không phía trên tối cường chiến sĩ xưng hào, nổi danh phía dưới không phải nói hư, cái danh xưng này không phải đến không. Long Trần dưới chân vừa đi vừa về di động, giống như một đạo huyễn ảnh, trong đám người xuyên tới xuyên lui, đến tránh né tinh không chiến sĩ công kích. Cứ như vậy, những người khác liền thảm rồi, tinh không chiến sĩ xuất thủ như điện, một thanh kình cốt roi dài quỷ thần khó đoán, tại hư không xẹt qua bất luận cái gì một đường vòng cung, đều có thể chung kết tính mạng của bọn hắn. Cho dù là La Trường Sinh, Âm Cửu Thương, Dư Tử Hào hàng ngũ, nắm giữ cường đại nhất thánh binh, lại cũng không dám dùng thánh binh cùng tinh không chiến sĩ đối kháng. Nham Thiên Hóa trong tay có một thanh xương rắn roi dài, thế nhưng là cùng tinh không chiến sĩ kình cốt roi dài so sánh, hắn cái kia đồ chơi liền cùng đồ chơi không có gì khác biệt, căn bản không dám lên trước khoa tay. Mà Âm Cửu Thương càng là núp ở thanh đồng chiến xa bên trong, thúc giục bạch cốt chiến mã ở trong hư không vừa đi vừa về vòng quanh, đến tránh né Long Trần hãm hại. Lúc này thiên kiếp thật giống như ổ gà bên trong vào một cái diều hâu, các lộ thiên kiêu gà bay chó chạy, chật vật cùng cực, bọn hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới thể diện, bảo mệnh quan trọng, cái kia tinh không chiến sĩ căn bản không phải bất luận kẻ nào có khả năng đối mặt. Cửu tinh truyền nhân xuất hiện, còn có người nhận ra lai lịch của hắn, nhưng là tinh không chiến sĩ xuất hiện, không ai nhận ra được thân phận của hắn. Uy uy uy, chạy cái gì a? Hiện tại là chứng minh các ngươi cũng là thiên mệnh chi tử thời cơ tốt nhất, cùng hắn làm a. Long Trần cước bộ di động, dưới chân tinh huy lưu chuyển, nổi lên đạo đạo ảo ảnh, thân pháp như quỷ mị. Hắn lúc này chính thi triển cùng cửu tinh truyền nhân trộm học được tinh vân bộ. Mặc dù chỉ là mới học, nhưng là tại khoảng cách gần lóe chuyển xê dịch thời khắc, diệu dụng vô cùng, cái kia tinh không chiến sĩ trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn. Tại Long Cốt Tà Nguyệt còn không có xuất hiện trước đó, Long Trần không dám cùng tinh không chiến sĩ chính diện cứng rắn. Bỉ ổi vô sỉ ra hỏa, ngươi khai ra nhân quả, ngươi nên giống một cái đàn ông một dạng chính mình đi tiếp nhận, mà không phải kéo lên người khác thay ngươi khiêng, ngươi loại hành vi này, nhất làm cho người xem thường. Có người kêu to, lại còn dùng kế khích tướng, nhắm trúng Long Trần một trận cười lạnh. La Trường Sinh cũng theo kêu to, Long Trần, ngươi thân là Long Huyết quân đoàn thủ lĩnh, chính mình bỉ ổi vô sỉ, không có đảm đương, khó trách ngươi Long Huyết quân đoàn, cũng đều là một đám sắc dục hun tâm súc sinh. Mẹ nó cái. Nghe được La Trường Sinh quát mắng, Long Trần lại khơi gợi lên lửa giận lúc trước, bỗng nhiên một cái lắc mình, đuổi sát La Trường Sinh. Muốn hại ta? Làm ngươi mộng đi thôi. Mắt thấy Long Trần đuổi theo, La Trường Sinh cười lạnh, xem thấu Long Trần ý đồ, tay cầm cửu hoàn chiến đao. Đỉnh đầu hoàng kim cốt chảo rung động, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến đến bắt đầu mơ hồ. Hô! Long Trần một quyền đánh qua, hư không sụp đổ, La Trường Sinh thân thể vậy mà thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Long Trần xoay người một cái, tránh đi tinh không chiến sĩ kình cốt roi dài, lần nữa nhào về phía La Trường Sinh. Long Trần sau lưng thật giống như sinh ánh mắt đồng dạng, tinh không chiến sĩ công kích, thủy chung rơi không đến trên người hắn. Ngu ngốc, ngươi là đuổi không kịp ta, ta thiên nhân cốt chảo. Chính là... Mắt thấy Long Trần đuổi theo, La Trường Sinh cười lạnh, lại là nhoáng một cái. Oanh! Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, một tiếng bạo hưởng, thân thể của hắn run lên bần bật, không biết cái gì thời điểm. Hư không bên trên, xuất hiện một chiếc quỷ khí âm trầm thuyền lớn. La Trường Sinh chính đâm vào cái kia trên thuyền lớn bị hắn đụng xuyên, mà chính hắn cũng bị chấn động đến một ngụm máu tươi cùng phún. Cái gì? Một khắc này tại chỗ cường giả hoảng sợ, không biết cái gì thời điểm. Chung quanh xuất hiện từng chiếc quỷ khí âm trầm chiến thuyền đã mục nát, cột buồm trên vải bạt cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, tản ra khí tức tử vong. Là, U Linh thuyền, có người hoảng sợ kêu to, nhận ra những thứ này chiến thuyền, nghĩ đến tên của bọn nó. U Linh thuyền, một cái không rõ danh tiếng, tương truyền nhìn qua U Linh thuyền sinh linh, đều sẽ có vận rủi ra thân, cuối cùng chết thảm. U Linh thuyền, càng giống là một cái nguyền rủa. Mặc kệ là thiên kiếp bên trong, vẫn là thiên kiếp bên ngoài cường giả, đều một trận tê cả da đầu, bởi vì vì hư không rung động phía dưới, vô số u linh thuyền chậm rãi xuất hiện, phảng phất muốn đón hắn nhóm đi địa phủ thế giới. Ầm ầm, bị La Trường Sinh đụng nát u linh thuyền chậm rãi sụp đổ, ngay sau đó vô số người mặc cổ đại chiến giáp, tay cầm dì xét binh khí sinh linh, như là thác nước trút xuống. Chương 4683, đánh cược một lần. Vô số người mặc cổ đại phục sức sinh linh vọt xuống tới, bọn họ gặp người liền chặt. A! Một cái thiên kiêu phát ra hoảng sợ kêu thảm, hắn một quyền đem một cái cổ đại sinh linh đánh nổ, kết quả cái kia sinh linh sụp đổ trong nháy mắt, quả đấm của hắn trên, vậy mà xâm nhiễm tuế nguyệt chi lực. toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt hư thối vết thương hướng lên cấp tốc lan tràn. Xuy, cái kia thiên kiều quyết định thật nhanh, cái tay còn lại trực tiếp đem trọn cánh tay kéo xuống, người này cũng là một kẻ hung ác. Rầm rầm rầm, hấp thụ người kia giáo huấn, những cường giả khác không dám cùng những sinh linh này cận thân liều mạng, toàn bộ lấy thuật pháp thần thông chống cự, may ra những sinh linh này, thực lực cũng không tính quá kinh khủng, những thứ này thiên kiều nhóm, tạm thời còn có thể chống cự. Thế nhưng là bên trên bầu trời, U Linh thuyền ngang dọc đi tới, vô số sinh linh theo trên U Linh thuyền phi thân mà xuống, những sinh linh kia vô cùng vô tận, thiên kiếp bên trong độ kiếp người, liền như là trong lưới dãy giụa con cá, lộ ra như vậy bất lực. Oanh! Kình cốt roi dài bay ngang qua bầu trời, mấy trăm U Linh thuyền, bị một roi rút bạo, tại tinh không chiến sĩ trước mặt, những thứ này U Linh thuyền cùng giấy một dạng. Ầm ầm. Long trần trong đám người tả xung hữu đột, những cái kia cổ đại sinh linh, bị long trần ào ào đụng nát, nhưng là kỳ quái là, những sinh linh kia trên người tuế nguyệt chi lực, ăn mòn không được long trần. Nguyên lai, long trần trên người có lôi linh nhi lực lượng gia trì, lôi linh nhi hàng tỷ phân thân giấu ở thiên kiếp bên trong, không giờ khắc nào không tại thôn phệ lôi đình chi lực. Cái kia tuế nguyệt chi lực, tuy nhiên không thể bị nàng hoàn toàn hấp thu, nhưng là trợ giúp long trần ngăn cản tuế nguyệt chi lực ăn mòn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Long trần uy hiếp lớn nhất là cái kia tinh không chiến sĩ, lực lượng của hắn đã vượt qua thiên kiếp chỗ vốn có phạm trù, hắn là chuyên môn đến tiêu diệt long trần, long trần chỉ có thể càng không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Rốt cuộc thiên kiếp lực lượng là có hạn, thời gian càng dài, cái kia tinh không chiến sĩ lại càng yếu, thời gian, đối long trần tới nói, là có lợi nhất đồ vật. Ngươi không được qua đây. Một cái thiên kiêu hoảng sợ kêu to, mắt thấy long trần cùng hắn sượt qua người, một khắc này, hắn dọa đến hồn phi phách tán. Oanh! Kình cốt roi dài rơi xuống, long trần lấy cực kỳ nguy cấp lúc né tránh, mà cái kia thiên kiêu lại bị kình cốt roi dài cứ thế mà đánh thành bột phấn, hình thần đều diệt, liền nguyên thần đều trốn không thoát tới. Long trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản, ngươi chờ thiên kiếp kết thúc, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Một cái thiên kiêu nộ hống. Hô! Hắn vừa mới nộ hống xong, long trần thân ảnh, liền giống như quỷ mị xông về hắn. Phốc! Kình cốt roi dài bỗng nhiên biến đến thẳng tắp, như là trường thương xuyên thủng thiên địa, bao trùm càn khôn, cái kia thiên kiêu tiếng giống giận dữ, im bặt mà dừng, hóa thành hư vô. Phốc! Long trần cũng theo một ngụm máu tươi cùng phún, tuy nhiên kẻ gây tai họa thành công, nhưng là hắn cũng bị kình cốt roi dài tiết ra ngoài chi lực gây thương tích. Long trần trong lòng không khỏi hoảng sợ, tinh không chiến sĩ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Đều đã thời gian dài như vậy, công kích nhiều lần như vậy, theo lý thuyết đi qua khủng bố như thế tiêu hao. Lực lượng của hắn cần phải bắt đầu suy giảm. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Long trần vừa sợ vừa giận, cái này đáng chết lão thiên, vì giết hắn, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá, duy nhất có thể làm long trần yên tâm là, tại tinh không chiến sĩ trên thân, xuất hiện vô số long hình đường vân. Những văn lộ kia, đều là lôi linh nhi đánh ở trên người hắn ấn ký. Lôi linh nhi mấy vạn phân thân, đã thành công bám vào tại trên người hắn, chính liều mạng hấp thu lực lượng của hắn, chỉ bất quá. Tinh không chiến sĩ lực lượng quá mức ngưng thực, lôi linh nhi có chút gặm bất động, chỉ có thể từng chút hút. Ầm ầm. Giữa thiên địa U Linh thuyền càng không ngừng sụp đổ, long trần tả xung hữu đột, tinh không chiến sĩ mạnh mẽ đâm tới, kình cốt roi dài những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành hư vô, giữa thiên địa hết thảy sinh linh, ở trước mặt hắn, đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hủy diệt. Ban đầu tới thiên kiếp chính giữa kiêu hoành đi, bây giờ, bị long trần cho hố chết không ít, chỉ còn lại hơn 100 ngày kiêu. Còn đang khổ cực trèo trống, bọn họ lúc này đã phân tán đến các ngõ ngách, tận lực cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, một khi Long Trần có động tác, bọn họ liền lập tức chạy trốn. Mắt thấy kẻ gây tai họa chiêu số mất linh, Long Trần liền không lại sử dụng, bởi vì đám người này đều không phải người ngu, nếu như bị bọn họ nắm lấy cơ hội, chỉ hoãn hắn một chút, tinh không chiến sĩ rất có thể liền sẽ đem hắn một kích diệt sát. Long cốt tà nguyệt, ngươi làm sao còn chưa tới a, lại không đến ta liền muốn treo. Long Trần trong lòng âm thầm cuống cuồng. Không có long cốt tà nguyệt, đối mặt khủng bố như thế tinh không chiến sĩ, hắn căn bản không có phần thắng. Hiện tại lôi linh nhi, còn chưa đủ lấy khống chế tinh không chiến sĩ, tiếp tục như vậy, hắn chỉ cần có một chút xíu sai lầm, hết thảy liền đều kết thúc. Ngoại giới long huyết quân đoàn nhìn đến cũng vô cùng cuống cuồng, thế nhưng là, bọn họ đã độ qua thiên kiếp, căn bản không giúp được long trần. Nếu như xông đi vào, thiên đạo ý chí sẽ trước tiên giết bọn họ. Mà lúc này long huyết quân đoàn cũng không dễ dàng. Thiên kiếp bên trong, chết vô số thiên kiêu, bộ hạ của bọn hắn cùng các tộc nhân, đem những thứ này thiên kiêu chết, đều quy tội Long Trần. Bọn họ không thể đem Long Trần thế nào, lại đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào Long huyết chiến sĩ trên thân. Bọn họ như là dã thú bị thương, khuôn mặt dữ tợn theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Lúc này, Long Huyết quân đoàn vị trí đã xác chết trôi mấy vạn dặm, dưới chân thi thể đã chồng chất như núi, bọn họ không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Nhưng là đối mặt vô cùng vô tận cường giả, bọn họ đáp lại chính là vô tình giết chóc, dù là địch nhân so với chính mình thêm ra vô số lần, Long Huyết chiến sĩ nhóm vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, toàn lực đánh giết. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải phản kích. Long Trần càng không ngừng bỏ chạy tránh né, mà cái kia tinh không chiến sĩ công kích càng phát ra sắc bén cương mãnh. Tiếp tục như vậy, hắn chống đỡ không được bao lâu, mắt thấy Long Cốt Tà Nguyệt chậm chạp không đến, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Vân Long hiến chảo. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng Long ảnh hiện lên, một cái che trời Long chảo bắn ra. Thần Long bái vĩ. Một chiêu vừa mới đánh ra, một đầu huyết sắc đuôi rồng, quét ngang mà ra. Ngay tại lúc đó, Long Trần quanh thân hiện đầy tinh thần, nhất là trên hai tay, tinh thần dày đặc, lòng bàn tay giống như nắm giữ một vùng biển sao. Ầm ầm. Long Trần Long chảo cùng đuôi rồng, bị kình cốt roi dài một kích xuyên thủng, kình cốt roi dài như là linh xà lẻ lưỡi, thẳng đến Long Trần ở ngực đâm tới. Đánh cược một lần. Long Trần cắn răng một cái, hai tay bỗng nhiên hợp lại. Phốc. Máu me tung tóe, kình cốt roi dài xuyên thủng Long Trần lồng ngực, mà Long Trần hai tay cũng vững vàng bắt lấy kình cốt roi dài. Đi qua Vân Long hiến chảo cùng Thần Long bái vĩ ngăn cản, tan mất kình cốt roi dài một phần lực lượng. Bất quá cái này kình cốt roi dài trên lực lượng quá kinh khủng, Long Trần trước bắt lấy nó, nhưng như cũ bị nó cương mãnh lực lượng động đâm thủng thân thể. Lực lượng cuồng bạo khiến Long Trần nhục thân dạn nứt, kém một chút liền bị đánh nổ, may mắn chính là hắn thành công. Mà khi kình cốt roi dài xuyên qua thân thể trong nháy mắt đó, Long Trần bỗng nhiên cảm nhận được cái ót nhói nhói, hắn không khỏi giận dữ, vội vàng một cái nghiêng đầu. Xuy, một thanh cực nhỏ thật dài lợi kiếm xẹt qua Long Trần gương mặt, máu tươi tràn ra. Rốt cục nắm lấy cơ hội, lúc này nhìn ngươi có chết hay không. Đúng lúc này, Ứng Thiên Thâm trầm thanh âm truyền đến. Chương 4684, tuyệt cảnh phản kích. Long Trần đang toàn lực ngăn cản tinh không chiến sĩ một kích. Một kích này, Long Trần đã dùng hết toàn lực, lại không nghĩ rằng, có người ở cái này trong lúc mấu chốt đối với hắn phát động đánh bất ngờ. Kẻ đánh lén mặc kệ là xuất thủ thời cơ, vẫn là xuất thủ góc độ, đều tinh diệu đến cực hạn, Long Trần chỉ có tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, sinh ra cảm ứng, có thể thấy được người này cỡ nào có thể ẩn nhẫn. Mà tại cái kia người xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần trong đầu, một cách tự nhiên nổi lên Ứng Thiên cặp kia âm lãnh, giống như ma đồng một dạng ánh mắt. Không thể không nói, Ứng Thiên rất có thể ẩn nhẫn. Hắn vẫn luôn tại thiên kiếp bên trong, lại lựa chọn ẩn tàng, mà lại đối Long Trần không lộ nửa điểm sát cơ, trốn khỏi Long Trần cảm giác. Cho đến lúc này, tại thời khắc mấu chốt, cho Long Trần nhất kích chí mệnh, tuy nhiên một kiếm này cũng không có đem Long Trần đánh giết, nhưng là Long Trần bởi vì tránh né hắn một kích này, không cách nào toàn lực ứng phó tinh không chiến sĩ cái kia cuồn cuộn như hải lực lượng, trong nháy mắt tại Long Trần thể nội bạo phát. Lúc này Long Trần, cảm giác thân thể sắp sụp đổ, hắn vừa sợ vừa giận. Nghìn tính vạn tính, lại đem cái này khủng bố sát thủ cho quên lãng. Oanh! Tinh không chiến sĩ kình cốt roi dài phía trên, một đạo quang trụ bắn ra, ban đầu cái kia tại Long Trần thể nội nổ tung lực lượng, vậy mà theo kình cốt roi dài mũi nhọn bắn ra. Mà thẳng tắp kình cốt roi dài bỗng nhiên uốn lượn, cái kia bắn ra cột sáng thẳng đến Long Trần trái phía sau kích bắn đi. Phốc! Máu me tung tóe, một cái tay cầm trường kiếm thân ảnh hiện lên, người kia không là người khác, chính là Liệp Mệnh nhất tộc siêu cấp sát thủ Ứng Thiên. Chỉ bất quá, Ứng Thiên lúc này gương mặt vẻ kinh hãi, hắn nửa người bị kình cốt roi dài phía trên lực lượng vỡ nát. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đều đến lúc này, Long Trần vẫn như cũ có nghịch chuyển càn khôn năng lực, hắn không nghĩ ra, Long Trần, vì cái gì có thể mượn nhờ tinh không chiến sĩ lực lượng đến đánh giết chính mình. Hắn thân là Liệp Mệnh nhất tộc tối đỉnh cấp sát thủ, săn giết kinh nghiệm phong phú cùng cực, trong mắt hắn, mặc kệ Long Trần dùng phương pháp gì, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tại Long Trần phản kích trong nháy mắt, chỗ hắn tại sát thủ đối nguy hiểm cảm giác, bản năng tiến hành né tránh, kết quả cái này vốn có thể cứu hắn một mạng. Liền cùng Long Trần tránh né công kích của hắn một dạng, tuy nhiên tránh qua, tránh né, lại không có hoàn toàn né tránh, nửa người hóa thành bột mịn, kém một chút liền ném đi mạng nhỏ. Hô! Ứng Thiên không kịp nghĩ quá nhiều, thân ảnh nhoáng một cái, người giống như quỷ mị biến mất ở trong hư không. Oanh! Mà đúng lúc này, Long Trần đã tránh thoát tinh không chiến sĩ kình cốt roi dài. Một quyền nện hướng Ứng Thiên vị trí, hư không sụp đổ, vô số không gian toái phiến bay múa bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn đến một hình bóng nhoáng một cái mà qua. Long Trần vừa sợ vừa giận, xuất thủ vẫn như cũ đã chậm một bước, nếu như có thể nhắc lại trước một bước, liền có thể đem ra hỏa này một quyền đánh nổ. Lúc này mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Ứng Thiên công kích giống như quỷ mị ám sát, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hết thảy đều kết thúc. Mặc kệ là Long Trần, vẫn là Ứng Thiên, đều theo trong quỷ môn quan đi một vòng trở về, mà toàn bộ quá trình, bất quá là chớp mắt trong nháy mắt mà thôi. Hô! Long Trần một quyền công kích hư không, thân ảnh nhoáng một cái, một thanh kình cốt roi dài xẹt qua trời cao, dán vào Long Trần thân thể gào thét mà đi, cái kia tinh không chiến sĩ lần nữa đánh tới. Long Trần chân đạp hư không, vội vàng tránh né. Mọi người phát hiện, lúc này Long Trần trước ngực xuất hiện một cái động lớn, xem ra có chút dọa người, rất hiển nhiên, tinh không chiến sĩ một kích, lực phá hoại cực mạnh, dù cho lấy Long Trần khôi phục năng lực, trong thời gian ngắn, cũng đừng hòng phục hồi như cũ. Long Trần sắc mặt âm trầm, vừa mới ám sát, để hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải Lôi Linh Nhi bám vào tại tinh không chiến sĩ trên thân, đem kình cốt roi dài trên lực lượng, cho dẫn ra ngoài, hắn coi như có 10 cái mạng, cũng phải chết ở chỗ này. Tuy nhiên lần này không có có thể giết ngươi, nhưng ngươi bây giờ, chỉ còn lại có nửa cái mạng, ta nhìn ngươi làm sao đối phó cái danh xưng này dưới tinh không tối cường chiến sĩ. Lúc này, Ứng Thiên thâm trầm thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe Ứng Thiên thanh âm, tựa hồ cũng không nhận được cái gì chí mạng trọng thương, mà lại, thanh âm của hắn lơ lửng không cố định, theo bốn phương tám hướng vang lên, khiến người ta căn bản là không có cách xác định vị trí của hắn. Dưới tinh không tối cường chiến sĩ, đây chẳng phải là trong truyền thuyết. Tinh không chiến sĩ, mọi người hoảng sợ, tinh không chiến sĩ là thần thoại cố sự bên trong tồn tại, mọi người vẫn cho rằng, đó bất quá là mọi người tưởng tượng cùng bịa đặt đi ra cường giả, đến cảnh cáo hậu nhân nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có những cái kia học thức uyên bác, nội tình cường đại thiên kiêu mới nghe nói qua tinh không chiến sĩ danh hào. Khó trách khủng bố như thế, liền cửu tinh truyền nhân đều bị một kích diệt sát. Có người kinh hô. Nghe đồn cửu tinh truyền nhân là cửu thiên thập địa tối cường chiến sĩ, như vậy có thể diệt sát cửu tinh truyền nhân, chỉ sợ chỉ có trong chuyện thần thoại xưa tinh không chiến sĩ. Mọi người nhìn lấy tinh không chiến sĩ, đều hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, khủng bố như thế tồn tại, vậy mà tại Long Trần thiên kiếp bên trong hiển hóa. Chỉ bất quá, bọn họ không biết là, cửu tinh truyền nhân chỗ lấy bị nhất kích miểu sát, đó là bởi vì, cửu tinh truyền nhân thực lực, bị áp chế tại cùng Long Trần cùng các loại cảnh giới bên trong. Mà tinh không chiến sĩ cảnh giới, rõ ràng không tại thiên kiếp pháp tắc phạm vi bên trong, cái này hoàn toàn là một loại hèn hạ gian lận hành động, mà Long Trần, lại khổ nhưng nói không được, chỉ có thể liều mạng tránh né. Lúc này đối mặt Ứng Thiên trào phúng, hắn càng là nộ khí trùng thiên, nếu như không có Ứng Thiên quấy rối, hắn cùng Lôi Linh Nhi cùng một chỗ phối hợp, hắn có ngũ thành nắm chắc một kích trọng thương tinh không chiến sĩ, tuy nhiên không đến mức đem hắn một kích diệt sát, nhưng là có lòng tin đem tu vi của hắn áp chế ở cùng mình, cùng đẳng cấp bên trong. Chỉ cần tại cùng đẳng cấp bên trong, dù là không có binh khí, Long Trần cũng không sợ tinh không chiến sĩ, thế nhưng là, cái này mỹ hảo hết thảy, đều bị Ứng Thiên một kiếm làm hỏng. Rầm rầm rầm. Long Trần quyền cước loạn kích, hư không bị hắn đập ra từng đạo gợn sóng, hắn như là phát điên đồng dạng, muốn tìm ra Ứng Thiên thân ảnh. Hắc hắc, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Long Trần, cũng sẽ bị tức giận đến điên điên khùng khùng, vô dụng, ngươi là tìm không thấy ta vị trí. Mà ta, yên tĩnh mà nhìn xem ngươi, điên cuồng dãy giụa, lại không có một tia tác dụng, ta biết lấy thưởng thức tâm thái, nhìn chăm chú lên ngươi từng chút đi vào tử vong trước ngực. Ứng Thiên hắc hắc cười lạnh. Hắn lúc này, thật giống như trong đêm tối báo săn, nhìn chằm chằm con mồi, chờ đợi đối phương tử vong đến, thanh âm của hắn, khiến người ta lại phẫn nộ, lại hoảng sợ. Bên ngoài, Long huyết chiến sĩ nhóm âm thầm gấp, Liệp Mệnh nhất tộc cường giả, bọn họ thế nhưng là tiếp xúc qua, bọn họ thật sâu biết. Liệp Mệnh nhất tộc cường giả khủng bố, tại như vậy hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, vậy mà tiềm tàng một người kinh khủng như vậy, Long Trần nguy hiểm, để cho ta tới đối phó hắn. Nhạc Tử Phong thần sắc lạnh lẽo, liền muốn xông ra đi, hắn biết, có thể đối phó ra hỏa này, chỉ có hắn cùng Long Trần, mà Long Trần đã muốn đối mặt tinh không chiến sĩ truy sát, lại muốn phòng bị La Trường Sinh đám người đánh bất ngờ, căn bản là không có cách chuyên tâm đối phó Ứng Thiên. Tử Phong không thể. Mọi người kinh hô, nếu như Nhạc Tử Phong xông vào thiên kiếp bên trong, rất có thể còn chưa bắt được Ứng Thiên, liền bị thiên kiếp tiêu diệt. Oanh! Mà đúng lúc này, thiên kiếp bên trong một tiếng bạo hưởng, Long Trần ở trong hư không, liên tục mấy cái trở về, một quyền nện bạo hư không, một thân ảnh bị ép đi ra. Lão đại thành công! Khi thấy Ứng Thiên thân ảnh, Long huyết chiến sĩ nhóm một trận gieo hò. Hô! Tại Ứng Thiên bị buộc ra trong nháy mắt, kình cốt roi dài quét ngang mà đến, thẳng đến Ứng Thiên quất đi. Chương 4685, Thế tử chi thuật. Ứng Thiên bị theo hư không bên trong bước đi ra, một khắc này, trong lòng của hắn hoảng sợ, hắn lúc này thời điểm mới biết được, chính mình lọt vào Long Trần bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Trước đó, Long Trần loạn kích hư không, tất cả đều là giả vờ. Hắn không biết Long Trần là như thế nào có thể bắt được vị trí của hắn, nhưng là Long Trần trước đó lung tung công kích, chính là vì cho hắn kiến tạo biểu hiện giả dối. Làm thời cơ chín muồi, Long Trần một quyền tuyệt sát, đem hắn theo trong hư không bước đi ra, mà hắn hiện thân một khắc này, vừa vặn là cản trở kình cốt roi dài quỹ tích vận hành. Đây hết thảy, dường như đều là trùng hợp, nhưng là trên thực tế, toàn bộ đều là Long Trần tính kế. Tuy nhiên ứng thiên tiềm tàng chi thuật thiên hạ vô song, có thể giấu giếm được Long Trần cảm giác, nhưng khi hắn lợi kiếm, lây dính Long Trần máu tươi một khắc này, hắn liền không còn cách nào ẩn trốn. Mà tinh không chiến sĩ một kích, cũng là bị Lôi Linh Nhi dẫn dắt qua, nếu không cũng sẽ không như thế tinh chuẩn xuất hiện ở vị trí này. Chờ ứng thiên kịp phản ứng lúc, kình cốt roi dài đã đến trước người hắn. Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn, hai tay cấp tốc kết ấn. Liệp mệnh thế tử chi thuật. Ứng thiên một tiếng gào to, chín cái cùng ứng thiên thân ảnh giống nhau như đúc, đồng thời xuất hiện. Phốc phốc phốc. Chín thân ảnh đồng thời sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết văn. Cái kia huyết văn giống như nguyên một đám to lớn mạng nhện, che đậy bầu trời. Oanh. Hư không nổ tung, ứng thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài. Hắn vậy mà kỳ tích đồng dạng sống tiếp được, bất quá, toàn thân hắn dạn nứt, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Long Trần, thù này không báo, thể không làm người. Ứng thiên cắn răng nghiến lợi nộ hống, ánh mắt của hắn cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, thanh âm đều mang đẫm máu vị đạo. Ngay tại vừa mới, hắn thi triển liệp mệnh nhất tộc bảo mệnh tuyệt học. Tại liệp mệnh nhất tộc, có một loại thế tử chi thuật. Loại này thế tử chi thuật, cùng giới tu hành đồng dạng thế thân chi thuật khác biệt. Loại này lấy mệnh cách làm môi giới hình thành thế thân, chính là liệp mệnh nhất tộc đặc hữu bất truyền chi bí, nó địa phương đáng sợ nhất. Cũng là tại tới gần tử vong thời điểm, từ thế thân đi tiếp nhận cùng hấp thu, tất cả công kích bổ sung lực lượng cùng nhân quả. Lúc trước Long Trần tính kế qua ứng thiên, nhưng là cho dù là như thế, vẫn không có bức ra ứng thiên mệnh cách thế thân. Loại này thế thân, là một loại cực kỳ hiếm thấy một mạng đổi một mạng thế thân chi thuật, huyền diệu khó giải thích, không thể giải thích. Mà ứng thiên mỗi ngưng tụ một cái thế thân đi ra, đều cần tiêu hao nhất định tinh, khí, thần, cùng lượng lớn tư nguyên, càng cần hơn hy sinh đại lượng quý giá thời gian. Có thể nói, những thứ này thế thân, cũng là mệnh của hắn. Nói cách khác, mặc kệ gặp phải cái gì kẻ địch khủng bố, hắn đều có chính đầu mệnh có thể tiêu hao, coi như đánh không lại, cũng có thể tùy tiện bỏ trốn mất dạng. Bất quá, ứng thiên thực lực khủng bố, cái này cửu mệnh thế thân, hắn một đầu cũng chưa dùng qua, bởi vì theo xuất đạo đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể ép hắn sử xuất thế thân chi thuật. Vốn là, sử dụng một cái thế thân, cũng đủ để đổi chính mình một mạng. Nhưng là sinh mệnh bản năng điều động hắn trực tiếp triệu hoán tất cả thế thân, kết quả, những thứ này thế thân trong nháy mắt hủy diệt, mới miễn cưỡng bảo vệ hắn một cái mạng. Nói cách khác, tinh không chiến sĩ một kích này, đủ để diệt sát hắn 9 lần nữa, lập tức đã mất đi 9 đầu thế thân, ứng thiên đau lòng muốn chết, hắn lúc này, đã đem Long Trần hận thấu xương. Hắn đời này nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn 9 đầu vô cùng chân quý thế thân, vậy mà dạng này bị một lần hủy diệt. Mà Long Trần tuy nhiên tính toán xính, nhưng trong lòng âm thầm hoảng sợ, tại loại này không có chuẩn bị tình huống dưới, nếu như hắn bị tinh không chiến sĩ một kích này đánh trúng, căn bản không có sống phía dưới khả năng tới. Không thể không nói, liệp mệnh nhất tộc bảo mệnh tuyệt chiêu quá mạnh, khó trách lúc trước dám khiêu chiến tử huyết nhất tộc, bọn họ xác thực có tư cách kia. Long Trần ca ca, vững vàng một chút, lại cho ta một chút thời gian, ta cần phải rất nhanh liền có thể khống chế hắn. Đúng lúc này, Lôi Linh Nhi đối Long Trần truyền âm nói. Lúc này Lôi Linh Nhi mang theo vẻ hưng phấn, bởi vì nàng chợt phát hiện, cái này tinh không chiến sĩ giống như lập tức trở nên yếu đi rất nhiều, nàng có dần dần có thể trưởng khống hắn xu thế. Đây là một cái làm cho người hưng phấn phát hiện, nếu như Lôi Linh Nhi có thể trưởng khống tinh không chiến sĩ, đến lúc đó cùng Long Trần liên thủ, nơi này địch nhân, một cái cũng đừng hòng trốn. Vốn là Long Trần muốn trước tiên xử lý ứng thiên, bởi vì cái này ra hỏa, đối Long Trần uy hiếp lớn nhất, bất quá, nghe Lôi Linh Nhi nói như vậy, Long Trần nhất thời không lại dồn sức ứng thiên. Chính như Lôi Linh Nhi nói, chỉ cần hắn có thể ổn định, trận này thiên kiếp hắn coi như thắng, lúc này hắn bản thân bị trọng thương, không cần thiết cùng ứng thiên mạo hiểm liều mạng. Long Trần ở ngực hang lớn, thật lâu không cách nào khép lại, bởi vì Long Trần trên vết thương, bổ sung lấy thiên đạo hủy diệt ý chí, ngăn cản vết thương khép lại, hỗn độn không gian tự lành năng lực, cũng bắt đầu giảm xuống, chữa trị lên cực kỳ chậm chạp. Mà ngoại giới, Long huyết chiến sĩ nhóm, gặp Long Trần trong nháy mắt giải quyết nguy cơ. Nhất thời phát ra một trận gieo hò, cứ như vậy, Nhạc Tử Phong cũng không cần mạo hiểm xông vào thiên kiếp bên trong. Ầm ầm. Tinh không chiến sĩ còn đang truy đuổi Long Trần, kình cốt roi dài gào thét mà qua, tuy nhiên thanh thế kinh người, nhưng là chính xác cực kém, căn bản đánh không đến Long Trần. Ngay từ đầu, người khác còn tưởng rằng, Long Trần đã nắm giữ tinh không chiến sĩ xuất thủ quy luật cùng quỹ tích, cho nên mới có thể nhẹ nhõm tránh đi. Về sau bọn họ mới phát hiện, căn bản không phải có chuyện như vậy, Long Trần đứng ở nơi đó bất động, tinh không chiến sĩ kình cốt roi dài, cũng sẽ theo bên cạnh hắn bay qua, lần này, những người khác xem không hiểu. Tinh không chiến sĩ lực lượng, tại cấp tốc biến yếu, thiên kiếp muốn kết thúc rồi à? Thiên kiếp bên trong, có người kinh hô, tinh không chiến sĩ khí tức ba động, nhanh chóng hạ xuống, giống như bãi triều đồng dạng. Có phải hay không lúc này, là mọi người xuất thủ thời cơ tốt nhất? Có người nóng lòng muốn thử mà nói, trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn về La Trường Sinh. La Trường Sinh tựa hồ thành mọi người túi khôn, tất cả mọi người muốn nhìn một chút La Trường Sinh ý nghĩ, mà La Trường Sinh lúc này sắc mặt lại biến đến kinh nghi bất định lên. Các ngươi có phát hiện hay không, cái kia tinh không chiến sĩ khí tức đang giảm xuống, mà có một cỗ sức mạnh càng khủng bố hơn tại bốc lên. La Trường Sinh trầm giọng nói, người kiểu nói này, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, vốn là bọn họ xác thực cảm giác có chút quái dị, nhưng là đi qua La Trường Sinh một nhắc nhở như vậy, bọn họ nhất thời đều cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ nói, tinh không chiến sĩ lực lượng đang bị thứ gì rút ra? Có người kinh hô, oanh, bỗng nhiên cửu thiên rung động. Một khối to lớn thanh đồng mảnh vỡ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, khi thấy cái kia thanh đồng mảnh vỡ, Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn. Mà đúng lúc này, Lôi Linh Nhi đã hoàn toàn khống chế tinh không chiến sĩ, trong tay kình cốt roi dài, đối với thanh đồng mảnh vỡ mãnh liệt quất tới. Kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia mấy trăm trượng cao thanh đồng mảnh vỡ, không nhúc nhích tí nào, như là một mặt vách tường một dạng, ngăn tại Long Trần trước mặt. Đi! Long Trần nhất thời cảm giác được không ổn, dưới chân vừa động. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo to lớn thanh đồng mảnh vỡ xuất hiện, cuối cùng rồi sẽ Long Trần chung quanh thiên địa phong tỏa. Làm mấy trăm đạo thanh đồng mảnh vỡ hiện lên, bỗng nhiên khép lại, tạo thành một cái to lớn đỉnh đồng thau, đem Long Trần gắt gao phong ấn tại trong đỉnh. Càn Khôn đỉnh. Khi thấy chiếc kia đỉnh đồng thau, La Trường Sinh bọn người trong mắt đều muốn lồi ra tới. Chương 4686, chuyển tiếp đột ngột. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, Long Trần trong tay thật sự có Càn Khôn đỉnh? Không phải nói vậy cũng là gạt người a? Thế nhưng là người sẽ gạt người, nhưng thiên kiếp sẽ không gạt người a. Nếu như Long Trần không dính vào Càn Khôn đỉnh nhân quả, nó làm thế nào có thể hiển hóa với thiên kiếp bên trong? Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoảng sợ, đầu tiên là có cửu tinh truyền nhân, sau đó lại có thần thoại cố sự bên trong tinh không chiến sĩ, theo lý thuyết, mọi người đều đã chết lặng. Thế nhưng là Càn Khôn đỉnh vừa xuất hiện, lại là một mảnh xôn xao. Càn Khôn đỉnh cũng không phải cửu tinh truyền nhân cùng tinh không chiến sĩ, Càn Khôn đỉnh đại danh. Cơ hồ không ai không biết, mà gặp qua nó đồ dám người, cũng không ít. Rốt cuộc có thể tới chỗ này cường giả, đều không phải hời hợt thế hệ, rất nhiều người đều nhận ra Càn Khôn đỉnh. Chính cũng bởi vì nhận ra, vô số người đều cảm thấy hoảng sợ, mà rất nhanh, hoảng sợ liền chuyển biến thành tham lam. Long Trần có tài đức gì, làm sao lại đạt được Càn Khôn đỉnh? Có người nộ hống, đố kỵ khiến người khuôn mặt biển dạng, bọn họ trong mắt lóe ra tham lam, thì liền La Trường Sinh bọn người, trong nháy mắt đều biến đến hô hấp nặng nề. Càn Khôn đỉnh, người đại hỗn độn thần khí một trong, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất thần binh, ai có thể không tâm động. Khi biết được cái này Càn Khôn đỉnh ngay tại Long Trần trên thân, thiên kiếp bên trong các cường giả, trong ánh mắt hiện ra một vệt điên cuồng. Rầm rầm rầm. Càn Khôn đỉnh xuất hiện, bên trên bầu trời, vô tận u linh thuyền cùng cổ đại sinh linh, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành lôi đình phù văn, tuôn hướng Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh vừa xuất hiện, ngoại trừ tinh không chiến sĩ bên ngoài, nó đem thiên kiếp bên trong tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu trống không. Cùng lúc đó, La Trường Sinh, Minh Long Thiên Chiếu, Âm Cửu Thương đám người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, tu vi đã đặt chân thần tôn. Thiên kiếp kết thúc, làm cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, cùng cái kia từ lượng đến biến hóa về chất, La Trường Sinh bọn người không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên kiếp còn không có kết thúc, nhưng là bọn họ đã tiến giai thần tôn. Giờ khắc này, bọn họ vốn hẳn nên cao hứng. Nhưng là bọn họ lại cao hứng không nổi, ngược lại lửa giận ngút trời, thiên kiếp không có biến mất, bọn họ cũng đã thành công tiến giai, cái này chứng minh bọn họ đã bị bài xích đến thiên kiếp bên ngoài, không có tư cách tiếp tục độ kiếp rồi. Bây giờ thiên kiếp chỉ nhằm vào Long Trần, thế nhưng là bọn họ, nhưng thật giống như bị rút một cái vang dội bạt tai mạnh đồng dạng, cảm thấy vô tận khuất nhục cùng thất bại. Ầm ầm, Càn Khôn đỉnh rung động, vô tận phù văn lưu chuyển, đem Long Trần giam ở trong đó, mọi người có thể thông qua những cái kia trong suốt phù văn nhìn đến Càn Khôn đỉnh bên trong, Long Trần bị vô số xiềng xích vây khốn, Long Trần đang toàn lực tránh thoát. Thế nhưng là cái kia xiềng xích lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, Long Trần chỉ vùng vẫy vài cái, liền bị một mực vây khốn, Lôi Linh Nhi trưởng khống tinh không chiến sĩ, trong tay cốt tiên càng không ngừng đánh tới hướng những cái kia xiềng xích, muốn đem Long Trần giải cứu ra, thế nhưng là, thuận buồm xuôi gió, cốt tiên, đập vài cái, vậy mà ầm vang sụp đổ. Tạch tạch tạch, thiên địa rung động. Vạn đạo oanh minh, xiềng xích đem Long Trần đâu đến xương cốt vang lên kèn kẹt. Long Trần lúc này trán nổi gân xanh lên, trong mắt đều muốn bị gạt ra, cắn răng chống cự. Hắn lúc này đã một câu cũng không nói ra, chỉ cần vừa mở miệng, khí khẽ đẩy, hắn liền sẽ bị cứ thế mà chen bể. Tiền bối, tại sao có thể như vậy? Long Trần hướng Càn Khôn đỉnh truyền âm cầu cứu. Chịu đựng, chỉ cần thẳng qua cửa ải này, hết thảy liền kết thúc, đây là thiên mệnh tỏa liền, là ngươi ta nhân quả kết, không cách nào chặt đứt, chỉ có thể cùng nó cứng rắn hao tổn. Càn Khôn đỉnh nói, lúc này Càn Khôn đỉnh thanh âm đều mang ngưng trọng. Nó muốn giúp Long Trần, thế nhưng là nó không thể ra tay, nếu như nó xuất thủ, sẽ chỉ gia tăng càng lớn nhân quả. Cái kia đối với Long Trần tới nói, không khác nào uống chậm chỉ khát, phía dưới lượt thiên kiếp thanh tẩy, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, Càn Khôn đỉnh ở trong hư không xoay tròn, to lớn thân đỉnh, mang theo ngàn tỷ dặm vòng xoáy, quấy càn khôn, cửu thiên biến sắc, giống như một mảnh diệt thế chi tướng. Tạch tạch tạch, thiên địa dị hưởng, vô tận hư không phá toái, mọi người thấy được giữa thiên địa hàng rào, những cái kia trong suốt kết giới tại Càn Khôn đỉnh lôi kéo dưới, ầm vang nổ tung, nhưng người đời sau cảm nhận được pháp tắc khác nhau chi lực. Tam giới pháp tắc bị kéo liên quan đến nhau. Có người hoảng sợ kêu to. Bởi vì một khắc này, mọi người đồng thời cảm nhận được hư linh giới, huyễn linh giới cùng huyền linh giới khí tức, tam giới khí tức dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, tam giới ở giữa không còn có hàng rào. Người nào cũng không nghĩ ra, Long Trần thiên kiếp, vậy mà để tam giới hợp nhất, La Trường Sinh bọn người vừa sợ lại ghen ghét, bọn họ vốn là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng lúc này lại chỉ có thể biến thành quần chúng, loại kia thất lạc, làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm, tam giới hợp nhất, pháp tắc dung hợp lẫn nhau, cũng tại lẫn nhau đập vào. Một khắc này, tất cả cường giả đều cảm thấy thân thể không thích ứng, liền liền khí tức của mình, cũng bởi vì tam giới dung hợp, mà biến đến hỗn loạn. Kèn kẹt, trong thiên địa, vô số vết nứt xuất hiện, tất cả mọi người sợ hãi. Cái thế giới này muốn nổ tung sao? Có người kêu sợ hãi. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì thiên kiếp? Đây là muốn kéo toàn bộ thế giới người cùng một chỗ chôn cùng sao? Có người tuyệt vọng kêu to. Đừng nóng vội, cái kia ra hỏa nhanh sắp không kiên trì được nữa, chỉ cần hắn một chết, hết thảy liền kết thúc. Đúng lúc này, một thanh âm cách không truyền đến. Cái thanh âm kia hùng hồn có lực, dù là giữa thiên địa dị hưởng không ngừng, nhưng là cái kia thanh âm của người lại không có chút nào bị che giấu. Trong thanh âm, càng bổ sung lấy vô thượng thánh uy, rất hiển nhiên, đó là một vị thánh vương cấp cường giả, thế nhưng là tại trong tam giới, căn bản không nên xuất hiện thánh vương cấp cường giả mới đúng. Là ai? Có người kêu to. Là cửu thiên chi môn. Có người kinh hô, mọi người ào ào quay đầu nhìn về phía cửu thiên chi môn. Chỉ thấy cái kia cánh cửa khổng lồ không lại mơ hồ. Bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Môn hộ bắt đầu biến đến trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn đến. Cửu thiên chi môn phía sau, có vô số thân ảnh đang lắc lư. Lại thấy không rõ bộ mặt của bọn họ. Trước đó cái thanh âm kia chính là từ cửu thiên chi môn bên trong truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, La Trường Sinh kích động kêu to. Lão tổ, là ngài sao? Hài tử, người làm rất tốt, liền kém một chút liền có thể mở ra cửu thiên chi môn. Hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, liền xem ai có thể đánh vỡ cái này cửu thiên chi môn, trở thành thiên mệnh chi tử. Trong môn hộ, thanh âm kia nói. Long huyết chiến sĩ nhóm nghe được La Trường Sinh đối thoại, trong lòng run lên, Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nguyên lai, đây đều là bọn họ dự mưu tốt. Nhạc Tử Phong mấy người cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đúng lúc này, cái kia cửu thiên chi môn bên trong, linh hồn ba động thấu đi ra, rất hiển nhiên, cửu thiên chi môn bên trong có cường giả dùng thần niệm tại cùng ngoại giới người giao lưu. Thần niệm có thể thông qua cửu thiên chi môn, chí ít cũng cần thánh vương cấp tu vi mới được, nói cách khác, cửu thiên chi môn đằng sau, có vô số kinh khủng tồn tại. Mà những thứ này kinh khủng tồn tại, đều cùng độ kiếp những người này có quan hệ, nếu như cửu thiên chi môn mở ra, như vậy. Mọi người không dám nghĩ tiếp. Oanh! Đúng lúc này, trên 9 tầng trời to lớn Càn Khôn đỉnh run lên bần bật, mọi người vội vàng nhìn về phía Long Trần. Lão đại! Khi thấy trong đỉnh tình huống, Long huyết chiến sĩ nhóm khóe mắt. Chương 4687, cách không viện thủ. Càn Khôn đỉnh bên trong, Long Trần đã bị vô tận thiên mệnh tỏa liền quấy thành một đoàn, đã không thành hình người, máu tươi dọc theo xiềng xích nhỏ xuống, tư thế kia, rõ ràng là muốn đem Long Trần xoắn thành thịt nát. Long Trần! Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi cũng nhịn không được nữa, vọt thẳng hướng lên trời cướp. Tuy nhiên các nàng biết rõ không giúp được Long Trần, nhưng là các nàng không cách nào trơ mắt nhìn Long Trần bị rảo sát. Không chỉ là Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi, tất cả Long huyết quân đoàn người, toàn bộ đối với Long Trần vội xông, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chết cũng muốn cùng lão đại chết cùng một chỗ. Mắt thấy Long huyết quân đoàn phóng tới Long Trần, cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt, những công kích kia Long huyết quân đoàn các cường giả vậy mà ào ào cho bọn hắn nhường ra một con đường. Két. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một đầu trật tự xiềng xích, xuyên qua hư không, trực kích Càn Khôn đỉnh. Cái gì? Mọi người kinh hãi, lại có thể có người dám nhúng tay Long Trần Thiên Kiếp. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Mọi người lần theo xiềng xích nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đầu không gian trọng điệp thông đạo. Cuối lối đi, mọi người nhìn thấy hai cái thân ảnh yểu điệu, thấy không rõ diện mạo, lại lờ mờ nhìn ra được, đó là hai nữ tử. Hư không trồng lên, bóng hình xinh đẹp mông lung, tuy nhiên thấy không rõ diện mạo, chỉ là nhìn đến hai cái thân ảnh, liền có thể khiến người ta cảm thấy, hai nữ tử này nhất định phong hoa tuyệt đại, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Là Sở Giao tỷ cùng Như Yên tỷ. Khi thấy cái kia hai cái thân ảnh, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, không chỉ là hắn, những người khác cũng có thể theo thân ảnh của hai người, nhận ra các nàng tới. Hai người bọn họ cũng tại độ kiếp. Hạ Thần kinh hô, bởi vì ngăn cách không gian thông đạo, có thể đã gặp các nàng bên kia lôi quang vô tận, hiển nhiên cũng tại thiên kiếp bên trong. Bất quá, bọn họ cái gọi là vị trí, tựa hồ có chút đặc thù, đó là một không gian riêng biệt, độ kiếp phương thức cũng không giống nhau lắm. Ta hiểu được, là lão đại thiên kiếp xé rách thế giới hàng rào, các nàng cảm nhận được lão đại thiên kiếp, cho nên thân xuất viện thủ. Quách Nhiên kêu lên. Ông! Đúng lúc này, cái kia trật tự chi liên chạm đến Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn đỉnh run lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo, dọc theo trật tự chi liên phản xung mà đi. Oanh! Theo cái không gian thông đạo kia bên trong, có thể nhìn đến hai cái thân ảnh té bay ra ngoài, Quách Nhiên bọn người một tràng thốt lên. Hiển nhiên, Sở Giao cùng Liễu Như Yên xuất thủ, là muốn giúp Long Trần phân tán thiên kiếp chi lực, kết quả thiên kiếp chi lực quá mức khủng bố, hai người cũng bị thương. Chỉ bất quá, cách lấy trọng trọng điệp điệp thế giới, chỉ có thể nhìn thấy các nàng hai người bay ra ngoài, nhưng lại không biết hai người thụ thương như thế nào, có không có nguy hiểm tính mạng, trong lúc nhất thời, mọi người lo lắng vạn phần. Ông! Đúng lúc này, lại một đường trật tự chi liên chỗ thủng mà đến, thẳng tắp vọt tới Càn Khôn đỉnh. Đầu kia trật tự chi liên vừa xuất hiện, giữa thiên địa một trận băng lãnh, mọi người dường như đặt mình vào trời đông giá rét đồng dạng. Là Chi Thu tỷ. Long huyết chiến sĩ nhóm một trận gieo hò, Diệp Chi Thu cũng tới cứu viện. Ong ong ong. Một đạo lại một đạo trật tự chi liên, từ vô tận hư không bên trong kích xạ mà đến, toàn bộ tinh chuẩn đâm vào Càn Khôn đỉnh trên. Mộng Kỳ tỷ, Uyển Nhi tỷ, Tiểu Ngọc, Tiểu Vân, Tiểu Tuyết. Trong lúc nhất thời, vô số đạo khí tức quen thuộc bốc lên, Long huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết sôi trào, kích động đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bọn họ nghĩ không ra, lúc này, các nàng đều xuất hiện. Ong ong ong, từng đạo xiềng xích bám vào Càn Khôn đỉnh trên, đem Càn Khôn trên lực lượng hướng ra phía ngoài hấp xả, chỉ có dạng này mới có thể vì Long Trần chia sẻ áp lực. Vốn là Long Trần cơ hồ muốn bị Càn Khôn đỉnh bên trong vô tận xiềng xích rảo sát, mà lúc này, cái kia chăm chú buộc chặt tại Long Trần trên người xiềng xích, bắt đầu biến đến lỏng, lần nữa lộ ra Long Trần khuôn mặt. Một đám nhiều chuyện nữ nhân, liền kém một chút ta liền thành công, đáng giận. Thiên mệnh tỏa liền trong khe hở, lộ ra một đôi đen nhánh như mực ánh mắt, đôi mắt này, giống như thầm hắc địa ngục, không ánh sáng, có, chỉ là bóng tối vô tận, cái kia hắc ám, có thể thôn phệ thế gian chỗ có quang mang. Theo thiên mệnh tỏa liền lỏng, Long Trần trong con ngươi hắc ám chậm rãi thối lui, đôi mắt dần dần khôi phục bình thường. Một khắc này, Long Trần bỗng nhiên dường như bừng tỉnh, bắt đầu liều mạng chống cự những cái kia xiềng xích. Tiền bối, ta thế nào? Long Trần đối với Càn Khôn đỉnh nói, ngay tại vừa mới, hắn có một đoạn thời gian ý thức mơ hồ, dường như ngất đi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Càn Khôn đỉnh do dự một chút, mới nói, không có gì, tại như thế áp lực kinh khủng phía dưới mất đi ý thức cũng bình thường, bất quá, chúc mừng ngươi, thẳng đến đây. Đây là... Long Trần lúc này mới chú ý tới tình huống ngoại giới. Cảm thụ được cái kia từng đạo khí tức quen thuộc, Long Trần trong nháy mắt lòng tin tăng gấp bội. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong chốc lát ý chí chiến đấu sụp sôi, dường như toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Chi Thu, Tiểu Ngọc, Tiểu Vân, Tiểu Tuyết ta cảm nhận được các ngươi. Long Trần trong lúc nhất thời chiến ý ngập trời. Không đúng, cỗ khí tức này là... A-man, hảo huynh đệ của ta, ngươi vậy mà cũng tới giúp ta. Long Trần vậy mà cảm nhận được A-man khí tức, cái này khiến hắn đã ngoài ý muốn lại hưng phấn. Long Trần trong đầu, trong nháy mắt nổi lên A-man cái kia thật thà khuôn mặt, trong lòng từng đạo dòng nước ấm khuấy động, cái này tiểu tử ngốc giống như trưởng thành. Còn có một cỗ khí tức, không quá quen thuộc, đúng, đây là Lý Thành Cương, hắn vậy mà cũng xuất thủ. Long Trần không nghĩ tới, Lý Thành Cương vậy mà cũng xuất hiện. Long Trần cùng hắn chỉ có vài lần gặp mặt, giao tình cũng không tính quá sâu. Nghĩ không ra hắn vậy mà lại vì tự mình ra tay, phải biết, mỗi một cái người mà giúp đỡ hắn, làm không cẩn thận đều muốn đem mệnh góp đi vào, cái này Lý Thành Cương quá giảng nghĩa khí. cỗ này ẩn chứa vô tận ma khí người là ai? Bỗng nhiên, Long Trần ngẩn ngơ, trong đầu hắn hiện ra một người mặc áo tím, tay ngọc đánh đàn mỹ lệ nữ tử Tử Yên. Tử Yên, chờ lấy ta. Long Trần nghĩ đến Tử Yên, chấn động trong lòng. Hắn có một loại dự cảm xấu, hắn thực sự muốn gặp đến Tử Yên. Long cong. Mà đúng lúc này, trong đầu hắn truyền đến một đạo cầm âm ôn nhu, như tình nhân thì thầm, lại như tay ngọc an ủi gò má. Một đạo cầm âm, lại ẩn chứa vô tận nhu tình. Long Trần nghĩ không ra, Tử Yên vậy mà có thể cảm nhận được tình cảm của hắn, còn có thể lấy cầm âm tới câu thông, đối Tử Yên tưởng niệm chi tình, càng phát ra sâu. Tương tư tận xương, nhưng không được gặp nhau, phần này tương tư trong nháy mắt hóa thành hừng hực lửa giận, cái này đáng chết thiên kiếp, lão tử hôm nay muốn đánh bạo ngươi. Ầm ầm. Long Trần quanh thân bị không chỗ xiềng xích bao khỏa, hắn điên cuồng giãy giụa, cái kia xiềng xích oanh minh bạo hưởng, dẫn tới toàn bộ càn khôn đỉnh cũng run rẩy theo, càn khôn đỉnh run rẩy, khiến toàn bộ thế giới pháp tắc càng phát ra hỗn loạn. Tiểu tử này rất tà môn, các ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, nếu không, các ngươi đều không thành được thiên mệnh chi tử. Lúc này, Cửu Thiên Chi Môn bên trong truyền đến thiên nhân tộc Thánh Vương cường giả kinh hô, hắn nhìn ra không ổn. Oanh, có thiên kiêu cũng nhìn ra không ổn, tay cầm thần binh chém về phía một đạo trật tự chi liên, mưu toan chặt đứt mọi người đối Long Trần viện trợ, kết quả một tiếng bạo hưởng, người kia thần binh sụp đổ, cả người bị chấn máu tươi chảy lênh láng, kém chút không có bị đánh chết. Không cần phải để ý đến Long Trần, chúng ta cùng một chỗ giết chỉ riêng hắn Long Huyết quân đoàn, vì dân trừ hại. La Trường Sinh một tiếng gào to, tay cầm cửu hoàn chiến đao, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Chương 4688, bị ổi cùng cực. La Trường Sinh đi đầu phóng tới Long Huyết quân đoàn, những người khác mắt thấy không cách nào ngăn cản Long Trần, cũng ào ào phóng tới Long Huyết quân đoàn. Những người khác thối lui. La Trường Sinh hét lớn, mệnh khiến cho mọi người lui lại, trong tay chiến đao lăng không chém xuống, cửu hoàn rung động, âm thanh chấn trời cao, mọi thứ nghe được cửu hoàn va chạm thanh âm người, đều một trận choáng đầu hoa mắt. Không cách nào tập trung tinh thần. La Trường Sinh đã tiến giai thần tôn, hắn lúc này mới có thể chân chính bạo phát xuất thủ bên trong thần binh lực lượng, trường đao mãnh liệt chảm, nhấc lên ngập trời khí lãng. Xùy. Mà liền tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một đạo kiếm khí vượt sóng mà đến, thẳng đến La Trường Sinh mặt. Bại tướng dưới tay, liền để ngươi lại bại một lần. La Trường Sinh cười lạnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được Nhạc Tử Phong sẽ ra tay, hắn một đao kia bất quá là phô trương thanh thế. Trên thực tế là làm dẫn động Nhạc Tử Phong xuất thủ trước, mà hắn dùng khỏe ứng mệt, kiếm kỳ mà đánh. Oanh! Cửu hoàn chiến đao chạm tại trên trường kiếm, cửu hoàn kịch chấn, khí lãng trùng điệp, hư không lúc sáng lúc tối. Một kích này, có một loại khiến người ta lâm vào thời không thác loạn cảm giác. Phốc! La Trường Sinh nghênh đón Nhạc Tử Phong một kích, toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, đồng thời linh hồn một trận nhói nhói, hắn không khỏi hoảng hốt. Đây là hắn lần thứ hai cùng Nhạc Tử Phong giao thủ. Chiêu số giống vậy, đồng dạng lực lượng, hắn đã từng tiếp nhận, một kích kia, hắn lực áp Nhạc Tử Phong một bậc. Bây giờ, hắn cùng Nhạc Tử Phong toàn bộ tiến giai thần tôn, kết quả Nhạc Tử Phong một kích này, đem hắn kích thương, loại này thương tổn, cũng không phải là ngoại thương, mà là một loại linh hồn tổn thương. Hắn thổ huyết, là đem một bộ phận linh hồn tổn thương, chuyển hóa làm thân thể tổn thương, có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, giống như hàng tỷ lợi kiếm, tại cắt chém linh hồn của hắn. La Trường Sinh không dám tin vào hai mắt của mình, tuy nhiên hắn vừa mới tiến cấp thần tôn, mà Nhạc Tử Phong đã đem cảnh giới vững chắc, nhưng là cái này đều không là trọng yếu nhất, bởi vì Nhạc Tử Phong một kích này cùng tu vi không quan hệ, mà chính là kiếm đạo ý chí đối với hắn nghiền ép. Hắn vô pháp tưởng tượng, một cái đã từng bại trong tay hắn người, rõ ràng đã bị hắn gieo xuống tâm ma, lại vậy mà thoát thai hoán cốt bình thường đột phá đến hắn không thể tin được cảnh giới. Lão Thiên không tệ với ta, ngươi vậy mà không chết ở lão đại trong tay. Vậy liền để ta thân thủ chấm dứt ngươi đi. Nhạc Tử Phong tay cầm trường kiếm, tay trái nắm một cái kiếm quyết, một kiếm đối với La Trường Sinh chém xuống. Một kiếm chém ra, thiên địa dạn nứt, một kiếm này, bao trùm chư thiên vạn giới, trên kích thiên đường, chảm xuống địa phủ, cường đại kiếm ý, khiến vạn đạo cúi đầu, để càn khôn khuất phục. Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của hắn vậy mà biến mất, một khắc này, La Trường Sinh trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Một kiếm này, không có thể ngăn cản, không thể trốn tránh. Oanh! Bỗng nhiên trên đỉnh đầu hắn nơi hoàng kim cốt chảo cấp tốc biến lớn, đem hắn ôm đồm trong lòng bàn tay bảo vệ, đối mặt Nhạc Tử Phong một kích này, hắn không dám ngăn cản. Suy suy suy! Bỗng nhiên dày đặc bạo hưởng xuất hiện, hoàng kim cốt chảo trên, xuất hiện vô số vết rách, phẳng phất có hàng tỷ đem lợi nhận, trong nháy mắt chạm tại cốt chảo phía trên, cho hoàng kim cốt chảo chém ra vô số vết thương. Như thế dày đặc công kích. đến từ bốn phương tám hướng, không có bất kỳ cái gì góc chết. May mắn là Trường Sinh đầy đủ thông minh, không lo được thể diện, trực tiếp làm rùa đen rút đầu, mới bảo vệ được một mạng. Không thể không nói, hắn Hoàng Kim Cốt Trảo địa vị cực lớn, trên thân lít nha lít nhít lỗ hổng, cũng không có tạo thành chí mạng thương tổn, mà lại những cái kia lỗ hổng lại còn đang từ từ khép lại. Bất quá, Hoàng Kim Cốt Trảo bên trong La Trường Sinh cũng đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu như hắn dùng cách thức khác ngăn cản một chiêu này, chỉ sợ đã sớm bị phân thây muôn mảnh. Sinh tử một đường ở giữa, cho dù là hắn, cũng cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Ông, đối mặt lấy tuyệt đối phòng ngự La Trường Sinh, Nhạc Tử Phong không có nhụt chí, trường kiếm vào vỏ, nhưng là tay của hắn, lại nắm thật chặt chuôi kiếm, một cỗ sắc bén bá đạo kiếm ý, giống như lửa như núi bốc lên. Tình cảnh này, coi như không hiểu kiếm đạo người, cũng biết lúc này Nhạc Tử Phong đang nổi lên đại chiêu, mà lại, một chiêu này, cũng là nhằm vào La Trường Sinh Hoàng Kim Cốt Trảo mà đến. Ngay tại Nhạc Tử Phong tụ lực thời khắc, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong biến sắc, không giống nhau lực lượng chứa đầy, xoay người một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như roi dài vung rơi. Lúc này một đám vừa mới độ xong kiếp thiên kiêu, thẳng tắp vọt tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, vừa muốn xuất thủ thời khắc, Nhạc Tử Phong kiếm khí chảm lạc tinh hà, đem bọn hắn toàn bộ bao khỏa. Phốc phốc phốc, 10 cái thiên kiêu, liền người mang thánh binh, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chảm bạo. Cái gì? Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ. Nhạc Tử Phong trước đó một mực tại Long Huyết quân đoàn bên trong, nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ. Tuy nhiên mọi người từ Long Trần cùng La Trường Sinh trong lúc nói chuyện với nhau, nói tới Nhạc Tử Phong. Mặc dù biết Nhạc Tử Phong rất mạnh, nhưng là rốt cuộc bại bởi La Trường Sinh, cho nên rất nhiều người cũng không có đem Nhạc Tử Phong để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ vừa ra tay, Nhạc Tử Phong nhất kiếm kinh thiên địa, nhất kích miểu sát hơn 10 vị quái vật cấp thiên kiêu, ngoại trừ thiên kiếp bên trong xuất hiện vị kia tinh không chiến sĩ. Có vẻ như thế gian này, hẳn là không người có thể làm được a. Thế nhưng là Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, quần kiêu vẫn lạc, lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy sự thật. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoảng sợ. Thiên nhân cuồng trảm. Ngay tại mọi người chấn kinh tại Nhạc Tử Phong khủng bố một kích lúc, gầm lên giận dữ truyền đến, đỉnh đầu Hoàng Kim Cốt Trảo, tay cầm cửu hoàn chiến đao La Trường Sinh đã vọt tới Nhạc Tử Phong trước mặt. Rầm rầm rầm. La Trường Sinh người theo đao đi. Khí thôn sơn hà, đao ảnh đầy trời bay múa, một hơi chém ra mấy trăm đao. Tử Phong rút lui. Thấy cảnh này, Quách Nhiên kêu to. Hắn nhìn ra được, cái này La Trường Sinh cực kỳ bỉ ổi, mà lại thủ đoạn âm hiểm độc ác. Nhạc Tử Phong vốn là tụ lực muốn xử lý La Trường Sinh, lại vì làm dịu Long Huyết quân đoàn áp lực, đem công kích chuyển hướng những người khác. La Trường Sinh nắm lấy cơ hội, đối Nhạc Tử Phong khởi xướng tấn công mạnh, công kích của hắn kịch liệt cương mãnh, liên miên bất tuyệt. Để đối thủ chỉ có sức lực chống đỡ, không có hoàn thủ cơ hội. Mục đích của hắn không phải đánh giết hoặc là kích thương Nhạc Tử Phong, mà chính là muốn để Nhạc Tử Phong phòng thủ thời điểm, tạo thành to lớn tiêu hao. Tất cả mọi người biết, kiếm tu công kích thiên hạ đệ nhất, nhưng là bọn họ công kích lại là nhất không bền bỉ, nhất là vừa mới Nhạc Tử Phong tụ lực một kích kia, đó là muốn chém đứt Hoàng Kim Cốt Trảo một kích, đối Nhạc Tử Phong tiêu hao là to lớn. Nhạc Tử Phong muốn là lại tiếp nhận dạng này một vòng kinh khủng công kích, coi như không mệt ngã, nó còn thừa lực lượng cũng không thừa nổi bao nhiêu, đến lúc đó, La Trường Sinh nhất định sẽ thừa cơ muốn mệnh của hắn. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là, đã chậm, Quách Nhiên có thể thấy rõ, Nhạc Tử Phong cũng minh bạch, La Trường Sinh cũng minh bạch, xuất thủ của hắn là đi qua chính xác tính kế, căn bản sẽ không cho Nhạc Tử Phong cơ hội rút lui. Vẫn là quan tâm chính các ngươi đi. Ông. Đúng lúc này, một thớt bạch cốt chiến mã, lôi kéo thanh đồng chiến xa đối với Long Huyết quân đoàn gào thét mà đến. Chương 4689, họa vô đơn chí. Bạch cốt chiến mã bốn vó tung bay, kéo lấy thanh đồng chiến xa, lực lượng cuồng bạo nghiền ép mà đến, loại kia kinh khủng cảm giác áp bách, làm cho người hô hấp không thông. Đi giúp Tử Phong, gia hỏa này giao cho ta. Quách Nhiên hét lớn, đứng trên hư không, đón cái kia bạch cốt chiến mã trực tiếp đụng tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy Quách Nhiên dùng thân thể ngăn cản chính mình chiến xa. Âm cửu thương trong thanh âm, tất cả đều là vẻ trào phúng. Oanh! Kết quả, tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia bạch cốt chiến mã đâm vào Quách Nhiên trên thân. Bạch cốt chiến mã bị đâm đến nghiêng một cái, ngay sau đó Quách Nhiên đâm vào thanh đồng chiến xa trên, một tiếng bạo hưởng. Quách Nhiên bị đụng bay ra ngoài, mà cái kia bạch cốt chiến xa, cũng bị Quách Nhiên đâm vào một người hình cái hố nhỏ. Vốn là ngồi tại thanh đồng chiến xa bên trong âm cửu thương, càng là theo trong xe bay ra, cái này va chạm chi lực. Vậy mà trong hư không, tạo thành một cái to lớn trùng kích quang hoàn. Cái gì? Âm cửu thương từ đầu đến cuối chú ý lực, đều tập trung ở Long Trần trên thân. Đối với Long Huyết quân đoàn bên này, hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Cho nên trước đó Quách Nhiên biểu hiện, hắn căn bản không nhìn thấy. Cho tới hôm nay Quách Nhiên lấy thân thể đứng máy, hắn mới hoảng sợ phát hiện, Quách Nhiên nhục thân vậy mà như thế khủng bố. Địa Dũng Kim Liên, Vạn Liên Sinh Huy. Ngay tại Quách Nhiên ngăn cản Âm Cửu Thương thời điểm, Bạch Thi Thi tại Bạch Tiểu Nhạc trợ giúp dưới, trực tiếp được đưa đến La Trường Sinh bên người, Hoàng Kim Liên Hoa ùn ùn kéo đến mà đến. Lăn đi. Mắt thấy có người nhúng tay, La Trường Sinh giận dữ, quanh thân huyết khí khuấy động, cái kia vô tận kim sắc liên hoa, bị quanh người hắn huyết khí, trực tiếp bị đánh nổ. Đây là thiên nhân tộc một chiêu tuyệt học, dùng tinh huyết của mình, đến thi triển thiên mệnh chi lực, đây cũng là một loại tuyệt đối phòng ngự, mà lại có thể đem địch nhân bắn ra. Xùy. Chỉ bất quá, để La Trường Sinh không nghĩ tới chính là, cái kia đầy trời kim liên bên trong, còn ẩn giấu đi một thanh hoàng kim lợi kiếm. Chờ hắn kịp phản ứng, hoàng kim lợi kiếm đã xé rách phòng ngự của hắn, trực chỉ hậu tâm hắn yếu hại. La Trường Sinh vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, cả ngày tính kế người khác, cũng bị người khác cho tính kế. Bởi vì Bạch Tiểu Nhạc lấy nhãn thuật giúp Bạch Thi Thi ẩn giấu đi khí tức, cái này khiến La Trường Sinh cảm giác sinh ra rối loạn, lúc này nhất kích chí mệnh xuất hiện, hắn bản năng tránh né. Ông! Mà liền tại hắn tránh né trong nháy mắt, công kích cũng không còn cách nào liên tục, tại hắn thư giãn trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra. Phốc! La Trường Sinh yết hầu bị chém ra, liền kém một chút, lợi kiếm liền có thể đem đầu của hắn chém xuống. Tương xứng! Ngay sau đó hai tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong lợi kiếm cùng Bạch Thi Thi kim kiếm, chạm tại La Trường Sinh cốt chảo phía trên, thời khắc mấu chốt, La Trường Sinh lần nữa làm rùa đen rút đầu, triệu hoán ra tuyệt đối phòng ngự. Không muốn ham chiến. Mắt thấy La Trường Sinh bị hoàng kim cốt chảo nắm trong lòng bàn tay, Bạch Thi Thi còn muốn thử xem, có thể hay không sử dụng kim chi lực, đem cốt chảo cậy mở, lại bị Nhạc Tử Phong ngăn cản. Hô hô hô! Lúc này, Long Huyết chiến sĩ nhóm đã lao đến, hai người vội vàng cùng mọi người tụ hợp. Đi cứu Quách Nhiên. Nhạc Tử Phong về đơn vị, mọi người lập tức hướng Quách Nhiên dựa vào, bây giờ, mọi người bị vây công, nhất định phải tề tâm hiệp lực, ngàn vạn không thể bị từng cái đánh tan. Không cần phải để ý đến ta, chính ta qua. Quách Nhiên kêu to, ra hiệu mình có thể đi qua, không ai có thể làm gì được hắn. Oanh! Đúng lúc này, Quách Nhiên sau lưng một bóng người cao to xuất hiện, ánh sáng đầu không có một ngọn cỏ, hắn mọc lên một mặt dữ tợn, giống như đồ phu, ánh mắt càng là tràn đầy sắc bén sát ý. Hắn mới vừa xuất hiện, một quyền nện ở Quách Nhiên sau lưng. Răng rắc, xương gãy thanh âm truyền đến, Quách Nhiên một ngụm máu tươi cuồng phún. Ngươi điểm ấy phòng ngự, ở trước mặt ta, căn bản không đáng chú ý. Cái kia gã đại hán đầu chọc lạnh lùng nhìn lấy Quách Nhiên, trong ánh mắt mang theo khinh thường cùng trào phúng. Chết đi. Cái kia gã đại hán đầu chọc lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, ngàn dặm khoảng cách, một cái chớp mắt liền tới, đã đi tới Quách Nhiên đỉnh đầu, một cước đối với Quách Nhiên đầu lâu đạp mạnh. Hô! Ngay tại lúc chân của hắn sắp đạp đến Quách Nhiên đầu lâu trong nháy mắt, Quách Nhiên thân thể trong nháy mắt biến mất, cái kia gã đại hán đầu chọc, một cước vậy mà đạp cái không. Gã đại hán đầu chọc có chút ngoài ý muốn, làm hắn nhìn về phía Long Huyết quân đoàn lúc, phát hiện Quách Nhiên đã xuất hiện ở Long Huyết quân đoàn bên trong. Lúc này, Bạch Tiểu Nhạc cùng trên bả vai hắn Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, đồng thời thả ra trong tay ấn pháp, đều dài hơn trường địa thở dài một hơi. Kém một chút, Quách Nhiên cái này cái mạng nhỏ liền báo hỏng. Quách Nhiên cũng là quá vô lễ, cho là mình phòng ngự vô địch, cứ như vậy nghênh ngang đi về tới, nếu như hắn có thể cẩn thận một chút, không đến mức sẽ bị người đánh thành trọng thương. Chữa trị các chiến sĩ, nhanh thi triển sinh mệnh chi thuật, giúp Quách Nhiên khôi phục thương thế, đồng thời mọi người nhìn về phía cái kia gã đại hán đầu chọc thời điểm, đều biến đến vẻ mặt nghiêm túc lên, gia hỏa này, ở trong thiên kiếp, vẫn luôn không có động tĩnh gì, thậm chí người khác cũng không có chú ý đến hắn. Liền cùng Liệp Mệnh Nhất Tộc ứng thiên một dạng, ẩn tàng đến độ rất sâu, lại ở thời điểm này hiện thân. Ô hồn, ngươi có gan hướng ta tới. Lúc này, thiên kiếp bên trong Long Trần giận dữ hét. Ô hồn cũng cực thiện ẩn tàng, nhìn qua là một cái tên lỗ mãng, tâm tư lại cực kỳ thâm trầm. Liền Long Trần đều không nghĩ tới, hắn cũng tại thiên kiếp bên trong. Ta là muốn xông ngươi tới, đáng tiếc, ngươi bây giờ không thể đi ra, ta cũng không có cách, phải biết, ta một mực không có xuất thủ. Cũng là không muốn có cái khác tạp ngư trở ngại ta. Bất quá, dù sao ngươi ta ở giữa sớm muộn có một trận chiến, dứt khoát, ta vẫn là giết ngươi bằng hữu. Dạng này ngươi sự thù hằn với ta liền sâu một số, trễ giờ quyết chiến thời điểm, ngươi liền sẽ không bởi vì hoảng sợ mà chạy trốn. Ô hồn cười hắc hắc nói. Ô hồn xuất hiện, thì liền La Trường Sinh mấy người cũng giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới, liền tại bên cạnh của bọn hắn, lại còn ẩn giấu đi một cái khủng bố như thế tồn tại. Trước đó, Âm Cửu Thương Bạch Cốt Chiến Mã cùng Thanh Đồng Chiến Xa đều bị đụng bay, cũng có thể thấy được, Quách Nhiên phòng ngự là kinh khủng bực nào, cho tới bây giờ, tựa hồ không có người có thể tránh thức làm bị thương Quách Nhiên, mà ô hồn lại làm được. không chỉ thương tổn tới Quách Nhiên, còn kém chút đem Quách Nhiên một quyền đấm chết. Loại này lực lượng, liền xem như La Trường Sinh bọn người, cũng cảm thấy trong lòng kịch chấn. Ngươi vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, rõ ràng không có thăm dò lai lịch của ta, không dám đánh với ta một trận, bây giờ càng là sợ ta độ kiếp sau đó, thực lực sẽ nghiền ép ngươi, lại chỉ có thể đem trong lòng đố kỵ cùng phẫn hận, phát tiết tại đồng bọn của ta trên thân. Ngươi cũng xứng tam thông thôn thiên thú huyết mạch người thừa kế cái danh xưng này. Thật sự là chuyện cười lớn, chân chính tam thông thôn thiên thú nhất tộc, đều là quang minh lỗi lạc anh hùng hảo hán, sao lại là ngươi loại này kẻ hèn nhát thứ hèn nhát. Long Trần tại càn khôn lôi trong đỉnh cười to, trong tiếng cười tất cả đều là trào phúng cùng xem thường. Ngươi muốn chết. Long Trần nói như vậy, ô hồn nhất thời song mi dựng thẳng, sát ý ngút trời. Còn tự xưng là tam thông thôn thiên thú huyết mạch người thừa kế, ngươi căn bản không phải thuần chính tam thông thôn thiên thú nhất tộc, nói trắng ra là, ngươi chính là một cái tạp chủng mà thôi. Mắt thấy đánh trúng ô hồn yếu hại, Long Trần tiếp tục cười lạnh. Hiện tại có mọi người giúp hắn chia sẻ thiên kiếp chi lực, hắn đã không có sinh mệnh chi lo. Chỉ cần tiếp qua thời gian một nén nhang, hắn liền có thể đánh nổ càn khôn đỉnh, thoát ly trói buộc, tiến giai thần tôn. Thời gian đối với hắn, cực kỳ trọng yếu, có thể kéo một chút, liền kéo một chút, cho nên, hắn dùng lời nói không ngừng chọc giận ô hồn, để hắn cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Khinh nhờn vĩ đại tam thông thôn thiên thú nhất tộc, ta biết để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, ta biết để ngươi trơ mắt nhìn bằng hữu của ngươi, nguyên một đám khuất nhục chết đi. Ông! Ô hồn bước dài mở, người đã xuất hiện tại Long Huyết quân đoàn phía trước, một quyền đối với mọi người mãnh liệt đập tới. Chương 4690, bất tử bất diệt. Mắt thấy ô hồn đánh tới, không ai bì nổi, hạ thần cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta. Cứ việc thử một chút. Ông, hạ thần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, đến hàng vạn mà tính trận bàn, như là tinh thần đồng dạng hiện lên ở chung quanh, đem chọn cái Long Huyết quân đoàn bao khỏa. Trận bàn sáng lên. Tạo thành một đạo sáng chói đại trận vừa ra, thiên địa rung động, đây là hạ thần kết xuất phòng ngự mạnh nhất đại trận. Ếch ngồi đáy giếng. Đối mặt hạ thần đại trận, ô hồn cười lạnh, một quyền đập ra, huyết khí bạo phát, quả đấm của hắn trên, ba màu đường vân lưu chuyển, ba loại khác biệt lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hạ thần kết xuất kết giới, lại bị ô hồn một quyền đánh ra một cái động lớn. Cái gì? Một khắc này, hạ thần sắc mặt đại biến. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, hắn mạnh nhất kết giới, lại bị ô hồn một quyền đánh xuyên, hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Bằng vào một cái trận pháp, cũng muốn ngăn cản vĩ đại tam thông nhất tộc. Ngươi đến cùng đến cỡ nào ngu xuẩn a? Ta tam thông nhất tộc huyết mạch, thông thiên, thông chỗ, nhà thông thái, bên trong thế giới này không có bất kỳ cái gì một loại pháp tắc, có thể ngăn cản ta tam thông huyết mạch. Ô hồn cười lạnh, cứ như vậy thông qua kết giới lỗ thủng đi đến. Ông... Ô hồn vừa mới đi vào đến, Cốc Dương công kích đã đến. Oanh! Cốc Dương một kích như điện, thời cơ nắm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, trường thương tinh chuẩn gai đất trúng ô hồn mi tâm. Một kích này, có thể nói là Cốc Dương sức lực cả đời chỗ ngưng tụ. Ngay tại lúc mọi người muốn vì Cốc Dương một kích trúng mục tiêu, mà lớn tiếng khen hay lúc, để mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện, Cốc Dương trường thương đâm vào ô hồn mi tâm. Mọi người trong tưởng tượng máu me tung tóe tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Cốc Dương trường thương nặng nề mà đâm vào ô hồn mi tâm. Sắc bén mũi thương, thậm chí ngay cả ô hồn da thịt đều không thể đâm thủng. Một khắc này, không chỉ là Cốc Dương, thì liền La Trường Sinh, Minh Long Thiên Chiếu bọn người sợ ngây người. Bọn họ đều nhìn ra được, Cốc Dương một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố. Mà lại, trường thương trong tay của hắn, chính là một kiện thánh binh, vậy mà không cách nào đâm rách ô hồn da thịt. Sợ, ô hồn đại thủ, một phát bắt được mũi thương, Cốc Dương sắc mặt đại biến, một cỗ lực lượng hùng hồn. Tại trường thương bên trong ấp ủ, giống như sắp phun trào núi lửa, kinh khủng nhất là, bàn tay của hắn, lại bị trường thương cho hút vào, muốn rút lui đều làm không được. Xùy, Long Huyết chiến sĩ nhóm một chàng thốt lên, bọn họ nhìn ra không ổn, ngay tại ô hồn lực lượng sắp bạo phát thời khắc, một thanh trường kiếm thẳng tắp đối với ô hồn cái cổ nhanh đâm mà đến, tại thời khắc quan trọng nhất, Nhạc Tử Phong xuất thủ. Ngươi cứu không được hắn. Ô hồn cười lạnh, tay trái phía trên. Ba màu thần huy lưu chuyển, cứ như vậy đón Nhạc Tử Phong trường kiếm vỗ tới, mà tay của hắn run lên bần bật, mênh mông lực lượng, dọc theo trường thương đối với Cốc Dương gào thét mà đi, hắn muốn đem Cốc Dương đánh chết tươi. Phốc, xùy, hai thanh âm đồng thời vang lên, Cốc Dương một ngụm máu tươi cuồng phún, té bay ra ngoài. Mà một bên khác, Nhạc Tử Phong trường kiếm, xuyên thủng ba màu thần huy, đâm vào ô hồn bàn tay, cắm thẳng đến chuôi, mũi kiếm trực chỉ ô hồn vị trí hiểm yếu. Đáng tiếc, ô hồn thân thể cao lớn, cánh tay thật dài, lợi kiếm khoảng cách ô hồn vị trí hiểm yếu, chỉ có nửa tấc, lợi kiếm trên phong mang thần huy, đã cắt ra hắn cái cổ da thịt, có ba màu máu tươi tràn ra. Lúc này Ô Hồn vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Nhạc Tử Phong vậy mà có thể không nhìn hắn tam thông thần huy, dẫn đến hắn muốn tiêu diệt Cốc Dương một kích lực lượng giảm đi non nửa, mà Cốc Dương tự thân cũng đủ cường đại, cũng chỉ là phun một ngụm máu tươi. Chết! Ô Hồn nộ hống, một cước đối với Nhạc Tử Phong đạp mạnh, lúc này Ô Hồn lâm vào phẫn nộ trạng thái, huyết khí bạo phát thời điểm, quanh thân ba đạo thần huy lưu chuyển, một cước này chi lực có thể đá bể tinh thần. Tử Điện Xuyên Vân. Lúc này trường kiếm bị Ô Hồn bàn tay kẹp lấy, Nhạc Tử Phong đã không cách nào rút lui, bất quá coi như có thể rút lui, hắn cũng sẽ không rút lui, kiếm còn người còn, đây là kiếm tu tín điều, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua trường kiếm của mình, hắn đem toàn bộ lực lượng của mình, trong nháy mắt rót vào bên trong trường kiếm. Oanh! Ô Hồn một cước đá ra, hư không nổ tung, một đạo lóe ra tam hoa đồ án tấm chắn xuất hiện tại Nhạc Tử Phong trước mặt, tấm chắn sau lưng là hai tay kết ấn Bạch Tiểu Nhạc. Mà Bạch Tiểu Nhạc sau lưng là một đầu to lớn cửu vĩ yêu hồ. Làm Ô Hồn một cước đá vào tam hoa hộ thuẫn phía trên, tam hoa hộ thuẫn ầm vang nổ tung, Bạch Tiểu Nhạc rên lên một tiếng, té bay ra ngoài, hắn trong đôi mắt, vậy mà tràn ra máu tươi. Mà cùng lúc đó, Nhạc Tử Phong trên mũi kiếm, một đạo kiếm khí màu tím bắn ra, theo Ô Hồn lỗ mũi đâm vào, từ sau não đâm ra. Giống, Ô Hồn ngửa mặt lên trời gào thét, kịch liệt đau nhức lệnh hắn điên cuồng, toàn thân hắn khí huyết bị nhen lửa. Ba màu thần huy trong nháy mắt bao phủ chư thiên, Nhạc Tử Phong bị khí tức kia bắn ra ngoài. Tử Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Nhạc một thanh tiếp được Nhạc Tử Phong, tại Tử Đồng cửu vĩ yêu hồ bảo vệ dưới, hai người an toàn quay trở về Long Huyết quân đoàn. Lúc này Nhạc Tử Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau cùng một kích này, hao hết hắn tất cả lực lượng, lúc này trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ không dám tin, nhận lấy như thế nhất kích chí mệnh, Ô Hồn lại còn không chết. Một đám hèn mọn con kiến hôi, vọng tưởng giết ta. Các ngươi nhưng biết, vĩ đại tam thông nhất tộc là bất tử bất diệt. Ô Hồn ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Tam thông thôn thiên thú nhất tộc là trên cái thế giới này cổ xưa nhất chủng tộc một trong, danh xưng bất tử bất diệt, uy danh chấn nhiếp thiên cổ. Nhưng là bởi vì tam thông thôn thiên thú nhất tộc tại hỗn độn thời đại liền bị phong ấn, cho nên thế gian cơ hồ không có bọn họ truyền thuyết, dù là tại chỗ tinh anh thiên kiều nhóm cũng không ai nghe nói qua tam thông thôn thiên thú nhất tộc. Khi thấy Ô Hồn bị khủng bố như thế nhất kích chí mệnh, lại còn không chết, thì liền La Trường Sinh mấy người cũng đều sợ ngây người. Trên cái thế giới này, coi là thật có bất tử bất diệt tồn tại sao? Bất quá, Ô Hồn mặc dù không có bị đánh giết, nhưng là Nhạc Tử Phong một kiếm kia, tựa hồ lệnh hắn vô cùng thống khổ. Hắn ôm đầu, càng không ngừng nộ hống, tựa hồ tại liệu thương khôi phục, tạm thời không cách nào đối Long Huyết quân đoàn động thủ. Cùng một chỗ động thủ, giết bọn hắn. Đúng lúc này, La Trường Sinh bọn người, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, bây giờ Ô Hồn tạm thời đã mất đi chiến lực, bọn họ cũng không thể đợi lấy, bởi vì Long Trần bên kia, đã có bắt đầu trưởng khống thiên kiếp dấu hiệu. Bố Long Huyết kết giới, Quách Nhiên giống to, hắn lúc này, rốt cục chậm thở ra một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, toàn thân khí huyết bốc lên, như là khói bụi đồng dạng tràn ngập ra. Ngay tại lúc đó, tất cả Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ nhen nhóm Long Huyết, mọi người huyết khí tương liên. Ở trong hư không tạo thành một đạo huyết sắc kết giới, huyết sắc tiến giai trên, lít nhà lít nhít hiện đầy long lân, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Đây là Long Huyết quân đoàn sau cùng phòng ngự thủ đoạn, phải biết, bọn họ đối mặt, có thể toàn bộ đều là cửu tinh thiên mệnh giả, cao thủ trong cao thủ, quái vật trong quái vật, nếu như kết giới một phá, Long Huyết quân đoàn tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong to lớn, lúc này, bọn họ không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem toàn bộ lực lượng cùng hy vọng, đều rót vào trong kết giới. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, La Trường Sinh đám người công kích, như là giống như cuồng phong bạo vũ, chút xuống. Chương 4691, nghìn cân treo sợi tóc. Liều mạng, thiêu đốt Long Huyết. Quách Nhiên nộ hống, Long Huyết kết giới hợp sức mạnh của mọi người mà tụ, là Long Huyết quân đoàn cho đến tận này phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Vốn là vì cho Long Trần hộ pháp, hạ thần sớm liền chuẩn bị mạnh nhất trận pháp, mà Long Huyết kết giới là sau cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ vận dụng. Bởi vì, một khi vận dụng Long Huyết kết giới, liền mang ý nghĩa đây là Long Huyết quân đoàn sau cùng thủ đoạn, Long Huyết kết giới tiêu hao chính là tất cả mọi người thể nội Long Huyết, một khi kết giới phá nát, Long Huyết quân đoàn chỉ có thể mặc người chém giết. Hạ thần không nghĩ tới, hắn thuận buồm xuôi gió đại trận, lại bị người một quyền phá nát, hoàn toàn không có cử đi nửa điểm tác dụng, Long Huyết quân đoàn trong nháy mắt lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích đánh vào Long Huyết kết giới trên, lực lượng kinh khủng, chấn động đến toàn bộ thế giới đang lắc lư. Màn trời bị xé nứt, vạn đạo tại sụp đổ, một bộ diệt thế chi tượng. Long Huyết chiến sĩ nhóm nghiến răng nghiến lợi, Long Huyết kết giới tại cấp tốc tiêu hao bọn họ tinh huyết trong cơ thể, Công kích của đối phương quá mãnh liệt, không dùng đến thời gian mấy hơi thở, máu tươi của bọn hắn liền muốn thiêu đốt không còn, đến lúc đó, nghênh đón bọn họ đem là tử vong. Đừng sợ, lão đại sẽ cho chúng ta báo thù. Quách Nhiên nộ hống, máu tươi của hắn tại điên cuồng thiêu đốt, hắn lúc này đã không thèm đếm xỉa, hắn biết mọi người sống sót xác suất đã không cao. Cũng không tin nện không vỡ các ngươi xác rùa đen. La Trường Sinh bọn người vừa sợ vừa giận, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Long Huyết quân đoàn vậy mà có thể ngăn cản bọn họ nhiều người như vậy, toàn lực nhất kích. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, Long Huyết quân đoàn sẽ tại bọn họ công kích đến, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hủy diệt, bởi vì thế giới này trên, không có có một loại lực lượng, có thể ngăn cản nhiều người như vậy hợp lực công kích. Thế nhưng là Long Huyết quân đoàn làm được, thấy cảnh này, tham dự công kích các cường giả, kinh sợ sau khi, trong lòng dâng lên to lớn lòng mang sợ hãi. Bọn này tiềm lực của con người thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu bọn họ. Giết! La Trường Sinh chờ người nộ hống, mỗi người đều giơ lên trong tay thánh binh, lại một lần nữa đối với Long Huyết quân đoàn mãnh kích đi qua. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Huyết kết giới lại cũng không chịu nổi công kích kinh khủng như thế, ầm vang sụp đổ, trong kết giới Long Huyết chiến sĩ nhóm ầm vang ngã xuống đất, trong cơ thể của bọn họ chân long tinh huyết trong nháy mắt bị kết giới rút khô. Bất quá Long Huyết kết giới sụp đổ trước đó, vẫn là đem cái này một đợt công kích toàn bộ triệt tiêu, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng là bọn họ đã không có lực hoàn thủ. Kim chi lực, vô biên kiếm hải. Mắt thấy kết giới sụp đổ, tụ lực đã lâu Bạch Thi Thi hai tay kết ấn, dưới chân liên hoa bảo tọa cùng sau lưng pho tượng nữ thần ầm vang sụp đổ, hóa thành vô biên kiếm hải, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Bạch Thi Thi biết mình ngăn không được những người này, kim kiếm công kích, chỉ vì có thể cho mọi người tranh thủ một tia thời gian. Vì cơ hội này, nàng không tiếc tự bạo dị tượng, hao tổn chân nguyên, đem một kích này lực lượng tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm rầm. Vốn là muốn vội xông mà đến các cường giả, bị vô biên kiếm hải mãnh liệt đâm, mỗi một đạo kim kiếm bên trong đều bổ sung lấy Bạch Thi Thi bản nguyên chi lực, cho dù là cửu tinh thiên mệnh giả, cũng không dám khinh thường, ao áo ngăn cản, tiến lên tốc độ bị ngăn cản cản. Tỷ tỷ, Bạch Tiểu Nhạc một tiếng kinh hô, Bạch Thi Thi một kích sau đó cả người ngất đi, một kích này, hao hết nàng tất cả lực lượng. Chết! Làm kim kiếm biến mất, La Trường Sinh chờ người nộ hống, lần nữa đánh tới, liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, ùn ùn kéo đến mà đến, một thân ảnh xuất hiện tại Long Huyết quân đoàn phía trên. Dư Thanh Tuyền hai tay kết ấn, miệng tụng chân kinh, vô tận hỏa diễm phù văn, đem Dư Thanh Tuyền quay chung quanh, một đạo hỏa diễm quang hoàn cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tiện nhân, chết đi! Dư Tử Hào nộ hống, nhìn đến Dư Thanh Tuyền ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, thi triển hỏa diễm thần thông, hắn vừa sợ vừa giận, trong tay nhiều hơn một cái kỳ dị hỏa diễm phù văn, đối lấy hỏa diễm quang hoàn vỗ tới. Ông, hỏa diễm quang hoàn cấp tốc khoách tán, Dư Tử Hào một trường vỗ tại quang hoàn phía trên. Phá cho ta. Thế nhưng là, để Dư Tử Hào khiếp sợ là, hỏa diễm quang hoàn không có phá, chính hắn lại bị cái kia hỏa diễm quang hoàn trực tiếp đẩy đi ra. Cái này sao có thể? Dư Tử Hào nộ hống. Trong tay hắn phù văn, chính là Đại Phạm Thiên một mạch bên trong phá giới phù văn, chuyên môn phá hư các loại hỏa diễm thần thông, khiến cho trong nháy mắt sụp đổ, đây là Đại Phạm Thiên một mạch tuyệt học, Dư Tử Hào một mực sử dụng, chưa bao giờ thất thủ. Thế nhưng là, hôm nay hắn cái này khắc chế hết thảy hỏa diễm thần thông tuyệt chiêu, vậy mà mất hiệu lực, bị đẩy đến liên tục lùi lại, không chỉ là hắn, thì liền bên cạnh hắn Lạc Thiên Dạ đệ tử, cũng vô pháp sụp đổ cái này hỏa diễm quang hoàn, hai người tính cả cái khác thiên kiêu đều bị ngọn lửa chùm sáng đẩy đến hướng ra phía ngoài bay đi. Cái này hỏa diễm quang hoàn, lực sát thương không mạnh, nhưng là có giãn 10 phần, không sợ kiếm búa phòng tay tước, La Trường Sinh một đao chạm tại quang hoàn trên, lại bị gãy trở về, cùng mọi người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay đi. Mọi người vừa sợ vừa giận, bọn họ nghĩ không ra, Long Huyết quân đoàn bên trong, vậy mà có nhiều như vậy khó chơi nhân vật, đều đến lúc này, còn không giết được bọn hắn. Thanh Tuyền tỷ, lúc này, Bạch Thi Thi vừa mới tỉnh dậy, phát ra một tiếng kinh hô, nàng gặp Dư Thanh Tuyền sắc mặt càng ngày càng trắng xám, sinh mệnh ba động càng ngày càng yếu, Dư Thanh Tuyền vậy mà lấy sinh mệnh lực ra chỉ lấy hỏa diễm quang hoàn, tiếp tục như vậy, Dư Thanh Tuyền sẽ chết. Chết. Đúng lúc này, một cái to lớn trên nắm tay lóe ra ba màu thần huy, đập vào hỏa diễm quang hoàn phía trên, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm quang hoàn ầm vang sụp đổ. Phốc. Dư Thanh Tuyền một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo, giống như một chút hoa mai nở rộ, nàng con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, hư nhược bộ dáng làm lòng người đau. Tỷ tỷ, Bạch Thi Thi ôm chặt lấy Dư Thanh Tuyền, may mắn chính là, Dư Thanh Tuyền còn sống. Các ngươi đều là Long Trần nữ nhân là đi, vậy thì tốt, ta liền ngay trước Long Trần mặt, thân thủ làm thịt các ngươi, ta muốn để Long Trần biết, khinh nhờn vĩ đại tam thông nhất tộc, là cỡ nào ngu xuẩn hành động. Oanh! Oanh! Oanh! Ô hồn từng bước một hướng Dư Thanh Tuyền bên này đi tới, lúc này hắn vết thương trên đầu đã khép lại, nhưng là bị Nhạc Tử Phong một kiếm kích phát lửa giận, lại đang không ngừng thiêu đốt, hắn mỗi bước ra một bước, thiên địa đều đi theo oanh minh bạo hưởng. Tiểu cửu, chúng ta không thể sợ, trên. Lúc này, Bạch Tiểu Nhạc một tiếng gào to, khóe mắt của hắn bên trong, còn mang theo vết máu, hai tay kết ấn. Ông! Từ đồng cửu vĩ yêu hồ thân thể khổng lồ xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhạc sau lưng, hai người đồng từ phía trên nổi lên đồ án kỳ dị. Lăn đi! Liền tại bọn hắn kết ấn thời khắc, ô hồn trước một bước một quyền đánh ra, hư không bên trên vừa mới hiện ra một cái tam hoa đồ án, liền bị hắn một quyền đánh nổ. Bạch Tiểu Nhạc cùng từ đồng cửu vĩ yêu hồ, đồng thời bay rớt ra ngoài, ô hồn vậy mà trước một bước đánh gãy bọn họ nhãn thuật. Chết! Ô hồn đánh bay Bạch Tiểu Nhạc, không còn có người ngăn cản, một quyền gào thét, thẳng đối với hư nhược Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi vô tình đập tới. 3. Một cái hiện đầy huyết sắc long lân đại thủ, chặn ô hồn một quyền, một thân ảnh ngăn tại Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền trước người. Long Trần! Lão đại! Khi thấy cái thân ảnh kia, toàn bộ long huyết quân đoàn một trận gieo hò, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền càng là lệ nóng doanh tròng. Chương 4692, xé xác. Chi chi chít! Long Trần xuất hiện, toàn thân hắn còn không ngừng lóe ra lôi đình quang hồ, thuộc về thần tôn khí tức, còn tại loạn xạ khoách tán, cái này là mới vừa tiến vào thần tôn cảnh tiêu chí. Nguyên bản vây khốn Long Trần càn khôn đỉnh, lúc này đã sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn, tại thời khắc quan trọng nhất, Long Trần phá vỡ càn khôn đỉnh trói buộc giết đi ra. Càn khôn đỉnh sụp đổ, thiên kiếp thần uy cũng đang từ từ tiêu tán, giữa thiên địa, chỉ có vô số lôi đình chi long, ngay tại tham lam thôn phệ lấy những cái kia sụp đổ lôi đình phù văn. Long Trần giống như một tôn sát thần, mới vừa từ vô biên địa ngục bên trong vọt ra, hai mắt của hắn bên trong, mang theo bóng tối vô tận, dường như thôn phệ thiên địa hắc động, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, linh hồn của con người dường như đều muốn bị hút đi vào. Dám lấn ta huynh đệ, làm tổn thương ta hồng nhan, các người nhưng biết, các người đem trả cái giá lớn đến đâu a? Long Trần mở miệng, thanh âm của hắn, giống như hàn băng thứ nhập người màng nhĩ, thẳng vào linh hồn của con người, tại chỗ cường giả đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Ông, ô hồn nắm đấm bị Long Trần bắt lấy, nó dùng lực lắc lư, thế nhưng là Long Trần năm ngón tay như câu, giống như long chảo, đã đâm vào thịt của hắn bên trong, mặc kệ nó ra sao dùng sức, đều không thể tránh thoát. Tí tách tí tách, ô hồn trên nắm tay, bị Long Trần đầu ngón tay đâm vào huyết nhục, có máu tươi tràn ra, ba loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống. Máu tươi không giống nhau rơi xuống đất, ở trong hư không, dường như chạm đến thứ gì. Hóa thành ba màu thần huy, một lần nữa thả lại ô hồn bên người, dung nhập quanh người hắn huyết khí bên trong. Cái này, tại chỗ các cường giả đều hoảng sợ, tuy nhiên bọn họ cũng không nhận ra ô hồn, cũng chưa nghe nói qua tam thông thôn thiên thú nhất tộc, nhưng là trước kia, Cốc Dương tay cầm thánh binh, toàn lực nhất kích, đâm chi ô hồn mi tâm có thể không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Cốc Dương liền nó ra thịt đều không có thể đâm rách, có thể thấy được nhục thể của hắn, đã đến một loại không thể nào hiểu được cấp độ. Mà Long Trần mới vừa xuất hiện, không chỉ cản trở ô hồn một kích, hai người quyền trưởng tương giao, Long Trần vậy mà chỉ dùng tay chỉ chi lực, liền rách ô hồn phòng ngự, như vậy lúc này Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ô hồn lúc này vừa sợ vừa giận, nó không nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành độ kiếp, càng không có nghĩ tới, Long Trần lực lượng, sẽ biến khủng bố như thế. Tam thông thôn thiên thú nhất tộc đúng là cao quý, nhưng là cao quý chính là thuần huyết tam thông thôn thiên thú, mà không phải ngươi cái này tạp chủng. Càng không phải là ngươi cái này tam thông nhất tộc phản đồ. Long Trần nhìn lấy ô hồn, thanh âm theo hắn trong kẽ răng toác ra. Chết! Ô hồn trong nháy mắt khuôn mặt vặn vẹo, Long Trần lời nói, như là độc tiễn đồng dạng đâm vào bộ ngực của hắn, lệnh hắn sát ý ngút trời, một cái khác nắm đấm đối với Long Trần đập mạnh. Ngay tại ô hồn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần cũng xuất thủ, thân thể của hắn lui về phía sau một bước, tránh đi ô hồn một quyền, đồng thời một cước đạp hướng ô hồn nách. Một chiêu này, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật có thể nói. Nhưng là bởi vì Long Trần đại thủ nắm lấy ô hồn cánh tay, ô hồn tránh cũng không thể tránh, bị Long Trần một cước rắn rắn chắc chắc đá vào nách trên. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó ba màu mưa máu vẩy ra, ô hồn một đầu cánh tay, liền mang theo huyết nhục, cứ thế mà bị Long Trần xé xuống. A! Đau đớn kịch liệt, cho dù là ô hồn cũng chịu đựng không nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Xé xác cánh tay, đối với ô hồn loại này nhục thân cường đại cường giả tới nói. Là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thống khổ, càng là một loại vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Xuy, ô hồn bị kéo xuống cánh tay, tại Long Trần trong tay, hóa thành một trận ba màu khói nhẹ, về tới ô hồn bên người, mà ô hồn biến mất cánh tay, lại xuất hiện lần nữa. Mọi người hoảng sợ, xem ra cái này ô hồn cũng không có khuếch đại, trước đó bị Nhạc Tử Phong trọng thương, bây giờ bị Long Trần tay kéo, khí tức của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nó thật là bất tử chi thân a. Đáng chết hỗn đản, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối lão tử soi mói. Lão tử chính là bất tử bất diệt chi thân, trừ phi là 10 đại hỗn độn thần khí, nếu không, căn bản không giết chết được ta. Ta biết trong tay ngươi có Càn Khôn đỉnh, thì tính sao? Ngươi Càn Khôn đỉnh, chính là Càn Khôn nhị đỉnh bên trong Khôn đỉnh, nó không cách nào giết người, có gan ngươi lấy nó ra tới giết ta a. Ô hồn đối với Long Trần kêu to. Ô hồn vừa gọi, tại chỗ vô số cường giả trên mặt toát ra một vệt minh ngộ chi sắc, trong bọn họ đại đa số người chỉ biết là Càn Khôn đỉnh, nhưng lại không biết, Càn Khôn đỉnh cũng không phải là một kiện thần binh, mà chính là hai kiện thần binh hợp thể sau tên. Chỉ có số ít người biết, Càn Khôn nhị đỉnh bí mật, cũng biết Càn đỉnh chủ sát lục, mà Khôn đỉnh chủ thai nghén, cả hai năng lực vừa tốt ngược lại, nếu như chính như ô hồn nói, Long Trần trong tay Càn Khôn đỉnh chính là Khôn đỉnh mà nói, vậy liền thật không có gì đáng sợ. Chỉ có chân chính tam thông thôn thiên thú nhất tộc, mới là bất tử bất diệt, mà ngươi, bất quá là một cái tạp chủng, ta không tin đánh không chết ngươi. Long Trần hừ lạnh. Hô! Long Trần vừa sải bước ra, thân như thiểm điện, xuất hiện tại ô hồn bên người, một quyền đánh tới hướng ô hồn ánh sáng đầu lâu phía trên. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ô hồn đối mặt Long Trần một kích này, vậy mà không tránh không né, nó gầm lên giận dữ, quay chung quanh tại quanh thân ba màu thần huy bị thân thể trong nháy mắt hấp thu, ngay tại lúc đó, mặt trái của hắn cùng trên má phải, mỗi người xuất hiện một khuôn mặt, làm ba cái khuôn mặt đồng thời xuất hiện, ô hồn khí tức, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, lực lượng cuồng bạo, giống như là núi lửa phun trào, Long Trần một quyền còn chưa kịp đánh trúng ô hồn, cuồng bạo khí tức, xông đến Long Trần té bay ra ngoài. Cái gì? Một khắc này, bất luận địch ta, đều bị giật nảy mình, ô hồn trước đó vậy mà không có xuất toàn lực. Một con run dế, cũng dám khiêu khích vĩ đại tam thông nhất tộc, là người nào cho ngươi dũng khí? Ngươi cho rằng ta giết đồng bạn của ngươi, là vì ngăn cản ngươi độ kiếp a? Ngươi sai, ta giết bọn họ, chính là vì để ngươi vì bọn họ báo thù, mà sẽ không nhìn đến ta cuối cùng hình thái mà lựa chọn chạy trốn. Ô hồn xuất hiện ba cái đầu lâu, hắn lúc này, rốt cục cùng ô thiên dáng vẻ có chút giống. Chỉ bất quá, nó ngoại trừ trung gian đầu lâu là chân thật, hai bên đầu lâu nhưng đều là huyễn hóa ra tới. Nhưng khi ba cái đầu lâu đồng thời xuất hiện, khí tức của hắn, khiến Càn Khôn run rẩy, vạn cổ biến sắc. Tam thông người, thôn thiên thực địa, bọn họ có thể đem thiên địa xem như đồ ăn, trường sinh bất tử, vĩnh thế bất diệt, đây chính là tam thông thôn thiên thú nhất tộc chỗ kinh khủng. Lão đại, gặp Long Trần bị đánh bay, Quách Nhiên bọn người giật này cả mình, bọn họ mặc dù đã coi trọng ô hồn, nhưng như cũ không nghĩ tới, hắn khủng bố, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên bản bọn họ coi là, Long Trần vừa ra, ô hồn tất bại, thế nhưng là lúc này bọn họ mới thấy rõ, cái này ô hồn trước đó căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Ta biết ngươi là một cái so sánh mang thù người, nếu như ta giết ngươi, ngươi có thể sẽ đào tẩu, mà ta giết ngươi đồng bọn của ngươi, ngươi mới có thể cùng ta không chết không thôi, hiện tại, ta vẫn như cũ không giết ngươi, mà lựa chọn trước hết giết đồng bọn của ngươi. Ô hồn ba cái đầu lâu đồng thời phát ra tiếng, âm thanh chấn trời cao, sát ý đầy trời. Nó thân hình thoát một cái, gây nên đạo đạo ảo ảnh. Thẳng tắp phóng tới Long Huyết quân đoàn, mà liền tại nó xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần cái kia như là thiên thần gào thét thanh âm, truyền khắp chư thiên vạn giới. Xích Long chiến thân mở. Chương 4693. Đế huyết phục ma. Oanh. To rõ tiếng long ngâm bên trong, một tiếng bạo hưởng, thiên địa dạn nứt, vạn đạo vỡ ra, vừa mới lao ra ô hồn, bị một cỗ làn sóng kinh thiên chấn động đến một cái lảo đảo, hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Long Trần vị trí. Ong ong ong. Lúc này Long Trần đã biến mất, giữa thiên địa một mảnh đỏ thẫm, huyết sắc khí lãng phóng lên tận trời, thẳng vào bầu trời, quấy đến chư thiên tinh thần đều tại chập chờn. Đỏ thẫm trong cơn sóng máu, một cái như là mặt trời đào đồng dạng điểm sáng, chính đang chậm rãi đi tới, theo hắn càng ngày càng gần, nóng rực nhiệt độ cao, cùng cuồng bạo khí tức, ép tới pháp tắc hỗn loạn, vạn đạo gào thét, toàn bộ thế giới dường như đều tại e ngại cái thân ảnh này. Tạch tạch tạch, hư không bên trong mạng nhện đồng dạng vết nứt lấp lóe, hư không bị càng không ngừng xé rách, nhưng lại được chữa trị, vừa mới được chữa trị, lại bị xé nứt, cái kia cảnh tượng, giống như diệt thế. Tinh mịn vết rách chỗ cốt lõi, một đạo thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, thần hoàn bên trong, huyết khí tràn ngập, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu cự long đang du động. Cự long quá lớn, khoảng cách thần hoàn quá gần, thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, lại chỉ có thể nhìn thấy nó mấy đạo lân phiến, không cách nào nhìn đến toàn cảnh của nó. Cự long gầm nhẹ, làm thiên địa cộng hưởng, vạn cổ oanh minh, gầm nhẹ thanh âm, trên đạt thiên đình, phía dưới thông địa phủ, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, gọi lên mọi người tối nguyên thủy lòng mang sợ hãi. Thần hoàn trung tâm nhất, Long Trần thân ảnh hiện lên, huyết sắc long lân tỏa ra lấy thần thánh hào quang, cho toàn bộ thế giới bịt kín một tầng đỏ xiêm y màu đỏ, tất cả mọi người trên thân đều bị màu đỏ ánh sáng bao phủ. Có điều rất nhanh, mọi người liền phát hiện, cái kia huyết sắc thần huy màu sắc càng ngày càng đậm, đỏ đến có chút biến thành màu đen, đỏ làm cho người khác sợ hãi. Hô hô hô, Long Trần triệu hoán ra xích long chiến thân, nhưng là để Quách Nhiên bọn người khiếp sợ là, Long Trần không chỉ triệu hoán ra long lân chiến giáp ở phía sau hắn, vậy mà xuất hiện một đạo huyết sắc áo choàng. Áo choàng huy động, bay phất phới, huyết sắc áo choàng dường như cho huyết sắc chiến giáp giao phó linh hồn, nó dường như nắm giữ sinh mệnh của mình. Nó cuồng bạo, khát máu, khát vọng chiến đấu, khát vọng giết chóc. Đây chính là lão đại mạnh nhất chiến thân sao? Quách Nhiên trừng to mắt tự lẩm bẩm, Long Trần long huyết chiến thân, so với bọn hắn nhiều hơn một đầu áo choàng, mà cái này áo choàng để Long Trần lộ ra càng thêm uy mãnh bá đạo, như chiến thần lăng thiên, không có thể ngăn cản, không thể khinh nhờn. Một khắc này, bất luận địch ta, đều bị Long Trần bộ dáng cho kinh đến, cùng bị cái kia vô tận long khí cùng long uy chấn nhiếp. Cạc cạc cạc. Long Trần duỗi ra đại thủ, chậm rãi nắm tay, đốt ngón tay ở giữa phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Một khắc này, Long Trần mới chính thức minh bạch Long tộc cường giả đối khổ tâm của hắn. Lúc này, hắn rốt cục đạt đến Long tộc cường giả kỳ vọng cảnh giới. Người biết rõ con người của ta mang thù, vẫn còn tại một vị chọc giận ta. Nếu như ngươi chỉ là nhằm vào ta, cái kia còn nói được. Thế nhưng là, ngươi không cần phải đi thương tổn ta phải bảo vệ người, như thế sẽ để cho ta phẫn nộ. Mà tức giận ta, sẽ để cho chính ta đều cảm thấy hoảng sợ. Long Trần thanh âm khàn khàn, mỗi một chữ mắt, mỗi một cái âm tiết, đều mang đẫm máu vị đạo. Thậm chí, Long Trần thanh âm đều đang run rẩy, cái kia không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì phẫn nộ, lúc này Long Trần đã phẫn nộ đến cực hạn. Thiếu hư trương thanh thế, ngươi có tuyệt chiêu, người khác liền không có rồi hả? Ngươi không phải muốn thủ hộ bọn họ a? Vậy ta liền để ngươi trơ mắt nhìn bọn họ nguyên một đám bị ta giết chết, mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ô hồn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Ông, bỗng nhiên long huyết quân đoàn trong trận doanh tâm, không gian vặn vẹo, Quách Nhiên bọn người kêu sợ hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ô hồn vậy mà phá vỡ không gian, xuất hiện tại bọn hắn trận trong doanh trại, muốn gọi mọi người né tránh, đã không kịp. Long huyết chiến sĩ nhóm vừa sợ vừa giận, bọn họ nghĩ không ra ô hồn như thế vô sỉ, hắn không cùng Long Trần đối kháng chính diện. Vậy mà lấy dạng này thân pháp xuất hiện tại bọn hắn trung gian, dưới loại tình huống này, Long Trần căn bản là không có cách toàn lực bạo phát, nếu không, trước hết chết tại Long Trần trong tay người, tất nhiên là Long huyết chiến sĩ nhóm. Ha ha ha, chết! Ô hồn lấy tam thông thôn thiên nhất tộc thần thông, phá vỡ không gian đi vào Long huyết quân đoàn trận doanh, cứ như vậy, hắn tương đương đem chính mình đứng ở thế bất bại, hắn một quyền đánh ra, thẳng đến một cái Long huyết chiến sĩ đập mạnh. Hắn không có toàn lực bạo phát, bởi vì nếu như đem Long huyết quân đoàn hủy diệt, như vậy Long Trần ngược lại không có nỗi lo về sau, hắn muốn đem Long huyết chiến sĩ từng cái đánh giết, âm hiểm cùng cực. Liều mạng với ngươi. Cái kia Long huyết chiến sĩ biết rõ không địch lại, vẫn như cũ đem lực lượng toàn thân tụ tại trường kiếm trong tay phía trên, đối với ô hồn mãnh liệt chảm. Phốc. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ô hồn nắm đấm bị cái kia Long huyết chiến sĩ một kiếm chém ra, máu me tung tóe, kém chút đem ô hồn cánh tay chảm bạo. Cái gì? Một khắc này, thì liền cái kia Long huyết chiến sĩ đều kinh ngạc, hắn vốn cho là mình hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng một kích này một kiếm vậy mà đem ô hồn kích thương. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy không đúng, ở sau lưng của hắn, vô tận dòng nước ấm khuấy động, hắn nhìn lại, bất ngờ nhìn đến Long Trần đại thủ, đặt tại sau lưng của hắn, nguyên lai, một kiếm kia phụ ra Long Trần lực lượng. Lão đại! Mọi người một trận gieo hò. 3. Đúng lúc này, Long Trần thân thể như là quỷ ảnh đồng dạng vọt đến cái kia Long huyết chiến sĩ phía trước, đại vươn tay ra trực tiếp đặt tại vẫn còn trong lúc khiếp sợ ô hồn trên mặt. Hô! Long Trần động tác như nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện, chờ ô hồn kịp phản ứng, Long Trần đã án lấy ô hồn mặt, đem hắn đẩy ra Long huyết quân đoàn trận doanh. Oanh! Ô hồn vừa bị đẩy ra Long huyết quân đoàn trận doanh, Long Trần trên cánh tay, thần quang đại thịnh, một cỗ lực lượng hùng hồn, dọc theo Long Trần bàn tay bắn ra, ô hồn não hải ầm vang sụp đổ. Ầm ầm, ô hồn đầu tính cả hắn thân thủ hư không cùng nhau sụp đổ, tạo thành một vài vạn dặm phá toái không gian, Long Trần một kích này, bổ sung lực lượng, nghiêm trọng phá hủy không gian pháp tắc, cái hang lớn kia xuất hiện về sau, chẳng những không có khép lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Hô! Long Trần đánh nổ ô hồn đầu lâu, một cước đối với ô hồn thân thể đạp mạnh, nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đã mất đi đầu lâu ô hồn, vậy mà một cái né tránh trong nháy mắt biến mất. Cái này đều không chết. Long huyết chiến sĩ nhóm một chàng thốt lên. Tại ô hồn biến mất trong nháy mắt, Long Trần cũng theo biến mất, bỗng nhiên hư không rung động, hai cái thân ảnh đồng thời xuất hiện. Xùy. Long Trần một bàn tay lớn bắt lấy ô hồn cái kia tráng kiện cái cổ, ô hồn vừa mới khôi phục đầu lâu, cứ thế mà bị Long Trần lại xé xuống. A! Ô hồn kêu to, kết quả vừa kêu đến một nửa, đầu của hắn liền bị Long Trần ném đi ra, một cước đá bể. Xùy. Đá bể ô hồn đầu lâu trong nháy mắt, Long Trần vồ một cái về phía hư không, vừa mới dung nhập hư không thi thể không đầu, cứ thế mà bị Long Trần cho túm đi ra. Xùy. Nương theo lấy ô hồn một tiếng hét thảm, hắn một cái bắp đùi, bị Long Trần kéo xuống, ba màu máu tươi rải đầy hư không. Thế nhưng là cái kia ba màu máu tươi, vẩy xuống hư không, trong nháy mắt hóa thành ba màu khói bụi, lại lần nữa trở lại ô hồn bên người, hắn biến mất thân thể lại xuất hiện. Trên cái thế giới này, không ai có thể giết chết vĩ đại tam thông nhất tộc, người không giết chết được ta, mà ta lại có thể tùy thời giết chết người huynh đệ. Ô hồn nộ hống, tại Long Trần công kích đến, hắn không có sức hoàn thủ, cũng đã khuôn mặt dữ tợn, còn đang không ngừng mà khiêu khích Long Trần. Trên cái thế giới này, không có ta Long Trần giết không chết người, ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này. Đúng lúc này, Long Trần âm thanh lạnh lùng truyền đến, hai tay của hắn hợp lại, tại Long Trần sau lưng, vô tận huyết sắc xiềng xích bắn ra. Đế huyết phục ma. Chương 4694, huyết tế thánh binh. Theo Long Trần một tiếng gào to, vô số huyết sắc xiềng xích bắn ra, mỗi một đạo trên mặt ống khóa đều bổ sung lấy vô tận huyết khí. Khi thấy những thứ này xiềng xích, ô hồn sắc mặt đại biến, hắn lóe lên một cái thân thể biến mất, nhưng là ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một đạo xiềng xích run lên bần bật, ô hồn biến mất thân ảnh bị gảy trở về. Xiềng xích này chính là ta một thân long huyết biến thành. Tuy nhiên ta không phải long tộc, tinh huyết không đạt được long tộc như vậy tinh thuần. Nhưng là ta không tin, ta long huyết, không chấn áp được ngươi cái này tam thông thôn thiên thú nhất tộc phản đồ, tạp chủng. Long Trần quát lạnh. Hô! Vô tận xiềng xích cấp tốc rút lại, căn bản không cho ô hồn thời gian phản ứng, trong nháy mắt đem hắn một mực vây khốn. Xuy xuy xuy. Làm xiềng xích trói lại ô hồn, xiềng xích phía trên, nổi lên long lân đồng dạng đường vân. Nó liền như là nung đỏ bàn ủi, gắt gao ghìm vào ô hồn huyết nhục bên trong. A! Ô hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn lúc này không có trước đó phách lối, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tam thông thôn thiên thú huyết mạch cổ lão mà cao quý, lại thêm tam thông nhất tộc thần thông quỷ thần khó lường. Từ khi ô hồn xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua đối thủ, chớ nói chi là có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh địch nhân rồi. Nhưng là Long Trần huyết mạch, đến từ cái kia thần bí long tộc cường giả. Long Trần tin tưởng, hắn tinh huyết trong cơ thể, tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Đã phổ thông thần thông, giết không chết ô hồn. Như vậy Long Trần trực tiếp dùng huyết mạch cùng ô hồn đối hao tổn. Loại này liều mạng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Người nào huyết mạch cường người nào liền thắng. Khí tức của hắn đang giảm xuống. Nghe ô hồn kêu thảm, Quách Nhiên bọn người ngạc nhiên kêu to. Trước đó, ô hồn liên tục thụ thương, nhưng là khí tức không có bất kỳ biến hóa nào. Mà bây giờ khí tức của hắn bắt đầu có giảm xuống dấu hiệu, như vậy nói cách khác, cái này ô hồn vẫn là có thể giết chết. Cái gì bất tử chi thân, ngộ đến lão đại, một dạng cũng phải chết, khụ khụ. Cốc Dương kêu to, kết quả khiên động vết thương, ho ra đầy máu, nhưng như cũ không che giấu được trong mắt vẻ kích động. Cùng một chỗ động thủ giết hắn, không có người này, các ngươi không ai có thể kiềm chế lại hắn. Đúng lúc này, Cửu Thiên Chi Môn bên trong, truyền đến một tiếng gào to. Thanh âm kia, chính là trước kia cùng La Trường Sinh câu thông vị lão giả kia. Cùng một chỗ động thủ, giết sạch bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn. La Trường Sinh người đầu tiên xuất thủ, trong tay hắn cửu hoàn chiến đao, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Chỉ bất quá, hắn một kích này, không là hướng về phía Long Trần, mà chính là thẳng đến Long Huyết quân đoàn kích bắn đi. Muốn chết! Long Trần giận dữ, không lo được đánh giết ô hồn. Một quyền khuấy động, La Trường Sinh một đao bị hắn một quyền đón lấy. Oanh! Mà liền tại Long Trần phân tâm đối phó La Trường Sinh lúc, ô hồn nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát long huyết xiềng xích, hắn đại thủ mở ra, một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện tại trong tay, thanh trường thương kia vừa xuất hiện, uy áp chấn động vân tiêu. Ô hồn rốt cục lộ ra ngay binh khí của mình, cái này là một thanh cực kỳ khủng bố binh khí, làm ô hồn đem lực lượng rót vào trường thương bên trong, trường thương phía trên ba màu thần huy lưu chuyển, như là mãnh thú thức tỉnh, tản ra vô tận hung lệ chi khí. Oanh! Ô hồn trường thương khuấy động, đâm thẳng Long Huyết quân đoàn, hắn biết công kích Long Trần sẽ tránh né, không bằng công kích Long Huyết chiến sĩ dẫn Long Trần tới cứu. Phốc! Long Trần một quyền đập mạnh, máu me tung tóe, ô hồn nhất thương bị Long Trần chấn khai, nhưng là Long Trần trên nắm tay, máu thịt be bét một mảnh, lại bị trường thương đánh rách tả tơi. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta trường thương là bình thường thánh binh a? Muốn không phải cố kỵ ngươi càn khôn đỉnh, ta toàn lực nhất kích, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô hồn quát lạnh, tới là, triệu gọi ra ngươi càn khôn đỉnh, để cho ta tam thông nhất tộc tinh huyết, đi ăn mòn nó, nhìn nó sẽ có biến hóa như thế nào, ha ha ha. Nói xong, ô hồn cười ha ha, phách lối cùng cực, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Các ngươi không cần lo lắng, hắn không dám vận dụng càn khôn đỉnh, một khi vận dụng càn khôn đỉnh, Minh Hoàng thần binh Hoàng huyết tàm ti võng sẽ xuất hiện, đến lúc đó, càn khôn đỉnh liền sẽ bị Hoàng huyết tàm ti võng lấy đi. Minh Long Thiên Chiếu lớn tiếng nói. Ngay từ đầu mọi người còn đối Long Trần trên người càn khôn đỉnh cực kỳ kiêng kỵ, sợ binh khí trong tay bị chấn nát, tuy nhiên càn khôn đỉnh không thể giết người, nhưng là chấn vỡ đối phương binh khí, lại không có ảnh hưởng gì. Bất quá nghe được đối thoại của hai người về sau, mọi người nhất thời yên lòng. Đã như vậy, còn chờ cái gì? Huyết tế thánh binh, giết bọn hắn. Ta tới trước. Đúng lúc này, Lạc Thiên Dạ đệ tử một ngụm máu tươi phun trước người đan đỉnh phía trên, cái kia một ngụm tinh huyết rơi vào đan đỉnh phía trên, đan đỉnh phía trên vô tận thần văn sáng lên, toàn bộ đan đỉnh khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thần thánh chi khí bức xạ ra, thuộc về thánh binh chân chính lực lượng bị tỉnh lại. Thánh binh, chỉ có thánh vương cấp cường giả mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, nhưng là Lạc Thiên Dạ nội tình, chính là cửu tinh thiên mệnh giả, càng là đột phá đến thần tôn cảnh giới, làm hắn lấy một nhiều hơn phân nửa tinh huyết đến tế luyện thánh binh, đồng dạng có thể tỉnh lại thánh binh toàn bộ lực lượng. Ta đan đỉnh trên, có ta hiến tế tinh huyết, ta nhìn ngươi có dám hay không dùng càn khôn đỉnh đón đỡ ta một kích này, đi chết đi. Lạc Thiên Dạ đệ tử giữ tợn cười to, đẩy đan đỉnh đối với Long Huyết quân đoàn đánh tới. Ầm ầm, đan đỉnh gào thét, khí thế kinh thiên, thánh khí bị kích hoạt, quang khí hơi thở, liền ép tới người vô pháp động đậy. Đương, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần một quyền nện ở đan đỉnh phía trên. To lớn đan đỉnh, lại bị Long Trần một quyền chặn lại, một quyền chi lực, vậy mà cản trở thánh binh. Một khắc này, mọi người hoảng sợ, đây rốt cuộc là dạng gì nhục thân, mới có thể tiếp được thánh binh toàn lực nhất kích a? Này người không thể lưu. Tất cả mọi người đã đản sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như hôm nay để Long Trần còn sống rời đi, bọn họ về sau liền muốn nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Hắn không dám vận dụng càn khôn đỉnh, mọi người cùng nhau xông lên a. La Trường Sinh một ngụm máu tươi phun tại chiến trên đao. Cũng theo giết ra ngoài, đều đến lúc này, công kích của hắn vẫn như cũ không là hướng về phía Long Trần, mà là hướng về phía Long Huyết chiến sĩ nhóm chém tới. Đi qua Lạc Thiên Dạ đệ tử thăm dò, những người khác cũng đều thấy được cơ hội, ao áo huyết tế thánh binh, vô tình đối với Long Trần đánh tới. Lão đại, không cần quản chúng ta, nhớ đến cho chúng ta báo thù. Thấy cảnh này, Long Huyết chiến sĩ nhóm nghiến răng nghiến lợi, đám người này quá vô sỉ, bọn họ không dám cùng Long Trần chính diện liều mạng. Lại dùng bọn họ làm mồi dụ dẫn Long Trần tới cứu, cái này khiến Long Trần vô cùng bị động. Tiếp tục như vậy, Long Trần coi như có bản lĩnh ngất trời, đối mặt nhiều như vậy cửu tinh thiên mệnh giả, cuối cùng cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Hô! Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, ngăn tại La Trường Sinh phía trước, La Trường Sinh trên khóe miệng hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Long Trần lúc này ngăn cản, đúng là hắn lực lượng đến đỉnh phong một khắc, hắn có chuẩn bị mà đến, mà Long Trần bị động đón đỡ, hắn biết, một trận chiến này kết thúc. Ông! Trường đao trong tay của hắn cửu hoàn rung động, cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn hoàng kim cốt chảo cũng cấp tốc sáng lên, hai thanh thần binh khí tức vậy mà trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Không nghĩ tới sao, ta hai kiện thần binh là một bộ, làm lực lượng của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, thế gian này không có người nào có thể ngăn cản lực lượng của bọn nó, người có thể nhắm mắt. Hô! La Trường Sinh dứt lời, cửu hoàn chiến đao đã chém tới Long Trần đỉnh đầu, hắn cùng hai thanh thánh binh lực lượng. Đem Long Trần một mực khóa chặt, căn bản không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, lúc này Long Trần, coi như hối hận cũng không kịp. Ông, đối mặt La Trường Sinh mưu đồ đã lâu một kích, Long Trần sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, hắn đại thủ mở ra, một thanh trường đao màu đen ra hiện ở trong tay của hắn, đối với La Trường Sinh một đao đối diện chém tới. Chương 4695, ra tay ác độc đồ quần hùng. Trường đao màu đen xuất hiện, thiên địa nhan sắc đều bởi vì nó mà biến đến tối tăm. Đầy trời thánh binh, bởi vì sự xuất hiện của nó, mà ảm đạm phai mờ. Làm Long Trần nắm chuôi đao một khắc này, đã lâu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục tới kề vai chiến đấu hình ảnh, trong đầu càng không ngừng hiện lên. Không có ý tứ, tới chậm. Long cốt tà nguyệt thanh âm mang theo một vệt áy náy. Không muộn, vừa vặn. Ta có thể toàn lực bạo phát a? Long Trần hỏi. Đương nhiên, có ta ở đây, ngươi có bao nhiêu lực lượng, xử hết ra. Long cốt tà nguyệt hăng hái mà nói. Vậy thì tốt, người ta trùng phùng, liền lấy một trận giết chóc thị yến bắt đầu đi. Oanh! Làm Long Trần nắm chặt Long Cốt Tà Nguyệt, cả người hắn khí thế trong nháy mắt thay đổi, vô số năm ẩn nhẫn, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Long cốt tà nguyệt chém xuống, La Trường Sinh trường đao trong tay trong nháy mắt vỡ nát, một khắc này, La Trường Sinh cả người sợ ngây người. Oanh! Long cốt tà nguyệt vỡ nát trường đao, chạm tại La Trường Sinh đỉnh đầu cốt chảo phía trên, hoàng kim cốt chảo bị một đao chạm thành hai mảnh. Phốc! Long cốt tà nguyệt theo La Trường Sinh đỉnh đầu chém xuống, cho đến dưới hông chém ra, long cốt tà nguyệt trên lại không có nhiễm một vệt máu. Hô! Long Trần đem long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, một người một đao, chiến ý ngút trời, khi thấy cái kia gánh lấy đại đao thân ảnh, long huyết chiến sĩ nhóm lệ nóng doanh tròng, lão đại của bọn hắn lại trở về. Phốc! Lúc này, La Trường Sinh thân thể mới từ không trung tách ra, hai mảnh thi thể tản mát, người đã chết đến mức không thể chết thêm, cặp mắt của hắn bên trong, tất cả đều là vẻ không dám tin, lúc sắp chết, hắn đều không thể tin được, vì cái gì chết lại là hắn, mà không phải Long Trần. Kinh biến phát sinh, mà những cái kia đi theo tại La Trường Sinh sau lưng xuất thủ các cường giả, đều bị dọa đến sắc mặt đại biến, thế nhưng là chiêu số của bọn hắn đã dùng, căn bản thu không trở lại, chỉ có thể kiên trì công suất. Long đế nhiên huyết, vạn đạo quy nhất. Long Trần một tiếng gào to, hắn long lân cùng áo choàng phía trên, có máu tươi tràn ra, những máu tươi này vừa mới tràn ra, liền hóa thành lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Năm thức hợp nhất khai thiên. Long Trần trong tay long cốt tà nguyệt chém ngang, chém ra một đạo nguyệt nha dọc theo long cốt tà nguyệt lưỡi đao bay ra, trong nháy mắt đem trước mắt tất cả địch nhân bao trùm. Phốc phốc phốc, vô số cường giả liền binh khí dẫn người, ao ao hóa thành bột mịn, mấy vạn dặm lớn lên nguyệt nha, chạm qua đám người, gào thét mà đi, đem xa xa hư không chạm thành hai đoạn, trời cùng đất sai chỗ, càn khôn bắt đầu điên đảo, một đao kia sau đó, vô số thiên kiêu bị diệt sát, chỉ còn lại có thưa thớt mấy cái thân ảnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, một thớt bạch cốt chiến mã bốn vó tung bay, lôi kéo thanh đồng chiến xa gào thét mà đi, rõ ràng là âm cửu thương chạy trốn. Oanh! Kết quả xe ngựa vừa động, một thanh kình thiên cự nhận chém xuống, người, xe, mã bị một đao chảm bạo, cuối cùng hóa thành vô tận hạt bụi, ào ào tản mát. Hô! Long Trần thân ảnh hơi rung động, long cốt tà nguyệt hướng về phía trước tìm tòi, sắc bén mũi đao đâm phá hư không chậm rãi vặn vẹo bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Ngươi đâm ta một kiếm, ta trả lại ngươi một đao. Long Trần sắc mặt âm lãnh, nhìn lấy bị chống tại trên mũi đao Ứng Thiên, lạnh lùng thốt. Đối mặt tử vong, Ứng Thiên cũng không có biểu hiện ra hoảng sợ, mà chính là thản nhiên nói, hôm nay ta thừa nhận ta cắm. Bất quá, sự tình không xong, ngươi biết cái này Cửu Thiên Chi Môn đằng sau, có ta bao nhiêu tộc nhân a? Chờ Cửu Thiên Chi Môn mở ra, ha ha ha. Phốc, ngay tại Ứng Thiên cười ha ha thời khắc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lắc một cái. Ứng Thiên ẩm vang sụp đổ, mà tại Ứng Thiên ẩm vang sụp đổ trong nháy mắt, Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua thiên địa, mang theo vô tận long uy chém xuống. Két! Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại một cây trường thương phía trên, trường thương trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại ô hồn trên đầu chọc, thân thể bị một bổ hai nửa. Thế mà để Long Trần chính mình cũng trở nên khiếp sợ một màn xuất hiện, ô hồn thân thể không có khép lại, cái kia ba màu thần huy cũng đã biến mất, lại bị Long Trần một đao chém chết. Tình cảnh này, không chỉ đại xuất Long Trần ngoài ý liệu, thì liền long huyết chiến sĩ nhóm cũng đều sợ ngây người, ô hồn không phải bất tử bất diệt chi thân a? Làm sao bỗng nhiên liền chết? Tà Nguyệt, chẳng lẽ ngươi? Long Trần giật mình. Đừng có đoán mò, mấy cái kia tạp ngư muốn bỏ chạy. Hô! Bỗng nhiên long cốt Tà Nguyệt lưỡi đao bãi xuống, xẹt qua hư không, nơi xa ba thân ảnh, bị một đao chảm thành vài đoạn, thân ảnh kia rõ ràng là Minh Long Thiên Chiếu, Nham Thiên Hóa cùng một cái khác cường giả. Hô! Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, chặn hai người đừng đi. Liều mạng với ngươi. Hai người kia không là người khác, chính là Đại Phạm Thiên đệ tử cùng Lạc Thiên Dạ đệ tử. Lúc này hai người sắc mặt dữ tợn, ao ao tế ra Phạm Thiên thần đồ cùng đan đỉnh. Phốc phốc. Đan đỉnh cùng Phạm Thiên thần đồ bị một đao chảm đoạn, hai người ầm vang sụp đổ. Tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, hắn thánh binh, căn bản không đáng chú ý. Hô. Phạm Thiên thần đồ cùng đan đỉnh bị chém đứt về sau. Bắt đầu tự mình thiêu đốt, ở trong hư không hóa thành cho tàn. Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ ngược lại là khôn khéo, đồ vật đưa ra ngoài, cũng có thể thu hồi đi, thật không biết xấu hổ. Long Trần cười lạnh. Long Trần đánh giết hai người đồng thời, cố ý quan sát một chút hỗn độn không gian bên trong thiên đạo thụ. Long Trần phát hiện, hai người khi chết, thiên đạo thụ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hai người sau khi chết không chỉ binh khí lực lượng bị thu về, thân lực lượng trong cơ thể cũng bị thu về. Long Trần cái gì cũng không có được, cái này cũng nói, cho dù là đệ tử thân truyền, cũng chẳng qua là Đại Phạm Thiên công cụ mà thôi, làm công cụ đã mất đi giá trị, hết thảy đều sẽ bị thu hồi. Ầm ầm, Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa rung động, vô tận lôi đỉnh, theo trời một bên hiện lên, đem toàn bộ thế giới vây quanh, tạo thành một tia chớp quang hoàn. Tình huống như thế nào? Thiên kiếp còn không có kết thúc. Quách Nhiên bọn người thấy cảnh này, giật nảy mình, cái kia lôi đỉnh quang hoàn đem toàn bộ thế giới đều bao khỏa, lôi đỉnh quang hoàn bên trong, mang theo mênh mông thiên kiếp chi uy, đoạt người tâm phách. Phốc phốc phốc, Long Trần đem thiên kiếp bên trong tất cả quái vật toàn bộ giết sạch, nguyên bản những cái kia đã từng công kích qua Long Huyết quân đoàn bọn lâu la, thấy tình thế không ổn, tất cả trốn đi. Bất quá, khi bọn hắn chạy trốn tới khoảng cách nhất định về sau, hoảng sợ phát hiện, trước phương cánh nhiên có một đạo nhìn không thấy lôi đình chi tường, khi bọn hắn tới gần về sau, ao ao bị lôi đình chi tường chấn vỡ. Ngay sau đó lôi đình quang hoàn bắt đầu thu nhỏ, áp lấy bọn hắn càng không ngừng lùi lại, phía trước là kinh khủng lôi đình chi tường, mà phía sau thì là Long Trần tôn này tử thần. Bọn họ đã từng tham dự qua công kích Long Huyết quân đoàn, Long Trần là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mặc kệ là chết tại lôi đình quang hoàn bên trong, vẫn là chết tại Long Trần trong tay, đều đã chú định vận mệnh của bọn hắn. Long Trần lúc độ kiếp, liền âm thầm thề, sẽ không bỏ qua nơi này tất cả địch nhân, cho nên độ kiếp sau đó, Long Trần dù là lâm vào hiểm cảnh, cũng không có để Lôi Linh Nhi động thủ, mà chính là để cho nàng trong bóng tối bố cục, đem tất cả mọi người quay lại. Buông tha chúng ta đi, chúng ta biết sai. Có chút cường giả bắt đầu cầu xin tha thứ nhận lầm, thế nhưng là, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn họ không phải thật tâm ăn năn, mà chính là sợ hãi cái chết mà tạm thời khuất phục thôi, Long Trần căn bản không để ý tới bọn họ. Mặc cho Lôi Linh Nhi đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Lúc này Lôi Linh Nhi nắm trong tay thiên kiếp chi lực là kinh người, thực lực của nàng tuyệt đối phải áp đảo những cái kia cửu tinh thiên mệnh giả phía trên, đánh giết đám người này căn bản không phế khí lực gì. Chưa tới một canh giờ, toàn bộ thế giới đều bị trống rỗng, chỉ còn lại có Long Huyết quân đoàn bên này người. Long Trần đúng không? Thật ác độc thủ đoạn, ngươi liền không sợ báo ứng a? Đúng lúc này, cửu thiên chi môn bên trong truyền đến nộ hống thanh âm. Chương 4696, Vương giả trở về. Long Trần, ngươi cái này tạp chủng, lạm sát kẻ vô tội, ngươi chờ, chờ cửu thiên chi môn mở ra ngày, cũng là ngươi thịt nát xương tan thời điểm. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao tiểu súc sinh, lão phu thề, cửu thiên chi môn mở ra thời điểm, tất nhiên sẽ ngươi rút gân luyện hồn, nghiền xương thành tro. Cửu thiên chi môn bên trong, truyền đến vô số tiếng giống giận dữ, những thứ này nộ hống chữ chữ huyết lệ, cuồng loạn, dường như cùng Long Trần có thù không đội trời chung. Trên thực tế, tại Long Trần tàn sát một đám thiên kiêu thời điểm, cửu thiên chi môn bên trong giống giận gào thét, chửi mắng uy hiếp liền không đình chỉ qua. Chỉ bất quá, Long Trần chỉ chuyên tâm giết người, căn bản không có chú ý bọn họ nói cái gì, đương nhiên, coi như chú ý tới, cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm. Không cần nghĩ, cũng biết, Long Trần giết những người này, đều cùng phía sau cửa những người kia có quan hệ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không như thế bạo nộ rồi. Bây giờ, một phương thế giới này cường giả, bị giết đến sạch sẽ, tại Lôi Linh Nhi to lớn phạm vi công kích dưới, không có một cái cá lọt lưới. Đại địa phía trên, tất cả đều là thi thể, có thể ở chỗ này lưu lại thi thể, đều là người phi thường cường đại, nếu như không đủ cường đại, liền lưu lại thi thể cơ hội đều không có. Hô! Long cốt tà nguyệt đỡ tại Long Trần đầu vai, Long Trần từng bước một đi hướng to lớn cửu thiên chi môn, bây giờ cửu thiên chi môn, càng phát ra trong suốt, có thể thông qua môn hộ, nhìn đến phía sau cửa đen nghịt đám người. Kỳ quái, không phải nói chỉ có cửu thiên chi tử mới có thể mở ra cửu thiên chi môn a? Bây giờ ngoại trừ lão đại, những người khác chết sạch, cái này cửu thiên chi môn vì sao còn không thể mở ra? Hạ thần nhìn lấy cái kia không gian thật lớn chi môn, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Trước đó, theo La Trường Sinh đám người trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ ẩn ẩn biết được cái này cửu thiên chi môn quan hệ trọng đại, cùng trong truyền thuyết cửu thiên chi tử có quan hệ mật thiết, tuy nhiên bọn họ đều chưa nghe nói qua cửu thiên chi tử. Nhưng là nghe được tên tuổi, liền biết việc này tuyệt đối không tầm thường. Mà lại, có thể biết loại này bí mật thế lực, đều không phải bình thường thế lực, nếu không, lấy Lăng Tiêu thư viện tên tuổi, không sẽ không có chút nào biết. Rầm rầm rầm. Làm Long Trần đi vào cửu thiên chi môn trước, cửu thiên chi môn bên trong các cường giả, đều biến đến kích động lên, có chút sinh linh thậm chí bắt đầu công kích cửa lớn, tựa hồ muốn đem cửa lớn đánh nổ, đem Long Trần đánh giết. Thế nhưng là, cái kia cửu thiên chi môn xem ra tựa như một tầng miếng băng mỏng, nhưng là tùy ý những cường giả này như thế nào công kích, phía trên nhiều nhất chỉ là bày biện ra từng cơn sóng gợn, cửa lớn lại không nhúc nhích tí nào. Có phải hay không rất thoải mái? Ngươi không phải một mực rất ưa thích người khác chướng mắt ngươi, nhưng lại làm không rơi bộ dáng của ngươi à? Long cốt tà nguyệt cười hắc hắc nói. Nghe được Long cốt tà nguyệt mà nói, Long Trần lửa giận trong lòng, thoáng biến mất, Long cốt tà nguyệt mà nói, để hắn liên tưởng đến rất nhiều tại thiên võ đại lục cố sự. thời điểm đó hắn thật sự là bộ dáng như vậy. Bất quá, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn biến đến càng ngày càng áp lực, gặp phải địch nhân, chỉ muốn giết chết đối phương, mà không muốn tức chết đối phương. Ta có phải hay không già? Long Trần cười khổ nói. Không phải già, mà chính là thay đổi, ngươi biến đến để cho ta có chút xa lạ. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Lúc trước cái kia bá đạo xấu bụng, âm hiểm vô sỉ Long Trần, mặc kệ tại dạng gì trong tuyệt cảnh, nhưng như cũ có thể làm cho mình qua được khoái lạc. Hiện tại thực lực ngươi mạnh lên, nhưng là ta lại không cảm giác được ngươi khoái lạc, ngươi bây giờ như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, lo trước lo sau, lo được lo mất. Cũng không tiếp tục là lúc trước, cái kia không sợ trời, không sợ đất, muốn làm gì thì làm, không gì kiêng kỵ Long Trần. Long Cốt Tà Nguyệt nói, có lẽ, khi đó ta không đủ thành thục đi. Long Trần thở dài nói, hắn cũng hoài niệm khi đó chính mình, thế nhưng là, bây giờ, không, cái này cùng thành thục hay không không quan hệ. Mà chính là ngươi đã không có lúc trước tự tin như vậy, lúc trước ngươi rất yếu, nhưng là ngươi có lòng tin bảo hộ ngươi phải bảo vệ hết thảy. Ngươi bây giờ mạnh lên, ngược lại càng ngày càng nhát gan, ngươi không cảm thấy, ngươi càng ngày càng không giống chính ngươi, dần dần công việc thành ngươi đã từng khinh bỉ bộ dáng. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, lại nghe được Long Cốt Tà Nguyệt tiếp tục nói. Rất nhiều đạo lý ngươi đều hiểu, ngươi có thể khuyên bảo người khác, lại khuyên bảo không được chính mình. Cái gọi là thầy thuốc không tự y. Biến hóa của ngươi, huynh đệ của ngươi Hồng Nhan nhóm, đều nhìn ở trong mắt, nhưng là bọn họ cũng không dám nhắc nhở ngươi, lại không dám khuyên bảo ngươi. Bởi vì ngươi trong lòng bọn họ, là vô địch chiến thần, là không có tì vết hoàn mỹ thần tượng, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi đã từng lão đại trở về. Chi chi, Long Trần đại thủ, nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt chui đao, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn áo quần không gió mà lay, tóc dài chậm rãi phiêu động, một cổ khí tức vô hình, chính lấy Long Trần làm trung tâm. Chậm rãi nở rộ. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm đang cùng Cửu Thiên Chi Môn bên trong cường giả cách không mắng nhau, nhất là Quách Nhiên mắng càng kịch liệt, chính nước miếng tung bay thời khắc, bỗng nhiên bọn họ trong nháy mắt câm mồm, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Một khắc này, bọn họ dường như nhìn đến hư không bên trong, có hai cái Long Trần cái bóng chính đang chậm rãi chồng lên, làm hai cái bóng hoàn toàn chồng lên một khắc này, Long Trần khí tức theo mịt mờ nội liễm, biến đến phong mang tất lộ. Đã từng Long Trần, dường như tàng đao tại vỏ, bây giờ, cái này cây trường đao rốt cục lần nữa cho thấy phong mang của mình, không lại làm bất luận cái gì che giấu. Lão đại, một khắc này, Long Huyết chiến sĩ nhóm nguyên một đám kích động không thôi, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, tuy nhiên, cùng Long Trần trùng phùng, lão đại vẫn như cũ là cái kia lão đại, nhưng là bọn họ luôn cảm thấy, bây giờ lão đại cùng đã từng có chút không giống nhau lắm. Bây giờ, cái kia khí tức quen thuộc lại trở về, cái kia thần thái phi dương. Không ai bị nổi Long Trần, lại một lần nữa xuất hiện, một khắc này, thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm khí tức, cũng đều đi theo sản sinh biến hóa. Cảm ơn ngươi, Tà Nguyệt. Long Trần chân thành nói, giữa chúng ta, còn cần khách khí như vậy a? Tới đi, ta đã rực rỡ tân sinh, mà ngươi, cũng đã vương giả trở về. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền đem cái thế giới này, cho triệt để lật qua, ha ha ha. Long Cốt Tà Nguyệt cười ha ha, bởi vì nó đã cảm nhận được, đã từng Long Trần đã trở về. Long Trần cười, hắn quay đầu nhìn về phía Long Huyết chiến sĩ nhóm, hắn phát hiện, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ khí tức cũng thay đổi, cũng đều biến đến phong mang tất lộ, quét qua trước đó chán trường ngột ngạt, Long Trần cái này mới thức tỉnh, một mình hắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Mà tại lúc này, Cửu Thiên Chi Môn bên trong tiếng mắng vẫn như cũ không ngừng, bởi vì Long Huyết quân đoàn chưa có trở về mắng, bọn họ coi là Long Huyết quân đoàn mắng bất quá, biến đến càng thêm vênh váo tự đắc. Mắng càng thêm khó nghe, mắng càng thêm lớn âm thanh. Hô! Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đỉnh lấy Cửu Thiên Chi Môn, hướng về phía trước bỗng nhiên cắm xuống. Phốc! Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà đâm xuyên qua Cửu Thiên Chi Môn. Xích Long Ba! Long Trần một tiếng gào to, cuồng bạo Long Huyết chi lực, trong nháy mắt toàn bộ tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Chương 4697, Đế Hoàng Thiên. Ầm ầm! Chỉ nghe được Cửu Thiên Chi Môn bên trong bạo hưởng truyền đến, ngay sau đó vô tận máu tươi vẩy ra, như là một chút hoa mai, nhuộm đỏ Cửu Thiên Chi Môn. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Chi Môn bên trong tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa loạn thành một đống, trước đó lít nha lít nhít thân ảnh, bị trong nháy mắt trống rỗng. Cũng không biết có bao nhiêu người bị đánh giết, cũng không biết bao nhiêu người bị đánh bay, thông qua Cửu Thiên Chi Môn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, lại thấy không rõ tình huống cụ thể. Hô! Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt rút về, Cửu Thiên Chi Môn trên bị Long Cốt Tà Nguyệt đâm ra vết thương, lập tức khôi phục. Long Trần một kích này, tuy nhiên có thể công kích đến đối diện cường giả, lại không cách nào cho cửu thiên chi môn tạo thành thương tổn. Đừng lãng phí sức lực, ngươi chuẩn bị tốt, ta đưa nó một kiện lễ vật. Bỗng nhiên, Càn Khôn Đỉnh mở miệng. Ông, Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc, Càn Khôn Đỉnh vậy mà chính mình xuất hiện ở Long Trần Đỉnh đầu. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Càn Khôn Đỉnh vừa mới xuất hiện, hư không vặn vẹo phía dưới. Một chương tấm võng lớn màu đỏ ngòm đón đầu đối với hắn bao bọc tới. Long Trần giật mình, cái này cũng quá đột nhiên, nói để hắn chuẩn bị, lại căn bản không cho hắn thời gian chuẩn bị. Long Trần vừa phải vận dụng luyện ngục chi nhãn, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt ngạc nhiên kêu to. Còn có cái này đồ tốt. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt thoát cách Long Trần đại thủ, thẳng tắp đâm về tấm kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Làm tấm võng lớn màu đỏ ngòm nhìn thấy Long Cốt Tà Nguyệt, tựa hồ trong nháy mắt biến đến bắt đầu sợ hãi, liền muốn bay đi. Thế nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt đã đâm tới Hoàng Huyết Tàm Ti võng trên, Long Cốt Tà Nguyệt đỉnh nguyệt nha nhận chết ôm lấy tia lưới, nó căn bản là không có cách tránh thoát. Suy suy suy, làm Hoàng Huyết Tàm Ti võng bị Long Cốt Tà Nguyệt ôm lấy, vậy mà bốc lên khói nhẹ, bắt đầu chậm rãi hòa tan, cuối cùng toàn bộ bị Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu. Ha ha ha, không tệ, không tệ, ngươi cái này phá đỉnh vẫn rất đủ ý tứ, nhân tình này ta nhớ kỹ. Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu xong Hoàng Huyết Tàm Ti võng, quanh thân vậy mà xuất hiện hình lưới đường vân, khí tức của nó biến đến càng khủng bố hơn. Nó cười ha ha, đối Càn Khôn Đỉnh nói lời cảm tạ. Được xưng là phá đỉnh, Càn Khôn Đỉnh cũng không có sinh khí, hỏi, ngươi không nhận ra ta sao? Không biết. Long Cốt Tà Nguyệt sững sờ. Cái kia không sao. Càn Khôn Đỉnh nói xong, trực tiếp quay trở về Long Trần linh hồn không gian. Mặc danh kỳ diệu. Long Cốt Tà Nguyệt có chút im lặng nói. Nó cẩn thận suy tư một chút, mình quả thật không biết khẩu này đỉnh đồng thau. Mà Long Trần cũng bị Càn Khôn Đỉnh cử động cảm thấy chấn kinh. Tựa hồ Càn Khôn Đỉnh nhận biết Long Cốt Tà Nguyệt, chẳng lẽ giữa bọn hắn còn có cái gì bí mật hay sao? Đúng lúc này, cửu thiên chi môn bên trong lại truyền tới quát mắng thanh âm. Long Trần giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa đâm vào cửu thiên chi môn bên trong. Làm Long Cốt Tà Nguyệt đâm vào cửu thiên chi môn bên trong nháy mắt, đối diện quát mắng thanh âm, biến thành kinh hô thét lên thanh âm. Long Trần cũng không có phát ra công kích, người đối diện, tựa hồ cũng bị dọa đến bỏ mạng chạy vội, lập tức yên tĩnh trở lại. Tà Nguyệt, chúng ta thật băng không vỡ cái đại môn này a? Long Trần nhịn không được hỏi. Cái này ta không hiểu, không bằng ngươi hỏi một chút cái đỉnh kia. Long Cốt Tà Nguyệt nói, biểu thị chính mình không rõ ràng. Không giống nhau Long Trần đặt câu hỏi, Càn Khôn Đỉnh hồi đáp, cái đại môn này chính là một loại hiến tế chi môn, cái gọi là cửu thiên chi tử đều là vô nghĩa, cái này căn bản là một cái hố. Ngươi giết chết nhiều người như vậy, vẫn không có đem mở ra, nói rõ hiến tế số lượng còn chưa đủ, ta đoán chừng, trong môn người ngoài cửa, đều bị lừa. Trừ phi trong môn, cũng có đại lượng hiến tế, mới có thể gia tốc cửu thiên chi môn mở ra, không qua cửu thiên chi môn đã kích hoạt, xem ra, không bao lâu liền sẽ tự động mở ra. Không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu tình huống dưới, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng, cái đại môn này liền sẽ hoàn toàn mở ra, đến lúc đó, cửu thiên thế giới đem về hoàn toàn quán thông. Cái này cửu thiên chi môn, kết nối chính là cửu thiên thế giới. Long Trần hỏi. Đối tại cửu thiên chi môn, cửu thiên thông đạo, cửu thiên thế giới, Long Trần vẫn luôn bị làm đến chóng mặt, đến bây giờ còn không biết vì sao. Cái này cửu thiên chi môn đằng sau, cũng là cửu thiên thế giới bên trong đệ cửu thiên đế hoàng thiên, cũng là trong cửu thiên tối cao vị diện. Càn Khôn Đỉnh nói. Môn này sau cũng là cửu thiên thiên cuối cùng, cũng là cao nhất vị diện. Long Trần trong lòng giật mình, đây chính là trong 9 thiên trung cực thế giới a. Không đúng, nếu là trung cực thế giới, người ở bên trong cần phải hưởng thụ lấy cửu thiên thế giới bên trong tốt nhất tư nguyên, bọn họ cần phải sợ chúng ta sau khi tiến vào, cướp đoạt bọn họ tư nguyên mới đúng, vì cái gì bọn họ lại khát vọng mở ra cái này thế giới chi môn đâu? Long Trần hỏi, đây là Long Trần không nghĩ ra địa phương, bởi vì lúc trước, trong môn các cường giả, đều thực sự hy vọng cửu thiên chi môn mở ra. Bởi vì cửu thiên một thể, liền xem như đế hoàng thiên là trung cực thế giới, nhưng là không có cái khác 8 thiên tương liên, nó pháp tắc, cuối cùng không phải hoàn chỉnh. Cho nên, cửu thiên tương liên, đế hoàng thiên tàn khuyết bộ phận, liền sẽ bị bù đắp, yên lặng ức vạn năm đế hoàng thiên, sẽ nghênh tới một lần niết bàn trọng sinh, hoàn cảnh rất có thể lại so với hỗn độn thời đại. Càn Khôn Đỉnh nói, hỗn độn thời đại, Long Trần triệt để sợ ngây người. Có điều, thời gian này vô cùng ngắn ngủi, khả năng chỉ có mấy trăm năm. Thậm chí ngắn hơn, cho nên, hỗn độn không gian người ở bên trong, so với các ngươi càng thêm chờ mong cửu thiên chi môn mở ra. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, bên trong các cường giả, còn có một cái lửa xém lông mày vấn đề cần phải giải quyết, cái kia chính là đế hoàng thiên là trong 9 thiên bảo tồn đối lập hoàn chỉnh một ngày. Hỗn độn thời đại vạn linh đại chiến thời điểm, nơi này còn sót lại vô số hỗn độn chủng tộc, đồng thời còn có ngày bên ngoài hung ma, đế hoàng thiên bên trong các sinh linh cũng không chịu nổi, bọn họ đang khổ cực trèo trống, tránh cho bị chủng tộc khác tiêu diệt. Một khi cửu thiên chi môn mở ra, các đại thế giới sinh linh đều sẽ tràn vào đế hoàng thiên, mỗi người nhận tổ quy tông, các đại thế lực đem về cấp tốc lớn mạnh. Đế hoàng thiên bên trong tư nguyên vô tận, nhưng là bởi vì lâu dài chinh chiến, nhân khẩu không mạnh, rất khó tránh thức lớn mạnh, cho nên sinh hoạt cực kỳ gian khổ, bọn họ cũng thực sự hy vọng các ngươi tiến vào cửu thiên thế giới. Càn Khôn Đỉnh nói. Nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, nghe Càn Khôn Đỉnh khẩu khí, cái này đế hoàng thiên hỗn độn thời đại cái gì đại chiến, cơ hồ đem đế hoàng thiên đánh thành man hoang chi địa. Các đại thế lực tại đế hoàng thiên cũng chẳng qua là miễn cưỡng tự vệ mà thôi, mà một số nhỏ yếu thế lực hoặc là phụ thuộc vào những đại thế lực kia, hoặc là ngay tại các loại trong chinh chiến khó khăn cầu sinh. Khó trách cửu thiên chi môn bên trong những cường giả kia nhóm như thế thực sự muốn mở ra cửu thiên chi môn, cảm tình bọn họ nhu cầu cấp bách trợ giúp a. Thôi đi, miệng cứng như vậy còn cho là bọn họ mạnh bao nhiêu đâu, một đám ngu ngốc. Lúc này vang lên đám người này uy hiếp chi ngôn, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Đúng rồi tiền bối, ta những cái kia đồng bọn, các nàng là tình huống như thế nào? Long Trần lập tức nhớ tới các nàng. Chương 4698, trở về. Lần này độ kiếp, có thể nói là hung hiểm cùng cực, nếu như không có các nàng giúp đỡ, gánh vác thiên kiếp lực lượng, Long Trần thật muốn nuốt hận thiên kiếp bên trong. Cái thiên kiếp này biến thành càn khôn đỉnh, cuồng bạo cùng cực, Long Trần không cách nào trong nháy mắt tiêu hóa, kém chút bị trực tiếp no bạo. Các nàng lúc này đã tiến vào cửu thiên thế giới. Càn Khôn Đỉnh nói. Đã tiến vào. Long Trần giật mình. Trên thực tế, cửu thiên thế giới tuy nhiên phong bế, nhưng là cửu thiên ở giữa, vẫn như cũ có thật nhiều khe hở. Ước vạn năm đến, đế hoàng thiên bên trong người, đang tìm kiếm lối ra, ngoại giới người tại tìm kiếm lối vào. Trên thực tế, đã có một ít thế lực, tìm được xuyên qua thế giới hàng rào tiến vào cửu thiên thế giới đường lối. Chỉ bất quá, đường lối tuy nhiên tìm được, nhưng là muốn đi vào, lại cần kỳ ngộ, cũng tỉ như, ngoại công của ngươi. Càn Khôn Đỉnh nói. Ông ngoại của ta. Long Trần bỗng nhiên một mặt minh ngộ chi sắc, nguyên lai ngoại công làm hết thảy, chính là vì tiến vào đế hoàng thiên, hoặc là nói, toàn bộ tử huyết nhất tộc, đều tại vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Long Trần từng nhớ đến, ngoại công nói qua, có một bộ phận người, bị vây ở thế giới trong khe hẹp, rất có thể là tại đánh xuyên thông đạo lúc, ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến tiến thối không được, sinh tử một đường. Chỉ bất quá đây đều là Long Trần đoán, bởi vì Lạc Tử Xuyên lúc ấy nói đến cũng không tỉ mỉ. Hoặc là nói, Lạc Tử Xuyên có thể biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái kia ông ngoại của ta hắn. Long Trần hỏi dò. Càn Khôn Đỉnh nói, có một số việc không cần hỏi. Nghe được Càn Khôn Đỉnh câu này trả lời, Long Trần nhất thời an tâm rất nhiều. Cùng Càn Khôn Đỉnh liên hệ thời gian dài như vậy, một số ám ngữ, Long Trần vẫn là nghe hiểu. Càn Khôn Đỉnh rất nói nhiều, nói so sánh mịt mờ. Trên thực tế là tránh cho thiên đạo bắt, cho Long Trần nhiễm nhân quả. Nhưng là có một ít ám ngữ, cũng rất khó bị thiên đạo bắt. Càn Khôn Đỉnh câu nói này, nhìn qua cái gì đều không trả lời, nhưng lại đã cấp ra đáp án, nếu như Lạc Tử Xuyên xảy ra ngoài ý muốn, Càn Khôn Đỉnh sẽ trả lời, hết thảy đều là định số loại hình ám ngữ, mà không cần hỏi, cũng là không cần quan tâm. Cái này đã nói lên, Lạc Tử Xuyên bên kia hết thảy thuận lợi, nghĩ đến đây cái ngoại công, Long Trần xuất phát từ nội tâm khâm phục, mặc kệ là ngoại công, vẫn là phụ thân, đều là hắn người sùng bái, hai người đều là cái thế kỷ tài, quang mang vạn trượng, đủ để cùng đại đế sánh vai. Bọn họ so với chúng ta trước một bước tiến vào đế hoàng thiên, có thể bị nguy hiểm hay không? Long Trần hỏi. Yên tâm đi, bọn họ chỗ lấy có thể tìm tới kết nối thông đạo, tất nhiên có người tại nội bộ tiếp ứng, nếu không căn bản tìm không thấy tọa độ không gian, không cách nào mượn nhờ thiên kiếp chi lực xây dựng thông đạo. Bọn họ cũng không là một người tiến vào đế hoàng thiên, mà chính là cả tộc di chuyển, cùng một chỗ tiến vào. Càn Khôn Đỉnh nói. Biết rõ đạo chúng nhân không có gặp nguy hiểm, Long Trần cũng yên lòng. Trên thực tế Long Trần trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cùng Càn Khôn Đỉnh câu thông quá phí sức, nó sẽ nói rất nhiều lập lờ nước đôi mà nói, mà lấy Long Trần thông minh tài trí, cũng muốn đến đau đầu, cần phải không ngừng suy đoán cùng phân tích, Long Trần dứt khoát liền không hỏi. Ông, đúng lúc này, toàn bộ thế giới rung động, ngay từ đầu Long Trần bọn người giật nảy mình, bỗng nhiên trên người mọi người bị không gian chi lực bao khỏa. Không nên kinh hoàng, chúng ta muốn bị truyền tống ra ngoài. Long Trần kêu lên, để mọi người không nên phản kháng. Nếu như đánh gãy không gian truyền tống, liền muốn một mực lưu tại nơi này. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần quanh thân không gian sụp đổ, một cỗ vô hình hấp lực đem Long Trần hút vào một cái vòng xoáy, một khắc này thiên địa một mảnh tối tăm, Long Trần rốt cuộc nhìn không thấy những người khác, cường đại lực kéo, để không gian càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần dường như lọt vào vực sâu vô tận. hô. Bỗng nhiên hấp xả chi lực biến mất, quen thuộc không gian ba động xuất hiện lần nữa, đó là Minh Hạo Thiên khí tức, Long Trần bị truyền tống về Minh Hạo Thiên. Long Trần sư huynh. Làm Long Trần xuất hiện, nơi xa truyền đến một trận tiếng hoan hô, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện thư viện đệ tử, Chiến Thần Điện đệ tử, Tinh Hà Tông đệ tử đều đã tụ tập cùng một chỗ, vốn là bọn họ một mặt vẻ lo lắng, gặp Long Trần xuất hiện, bọn họ nhất thời như chút được gánh nặng. Nguyên lai, bọn họ tại hư linh giới nội, hoàn thành sau khi độ kiếp, liền giấu đi, bởi vì Long Trần nói qua, chỉ cần bọn họ có thể còn sống đi ra, liền xem như thắng. Đến mức những bảo bối kia, đều là vật ngoài thân, đừng quá mức tham lam, thấy tốt thì lấy, có chút chí bảo, thực lực không đủ, coi như đạt được, cũng mất mạng hưởng thụ. Bọn họ nhớ kỹ Long Trần lời nói, từ trước tới giờ không cùng sinh linh mạnh mẽ phát sinh mâu thuẫn, tầm bảo cũng là thận trọng, một mực cẩu đến cuối cùng, bị truyền tống đi ra. Không thể không nói, cẩu lấy cũng không phải là chuyện mất mặt gì, tối thiểu bọn họ có tám thành đều còn sống trở về, mà tộc khác cường giả, có thể còn sống, phần lớn không đủ một nửa, thậm chí có chút thế lực, mấy chục vạn đi vào, chỉ có mấy trăm trở về, có càng tệ hơn, đã toàn quân bị diệt. Bọn họ là trước hết một đợt bị truyền tống đi ra, khi thấy vô số thế lực, thương vong thảm trọng, bởi vì chậm chạp không thấy Long Huyết quân đoàn xuất hiện, bọn họ dần dần đối Long Trần bọn người tràn đầy lo lắng. Làm Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người nhìn thấy Long Trần thân ảnh xuất hiện, đều vui đến phát khóc, tiến vào Cửu Thiên Thông Đạo về sau, các nàng mới biết được, bên trong cường giả là khủng bố cỡ nào. Hô hô hô, Long Trần xuất hiện về sau, Long Huyết quân đoàn mọi người cũng lần lượt xuất hiện. Làm Long Huyết quân đoàn xuất hiện, Lạc Băng chờ trong lòng người cuồng loạn, bởi vì ngoại trừ Long Trần, những người khác toàn bộ mang thương, toàn thân đều dính đầy máu tươi, rất nhiều người binh khí đều gãy mất. Một số người kiếm, vỡ ra vô số lỗ hổng, liền cùng cái cưa một dạng. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, khí tức uể oải suy sụp, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, tiêu hao thân thể, nếu như không là có cường đại ý chí lực chống đỡ, bọn họ sớm liền chết ngất. Mọi người vừa mới xuất hiện, liền phát hiện không thích hợp, bởi vì chung quanh vô số cường giả, đem sách viện bên này người bao bọc vây quanh, rất nhiều một lời không hợp, trực tiếp động thủ tư thế. Mà theo Lạc Băng bọn người, trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Cũng có thể thấy được, bọn này cường giả tuyệt đối không phải hiền lành gì, bọn họ tựa hồ đang đợi cơ hội. Làm Long Huyết quân đoàn xuất hiện, nhìn đến Long Huyết chiến sĩ nhóm tình huống về sau, những sinh linh này nhóm, lập tức mắt lộ hung quang, theo bốn phương tám hướng xông tới. Một đám thứ không biết chết sống, cũng dám ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Liền xem như thụ thương cự long, cũng không phải là các ngươi bầy kiến cò này có thể trêu chọc. Mắt thấy bị người vây quanh, Quách Nhiên nổi giận. Đám người này thực lực đồng dạng. Tối cường giả cũng bất quá là ngũ tinh thiên mệnh giả, nếu như đổi lại bình thường, cho bọn hắn sách giày cũng không xứng, bây giờ lại bị đám người này làm thành con mồi, mọi người nhất thời lửa giận ngút trời. Bảo hộ Long Trần sư huynh. Lạc Băng một tiếng gào to, tất cả mọi người lập tức triển khai tư thế, đem Long Huyết quân đoàn mọi người hộ ở giữa. Người nói sai, Long Trần lắc đầu nói. Làm sao? Lạc Băng ngẩn ngơ. Muốn bị người bảo vệ. Là bọn họ. Long Trần mỉm cười. Ngay sau đó một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Long Trần bên người, Lôi Linh Nhi hai tay kết ấn, một tiếng gào to. Lôi vân phong bạo. Oanh! Không có dấu hiệu nào, vô tận lôi đình từ trên trời giáng xuống, thẳng vào trong đám người. Chương 4699, quái dị bầu không khí. Phốc phốc phốc! Làm đạo đạo lôi đình chút xuống, phàm là bị lôi đình đánh trúng người, trong nháy mắt sụp đổ thành cạn bã. Phải biết, bây giờ Lôi Linh Nhi cũng không phải trước kia Lôi Linh Nhi. Lần này độ kiếp, nàng thôn phệ vô số lôi đình tinh hoa, có được miểu sát cửu tinh thiên mệnh giả thực lực. Đám người này, muốn so cửu thiên chi môn trước những người kia yếu quá nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản lôi đình quang vũ, làm lôi đình chút xuống. Những cường giả này thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị oanh sát thành bột mịn. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền kết thúc, mấy triệu cường giả bị trong nháy mắt trống rỗng, Lạc Băng bọn người sợ ngây người, mà Long Huyết chiến sĩ nhóm. Cũng đã tập mãi thành thói quen, chớ nhìn bọn họ đã tiêu hao, nhưng là chỉ cần khẽ cắn môi, kiên trì một chút, giết bọn họ, cũng không phải việc khó gì. Trước hồi thư viện, Long Trần nói, mặc dù bây giờ hắn, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là Long Huyết quân đoàn lúc này đã tình trạng kiệt sức, cần muốn nhanh nghỉ ngơi. Tất cả trận bàn đều dùng xong, xin lỗi, mọi người chỉ có thể ngồi phi chu trở về. Hạ thần một mặt áy náy nói, truyền tống trận là cần tiêu hao trận bàn. Mà hạ thần trận bàn, tại cửu thiên chi môn trước, toàn bộ dùng hết, nhưng như cũ bị ô hồn một quyền vỡ nát, cái này khiến hắn bị đả kích, cảm thấy vô cùng thật mất mặt. Tốt ở chỗ này là Minh Hạo Thiên, cũng coi như an toàn, hạ thần đã tính toán một chút phương vị, phát hiện, nơi này căn bản không phải lúc trước tiến vào cửu thiên thông đạo địa phương, khó trách không có người tới tiếp ứng. coi là tốt phương vị về sau, mọi người lên phi chu, thẳng đến Lăng Tiêu thư viện bay đi, làm Long Trần bọn người rời đi nửa canh giờ về sau, vô số cường giả chạy như bay tới. Những cường giả này khí tức hùng hồn, rất nhiều đều là bất hủ cấp cường giả, càng có thật nhiều thánh giả, bọn họ thu đến các đệ tử tín hiệu, chạy tới đầu tiên. Nguyên lai, nơi này các cường giả gặp thư viện đệ tử tụ tập ở chỗ này, muốn hợp lực diệt chi, bọn họ trước tiên thông báo trong tông môn tối cường giả, muốn thừa dịp Lăng Tiêu thư viện cường giả chạy đến trước, đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Vốn là bọn họ kiêng kỵ là Long Huyết quân đoàn, thế nhưng là khi thấy Long Huyết quân đoàn suy yếu như vậy, liền không nhịn được trực tiếp động thủ, coi là bằng lực lượng của bọn hắn, cũng đủ để ăn, lại không nghĩ rằng, đem mệnh đưa tại nơi này. Làm những người này đến, đại địa phía trên một phiến đất hoang vu, trên mặt đất còn thỉnh thoảng có lôi đình quang hồ chớp động, dường như vừa mới có người ở chỗ này độ kiếp đồng dạng. Bọn họ không thấy được tộc nhân của mình, chỉ nhặt được một số tàn binh, tộc nhân của bọn hắn, liền hài cốt đều không có thể lưu lại, một khắc này, bọn họ triệt để trợn tròn mắt, đồng thời đáy lòng cũng tại chìm xuống phía dưới, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Làm Long Trần bọn người trở về Lăng Tiêu thư viện, để Bạch Thi Thi chờ người bất ngờ chính là lão viện trưởng, Bạch Triển Đường cùng Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, vậy mà đều chưa từng xuất hiện, chỉ có phó viện trưởng ra nghênh tiếp bọn họ. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc ánh mắt rõ ràng có chút thất lạc, lần này Cửu Thiên Thông Đạo chuyến đi, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhất là tại Cửu Thiên Chi Môn trước, tỷ đệ hai người đều cho là mình sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Bây giờ trở lại hồi thư viện, giống như cách một thế hệ, đối với phụ mẫu tưởng niệm chi tình, trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, cho dù là người kiên cường nữa, trở về từ cõi chết về sau, đều muốn lấy được người thân nhất an ủi. Bọn họ không có tới, nhất định là có nguyên nhân, đừng nóng vội. Long Trần gặp Bạch Thi Thi mí mắt đỏ bừng, gương mặt thất lạc, không khỏi ôn nhu an ủi, đồng thời cũng vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai, để hắn kiên cường một chút. Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc trên thực tế, đều là đại hài tử, cùng lâu dài vào sinh ra tử Long Huyết chiến sĩ không cách nào so sánh được, các nàng lúc này càng cần hơn an ủi. Long Huyết chiến sĩ nhóm trở về sau, lập tức bắt đầu bế quan tu chỉnh, mà Long Trần thì bồi tiếp Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Tiểu Nhạc nghỉ ngơi một ngày, cùng với các nàng hàn huyên trò chuyện Cửu Thiên trong thông đạo phát sinh sự tình, ổn định một chút tinh thần của các nàng, để tâm tình của các nàng sau khi an định, mới để bọn hắn đi bế quan. Làm Long Trần trở về sau, cũng cảm thấy Lăng Tiêu thư viện tựa hồ có chút không thích hợp, bầu không khí có chút quái dị, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều không thấy. Bất quá, Long Trần cũng không có quá để ở trong lòng, cùng Lạc Băng chờ người biết một chút tình huống của các nàng, thế mới biết, nguyên lai Lạc Băng bọn người, cũng tao ngộ vô số hung hiểm. May mắn, các nàng một mực ghi lấy Long Trần lời nói, không có phạm vi lớn tầm bảo. Bởi vì phàm là bảo vật hội tụ địa phương, tất nhiên sẽ gây nên vô số cường giả thăm dò, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nhưng là cuối cùng ai là hoàng tước, không đến cuối cùng ai cũng không biết. Mà liền xem như hoàng tước, sau cùng đạt được bảo vật, cũng đều bỏ ra đáng sợ đại giới, Lạc Băng bọn người không có thực lực kia, nếu như phát hiện chí bảo, một khi lên lòng tham, vậy liền nguy hiểm. Bọn họ phàm là gặp phải bảo vật tranh đoạt, lập tức liền lẫn mất xa xa, có thể coi là như thế, vẫn như cũ cùng không ít cường giả khủng bố gặp gỡ, đã trải qua mấy lần huyết tinh chém giết, mới lấy sống sót. Không thể không nói, Cửu Thiên trong thông đạo thế giới quá nguy hiểm, bọn họ chỗ lấy có thể còn sống sót, vận khí chiếm cứ cực lớn thành phần. Bất quá, Lạc Băng bọn người không cùng người tranh bảo, nhưng là cũng không ít thu hoạch, có người thu được thánh cấp thần binh, có người tìm được bảo dược, cũng có người nhặt đến cốt thư. Mỗi người đều hưng phấn dị thường, tại Long Trần trước mặt càng không ngừng khoe khoang. Sau cùng những người này, đem Cửu Thiên trong thông đạo lấy được bảo bối, đều lấy ra ngoài, liền xem như Long Trần, cũng không nhịn được thầm than, có rất nhiều người thực lực không được tốt lắm, nhưng là vận khí là thật tốt, rất nhiều bảo bối, liền xem như Long Trần cũng có chút động tâm. Long Trần sư huynh, những bảo bối này ngươi xem một chút có cái gì ngươi có thể sử dụng, toàn bộ cầm lấy đi tốt. Một cái thư viện đệ tử thành khẩn nói, hắn lần này thu hoạch nhiều nhất. Toàn bộ đều giao ra. Hắn là Long Trần trung thực người sùng bái. Chính mình lấy được bảo vật, một kiện không lưu. Toàn bộ đều đem ra. Đối với Long Trần, hắn tuyệt đối tín nhiệm. Ta bảo vật cũng giống vậy. Chỉ cần Long Trần sư huynh cần. Cứ việc cầm đi, toàn bộ lấy đi cũng không quan hệ. Ha ha. Đệ tử khác cũng ào ào kêu lên. Thư viện đệ tử, chiến thần điện đệ tử cùng tại Lăng Tiêu thư viện tu chỉnh Tinh Hà Tông các đệ tử đều cực kỳ kích động nói. Long Trần làm sao có ý tứ muốn bọn họ đổ vật. Lại nói, chính hắn ở bên trong không biết vơ vét bao nhiêu bảo bối, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Long Trần không thu, mọi người lại không vui, cảm thấy Long Trần nếu như không thu, là xem thường bọn họ, Long Trần không có cách, tại bọn họ bảo vật bên trong, chọn lựa một số chính mình không có chân dược, vật gì khác, hắn thật đúng là không cần đến. nơi này có rất nhiều bảo bối, các ngươi tạm thời không dùng được, tỉ như cốt thư cần phiên dịch, thánh binh cần tỉnh lại khí linh, khoáng thạch cần luyện hóa chờ chút. Các ngươi không bằng giao cho thư viện, để thư viện các tiền bối giúp các ngươi phiên dịch cốt thư, tỉnh lại khí linh, nếu như thích hợp các ngươi liền chính mình dùng. Nếu như mình không dùng đến, liền cùng thư viện thương lượng, dùng trong tay bảo bối, đổi lấy các ngươi thứ cần thiết. Theo ta được biết, thư viện có bí mật bảo khố, ta tin tưởng, bên trong khẳng định có mọi người thứ cần thiết. Lấy thư viện danh dự, mọi người không cần lo lắng ăn thiệt thòi, ta lấy nhân cách đảm bảo, cùng thư viện trao đổi bảo bối, các ngươi sẽ chỉ chiếm tiện nghi, sẽ không lỗ vốn. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, chúng người ánh mắt sáng lên, vốn là bọn họ có rất nhiều bảo bối, chính mình cũng không biết tên, càng không biết lai lịch cùng công dụng. Chính như Long Trần nói, còn không bằng để thư viện đến giám định, chính mình có thể sử dụng chính mình giữ lấy, không thể dùng liền đổi điểm vật hữu dụng. Kể từ đó, tất cả mọi người tuôn hướng thư viện giám bảo các, đội ngũ bài xuất mấy trăm dặm, giám bảo các vốn là trong thư viện thanh nhàn nhất bộ môn, kết quả lập tức loay hoay bay lên. Long Trần xem xét hiệu suất này cũng quá thấp, trực tiếp để thư viện hướng Hoa Vân Thương Hành xin giúp đỡ. Long Trần chủ ý này vừa ra, giám bảo các cường giả đại hỉ, lập tức đi mời người. Không thể không nói, Hoa Vân Thương Hành hiệu suất kinh người, chưa tới một canh giờ, liền có vài chục cái giám định sư đến, nhưng là thấy đến cái kia đội ngũ thật dài, mà lại mỗi người đều có thể móc ra mười mấy kiện, thậm chí trên trăm kiện bảo bối đến giám định, nhất thời cảm thấy áp lực to lớn, lần nữa hướng tổng bộ cầu viện, phái càng nhiều giám định sư trợ giúp. Ngay tại giám bảo các loay hoay bốc khói lúc, Long Trần do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn chen ngang, bởi vì hắn trong tay cũng có một chút bảo bối, chính mình cũng không chắc lai lịch, muốn giám định một chút. Bất quá nghĩ đến Long Huyết chiến sĩ trong tay, khẳng định cũng không ít bảo bối, dứt khoát chờ bọn hắn xuất quan cùng một chỗ lại nghiên cứu. Long Trần cũng chuẩn bị bế quan, củng cố cảnh giới. Ngay tại Long Trần trở về chỗ mình ở lúc, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đi hướng thư viện quảng trường. Tịnh viện đại nhân. Long Trần đi vào quảng trường, liếc mắt liền thấy được ngay tại cúi đầu quét rác tịnh viện đại nhân. Chương 4700, to lớn không bên ngoài. Tịnh viện đại nhân hoàn toàn như trước đây huy động cây chổi, dựa theo đặc hữu tần suất tại quét sạch quảng trường. Động tác của hắn chỉ 1/10, nhưng lại dị thường tinh chuẩn, huy động tần suất, đong đưa biên độ, cây chổi theo mặt đất đảo qua khoảng cách cùng đường vòng cung, đều là giống như đúc, không nhiều một phần, không ít một không có. Làm Long Trần đến, tịnh viện đại nhân chậm rãi dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Long Trần, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Long Trần lúc hơi sững sờ, trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, gật đầu nói: xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ a, tìm về ngươi đã từng mất đi đồ vật, chúc mừng. Tịnh viện đại người trong thanh âm mang theo khen ngợi chí, nhưng là nghe vào Long Trần trong tai lại trong lòng cuồng loạn. Tịnh viện đại nhân một câu hai ý nghĩa, ý vị sâu xa. Trong miệng hắn cái gọi là mất đi đồ vật, tựa hồ là chỉ Long Cốt Tà Nguyệt, lại tự hồ chỉ chính là hắn mất đi lòng tin, hoặc là chỉ những vật khác. Long Trần phát hiện, cao người nói chuyện, luôn làm người suy nghĩ không thấu. Mặc kệ là tịnh viện đại nhân, vẫn là càn khôn đỉnh đều là như vậy. Vận khí không tệ, có chút thu hoạch. Long Trần cười hắc hắc nói. Đúng rồi, tịnh viện đại nhân ta có thể hay không hỏi một chút, viện trưởng đại nhân bọn họ đâu? Tịnh viện đại nhân khẽ mỉm cười nói, cửu thiên chi môn xuất hiện, cơ duyên cũng không phải chỉ riêng tập trung ở các ngươi cái này đệ nhất a. Các ngươi ăn thịt, người khác cũng muốn uống canh a. Chẳng lẽ nói, Long Trần chấn động trong lòng, lần này cửu thiên chi môn mở ra, đối Long Trần bọn người tới nói là cơ duyên to lớn, mà viện trưởng, Bạch Triển Đường cùng một đám thư viện cường giả đột nhiên biến mất, xem ra bọn họ cũng cùng Long Trần bọn người một dạng, cũng đang trùng kích cửu thiên thế giới. Tạo hóa chi môn, sẽ không vì một người mà rộng mở, quần hùng tranh giành, trăm tàu tranh lưu, thiên đạo thay đổi trong nháy mắt, không thể suy nghĩ. Thế gian vạn linh sinh tử vinh nhục. Nhìn như thiên đạo khống chế, trên thực tế, bọn họ hưng suy thay đổi, là đẩy mạnh thiên đạo vận chuyển lực lượng cội nguồn. Cái thế giới này, vĩnh viễn sẽ không là một người, vạn linh tạo thành cái thế giới này cũng vĩnh viễn thuộc về vạn linh. Cho nên, thiên đạo là công bằng, nó đem máy sẽ cho tất cả mọi người, nhưng là có thể hay không bắt lấy, liền đều xem cá nhân năng lực. Một cách lạ kỳ, tịnh viện đại nhân lần này nói rất dài một đoạn lời nói. Long Trần nghe tịnh viện đại nhân nói thiên đạo là công bằng. Tuy nhiên hắn đối tịnh viện đại nhân cực kỳ tôn kính, nhưng như cũ cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái, nhịn không được nói. Ít nhất với ta mà nói, thiên đạo chưa bao giờ công bình qua. Ồ, vì cái gì? Tịnh viện đại nhân hỏi. Bởi vì nó cố ý nhằm vào ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, mà lại thủ đoạn ti tiện, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Long Trần nói, muốn từ bản thân kém chút chết đuối lý tại thiên kiếp bên trong, Long Trần liền một bụng lửa. Thiên kiếp của hắn căn bản cũng không phải là thiên kiếp, mà là một loại gian lận thức mưu sát, Nào có cái gì công bình có thể nói? Nó là ai? Tịnh viện đại nhân hỏi. Thiên đạo. Làm sao ngươi biết nó cũng là thiên đạo? Tịnh viện đại nhân lại hỏi. Ngoại trừ thiên đạo, ai có thể ảnh hưởng thiên kiếp ý chí? Long Trần hỏi ngược lại. Ngươi lại làm sao biết, ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, liền không có người có thể ảnh hưởng thiên kiếp ý chí đâu? Tịnh viện đại nhân không nhanh không chậm nói. Cái này. Long Trần nhìn lấy tịnh viện đại nhân, trong lòng cuồng loạn, tịnh viện đại nhân đây là lời nói bên trong có lời nói a. Thật chẳng lẽ có người tại ảnh hưởng thiên kiếp? Ngươi bị người oan uổng qua a? Tịnh viện đại nhân hỏi. Long Trần gật gật đầu. Ngươi bị người giả mạo qua a? Long Trần gật gật đầu. Tịnh viện đại nhân khẽ mỉm cười nói, thiên đạo giả, vô tri nó bắt đầu, vô tri nó cuối cùng, vô tri nó đầu, vô tri nó nguyên, to lớn không bên ngoài, nó nhỏ không bên trong. Thiên đạo phía dưới, người ta đều là giếng con ếch hạ trùng, không thể nói biển, không thể ngữ băng. Hạo nhật đương không, quang huy vạn dặm, nhưng cũng có nó chiếu rọi không đến tối tăm nơi hẻo lánh. Nước nhuận càn khôn, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, cũng có sa mạc hoang nguyên không thể mượt mà địa phương. Trên cái thế giới này, chúng ta nhìn không thấy đồ vật có rất nhiều, chúng ta không thể bởi vì nhìn không thấy, mà trực tiếp đem phủ nhận. Mà có nhiều thứ, chúng ta nhìn thấy nó, liền lấy thước đi cân nhắc ta cái thế giới này, đồng dạng sẽ có to lớn sai lầm. Long Trần trong lòng cuồng loạn, tịnh viện đại nhân tự châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ, đây là tại khuyên bảo hắn, vạch hắn nhận biết trên sai lầm, hắn cho là thiên đạo, chưa hẳn liền là chân chính thiên đạo. Hoặc là nói, mỗi người trong miệng thiên đạo, đều là không giống nhau, cho nên, có đạo khả đạo, phi thường đạo câu chuyện, nói, là ở chỗ này, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời, nếu như đem nói ra, như vậy cái này nói, liền đã không phải là lúc đầu nói. Bởi vì theo bước vào giới tu hành đến nay, Long Trần một mực bị thiên kiếp nhằm vào, vô số lần cửu tử nhất sinh, cả một đời vận rủi quấn thân, Long Trần tin tưởng vững chắc là thiên đạo tại nhằm vào hắn, ý nghĩ này đối Long Trần tới nói, thâm căn cố đế. Nhưng là tịnh viện đại nhân một phen, để Long Trần lại sinh ra nhận thức mới, đã thiên đạo to lớn như thế, vô nội vô ngoại, vô thủy vô chung, bất luận cái gì sinh linh tại trước mặt của nó, đều như là giếng con ếch hạ trùng đồng dạng nhỏ bé vô tri, nó lại làm sao có thể sẽ bị người trưởng khống. Có thể thiên kiếp quả thật là tại nhằm vào nó, đây là không thể nghi ngờ, như vậy dựa theo tịnh viện đại nhân thuyết pháp, thiên đạo không thể trưởng khống, nhưng là thiên kiếp giống như có thể. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiểu tử như thể hồ quán đính. Nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, tâm lý thoải mái hơn. Long Trần một mặt cảm kích nói. Long Trần một mực bị thiên kiếp nhằm vào, với cái thế giới này tràn đầy oán niệm, tâm lý một mực hơi buồn phiền đến hoảng. Nhưng là đi qua tịnh viện đại nhân một phen về sau, nhất thời cảm giác tâm tình thư sướng, cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Ngươi là một cái có ân tất báo, có oán niệm tất còn người, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, đừng tính sai đối tượng liền tốt. Tịnh viện đại người cười nói. Về sau chắc chắn sẽ không. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, cửu thiên chi môn xuất hiện, biểu thị cái thế giới này tiến nhập trăm hoa đua nở giai đoạn, những cái kia sinh không gặp thời các cường giả, cũng đều nghênh đón mới kỳ ngộ. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ tiến vào một cái trước nay chưa có thịnh thế, đồng thời cũng sẽ mang đến trước nay chưa có khiêu chiến. Hiện tại, đã có một bộ phận người, thông qua bí mật thông đạo, tiến nhập đế hoàng thiên, bọn họ đã ở lúc hàng bắt đầu lên. Khi các ngươi tiến vào đế hoàng thiên lúc, rất có thể gặp được bọn họ chặn giết, không muốn cho các ngươi trưởng thành cơ hội, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tịnh viện đại nhân nói, như thế âm hiểm. Long Trần sững sờ, không qua vừa nghĩ tới hồng nhan chi kỷ của mình nhóm, đều đã trước một bước tiến nhập cửu thiên thế giới, có vẻ như chính mình không cần cái gì lo lắng, ai dám đắc ý, để nàng dâu nhóm đánh đến bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Viện trưởng cùng điện chủ, cũng trước một bước tiến vào đế hoàng thiên cho chúng ta trải đường đi. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mở miệng hỏi, tịnh viện đại nhân cười cười, không nói gì, cầm lấy cây chổi, tiếp tục khom lưng quét rác, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình thư viện bố cục, muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng làm sâu sắc xa a. Trở về chỗ ở của mình về sau, Long Trần trực tiếp tiến nhập bế quan, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem cảnh giới ổn định lại. Chương 4701, thực lực đại tăng. Rầm rầm rầm. Long Trần thể nội khí tức lưu chuyển, như là tuôn trào không ngừng giang hà. Vòng đi vòng lại, theo khí tức lưu chuyển, cuồng bạo uy áp tàn phá bừa bãi, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Trần cũng không có tại trong mật thất bế quan, mà chính là đi tới thư viện phía sau núi một chỗ trên ngọn núi tu hành. Nơi này là thư viện đệ tử cấm địa, bởi vì nơi này khoảng cách thất thải tiên hạc nhóm khí tức không xa, thư viện sợ các đệ tử quấy nhiễu đến các nàng. Nhưng là Long Trần khác biệt, Long Trần là trong thư viện duy nhất bị thất thải tiên hạc ưa thích người, cho nên hắn có thể ở chỗ này bế quan. Mênh mông uy áp càng không ngừng khuấy động, không qua theo Long Trần khí tức trong người,